Ngàn vạn kiếm quang chợt hạ xuống, báo táp gào thét bốn phương. Mà sát cơ quét ngang dưới bầu trời đêm, nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy tử thi rơi xuống, duy có một đạo nhàn nhạt đấy, quỷ dị màu xanh long ảnh, ngay lập tức ngàn trượng bên ngoài, lập tức từ trong hiện ra người nào đó thân hình, tiếp theo lại hơi hơi lập lòe, đột nhiên hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến chân trời bỏ chạy. Năm vị phi tiên cao nhân tụ họp tại một chỗ, thần sắc khác nhau. Phu đạo tử sắc mặt âm trầm, rồi lại cố gắng cười khổ, ha ha, lại bị tiểu tử kia chạy thoát. Mà hắn vừa rồi thần thông, giống như đến từ yêu tộc. Hắn như là tại tự dễ ước, lại giống như khó có thể tin, lập tức giơ lên tay khẽ vẫy, trở về nguyên hình thiết châm cắm vào búi tóc, tiếp theo lại ngưng thần trông về phía xa mà khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Đạo nhai cũng là buồn bực không thôi, nói, tiểu tử kia bạch cốt đại cung cùng phi kiếm pháp bảo, còn có thần thông, đều không giống bình thường. Sương Doãn là một cái tóc vàng lão giả bộ dáng, so với đạo nhai, thiếu đi uy vũ hùng tráng, lại có vẻ có chút lao luyện ổn trọng. Hắn nhẹ gật đầu, phu hòa nói, nếu không có không phải vậy, cái kia gọi là tiên nhi nữ tử cũng trốn không thoát. Sung Văn Tử nói, tiên nhi thi triển đột phụ, bất quá hơn trăm dặm, mà trì hoãn phía dưới, hôm nay đã không thấy bóng dáng. May mà tiểu tử kia độn pháp tuy không tầm thường, mà nghĩ muốn đuổi kịp cũng là không khó. Phu đạo tử rồi lại vô tình ý nhiều lời, đưa tay cắt ngang ba vị đồng bạn, tạm thời nhượng Long huynh bẩm báo hai vị tôn sứ, ngay hôm đó canh phòng nghiêm ngặt các nơi bờ biển, để tránh tiểu tử kia nhảy lên hướng Lô Châu bản thổ, lại triệu tập Ngọc Thần Điện địa tiên phía trên cao thủ, đến đây tiếp ứng. Mà ta và ngươi bốn người, đuổi theo. Hắn chưa phun ra cuối cùng một chữ, người đã hóa thành một đạo quang mang nhanh như điện chớp mà đi. Đạo nhai cùng Sương Doãn, Sùng Văn Tử cũng không dám lãnh đạo, riêng phần mình thi triển độn pháp theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Long Vũ Sơn Trang trong đình viện, có người từ trong đầm nước leo ra, trở mình bịch ngồi dưới đất. Thanh đàn đệ tử vây đến phụ cận, được hắn phất tay xua đuổi mở, mà huy động cánh tay đang lúc, lại không nhịn được kêu thảm một tiếng. A, Long Thước, Sơn Trang chủ nhân, cũng là Ngọc Thần Điện phi tiên tế tự, rồi lại tóc thai bù xù, quần áo rách dưới, toàn thân vệt nước rơi mà lại chật vật không chịu nổi bộ dáng. Hắn thở hổn hển, thò tay sờ hướng ngực thiếp thân kim giáp. Đây là hắn coi trọng nhất bảo vật, hôm nay đã thành mảnh vỡ. Bất quá cũng may mắn kim giáp hộ thể, nếu không hắn tuyệt không tránh khỏi qua cái kia long trời lở đất một mũi tên. Hắn lại là một hồi đau lòng, cắn răng tối đạo, tiểu tử, ngươi hủy của ta tiệc mừng, bắt cóc nữ nhân của ta, đã đoạt của ta bảo vật, lại bắn ta một mũi tên. Hắn lung la lung lay đứng dậy, lửa giận khó ức, dậm chân đấm ngực, ngẩng đầu gào rú. Ta muốn giết tiểu tử kia, không chết không thôi, không chết không thôi. Lúc này, tàn dạ sắp hết. Chương 872, không chỗ ẩn nút. Lửa đỏ ánh bình minh ở bên trong, một đạo quang mang nhàn nhạt vội vã mà đi. Thoáng qua giữa, chính là ngàn dặm. Mà đi như kinh hồng hào quang đống nhiên thoáng ngừng lại một trận, từ trong hiện ra vô cứu thân ảnh, hắn lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây mà hối hận cuống quýt. Lúc trước cảnh ban đêm thâm trầm, khó phân biệt phương hướng, chạy ra lớp lớp vòng vây về sau, chỉ lo một đường chạy như điên. Chiếu theo lúc trước ý định, như vậy trốn hướng Lô Châu bản thổ, đi chỗ đó núi lớn trong rừng rậm, hoặc trốn đến người ở đông đúc chỗ, có lẽ liền có thể thoát khỏi đuổi giết. Ai ngờ hoảng hốt chạy bừa, vậy mà chạy mọc lên ở phương đông mặt trời ánh bình minh mà đi. Mà Lô Châu bản thổ ở vào chính nam, hiển nhiên là chạy sai rồi phương hướng. May mắn kịp thời phát hiện. Vô Cứu trầm khẩu khí, vừa muốn chuyển hướng, mà quay về đầu thoáng nhìn, âm thầm tiêu khổ. Thân thức có thể thấy được, bốn đạo nhân ảnh từ xa đến gần, độn pháp cực nhanh, thoáng qua liền đã đến ngoài mấy trăm dặm. Không cần suy nghĩ nhiều, là phu đạo tử đợi bốn cái gia hỏa đuổi tới. Lúc này lại muốn chuyển hướng, vừa mới tiện nghi đối phương. Vô Cứu không nên chần chờ, thân hình lóe lên, thi triển minh hành thuật, tiếp tục đi phía trước bỏ chạy. Hôm nay tu vi phóng đại, tuy rằng cùng năm đó khác thường, mà pháp lực thần thông, tốt hơn theo chi tăng lên. Chỉ cần tâm niệm vừa động, nghìn năm trăm dặm phạm vi thu hết vào mắt. Toàn lực một trốn, cũng đủ để cầm ngàn dặm đường trình ném tại sau lưng. Bất quá, dưới mắt có thể nói nửa vui nửa buồn. Đều muốn khôi phục tu vi, thật sự không dễ. Không nói đến nhiều năm qua lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, cùng khó có thể tưởng tượng gian khổ, chính là hôm nay vừa bước vào địa tiên cảnh giới, liền lọt vào bốn vị phi tiên cao nhân đuổi giết, tạm thời biển rộng mênh mông mà tiền đồ chưa biết, như vậy trốn xuống dưới, lành giữ họa phúc còn chưa thể biết được đây. Không có cách nào khác, người đang trên đường, không phải ngươi đuổi theo ta đuổi, chính là được nước lũ nuốt hết, tan biến tại năm tháng bụi bặm bên trong. Đều muốn đi xuống đi, chỉ có sống sót, mà đều muốn sống sót, chỉ có tiếp tục trận này sinh tử cạnh từng cái. Mà như thế cố chấp, vì cái gì vậy là cái gì, là trường sinh, hay vẫn là tiêu dao? là muốn hưởng hết thế gian cực lạc, hay vẫn là tham lam vinh hoa phú quý? Chỉ sợ cũng không phải, lẫn nhau đơn giản thoáng qua một cái khách mà thôi. Lúc chán ghét rồi tiếng động lớn rầm rĩ, nhìn thấu sinh tử, cuối cùng cầm trở về tinh vũ, trở về thiên địa vĩnh hằng. Một trốn ngàn dặm, lại trốn ngàn dặm. Ánh bình minh cháy hết, mặt trời đã cao đỉnh đầu. Vô Cứu đã chạy như điên mấy mười vạn dặm, phía trước vẫn là biển rộng mênh mông. Mà bốn vị phi tiên, rồi lại càng lúc càng gần. Truy đuổi song phương, cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 20-30 dặm. Chỉ dựa vào thị lực, liền có thể thấy rõ cái kia nhanh như phi hồng hào quang trong thân ảnh cùng tướng mạo thần sắc. Trong đó Phu đạo tử cùng Sùng Văn tử độn pháp nhanh nhất, Đạo Nhai cùng Sương Doãn thì là theo sát phía sau. Bốn vị cao nhân, hiển nhiên muốn một đuổi tới đế mà thể không bỏ qua. Vô Cứu nhưng là thở hừng hộp, chính là trong tay ngũ sát thạch, cũng nát một khối lại một khối, vẫn đau khổ trèo trống mà liều mạng mạng chạy như điên. Cái này đã không phải đơn giản truy đuổi, mà là tu vi so đấu. Phải biết rằng hắn minh hành thuật, nhất tiêu hao pháp lực. Mà hắn vừa mới tăng lên điệu tiên tu vi, chưa kịp củng cố, liền cưỡng ép kéo ra đại cung, tiếp theo lại liên tục gặp trọng kích, cực kỳ nguy hiểm, tiếp theo lại tiếp tục không ngừng thi triển đột pháp. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, hắn liền cảm thấy pháp lực bất lực, chỉ có hai tay cầm lấy ngũ sát thạch, trông cậy vào có thể thay đổi khốn cảnh. Mà thu nạp tiên nguyên chi khí, xa xa không chống đỡ đột pháp hao tổn. Nhập không đủ suất a, theo này xuống dưới, đến từ không dễ tu vi, hoặc cầm lần nữa tan thành bong bóng hình ảnh. Tiếc rằng theo đuổi không bỏ cũng không tầm thường thế hệ, mà là bốn vị phi tiên, không chỉ có tu vi pháp lực xa xa cao hơn một bậc, chính là riêng phần mình độn pháp cũng cực kỳ không tầm thường. Không thể à, nếu như ngã trở về cảnh giới nhân tiên, căn bản chạy không thoát đuổi giết, cuối cùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy như điên đang lúc, ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng tới biển rộng, bịch một tiếng bọt nước vẩy ra, đã biến mất tại xoay tròn mãnh liệt sóng cả trong. Thoáng qua giữa, bốn đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Sùng Văn Tử cùng Đạo Nhai, Sương Doãn, trực tiếp đâm vào nước biển. Mà Phu đạo tử rồi lại thoáng chần chờ, xét qua mặt biển, lần nữa bay lên trời, chợt đi phía trước đánh tới. Không ngoài sở liệu, tuy rằng trơ mắt nhìn xem Vô Cứu trốn hướng biển rộng, mà tới đồng thời, hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển đã có hào quang hơi hơi lập lòe. Ngưng thần lưu ý, mơ hồ có thể thấy được một đạo vội vàng thân ảnh đang tại thừa cơ trốn hướng phương xa. Tiểu tử, lập lại chiêu cũ, trốn không thoát, thúc thủ chịu trói. Phóng tới nhập biển rộng đấy, vẹn vẹn là âm một phù giả thân, mà Vô Cứu bản thân, rồi lại mượn thủy hành thuật trốn ra mặt biển. Ai ngờ hắn chướng nhãn pháp tuy rằng đã lừa gạt rồi Đạo Nhai ba người, lại không có thể đã lừa gạt Phu đạo tử. Thanh âm đàm thoại vang lên lập tức, một đạo nhân ảnh cùng một đạo hắc sắc kiếm quang lao thẳng tới mà đến. Vô Cứu đang muốn thi triển đột pháp, đột nhiên lăng không quay người, thần cung nơi tay, dương giọng hét lớn, "An ta một mũi tên." Phu đạo tử thế đi tới lúc gấp rút, rồi lại thấy rõ ràng, hơi ngẩn ra, vội vàng quay người tránh né. Cái thanh kia thần cung uy lực vô cùng kinh người, không thể không cẩn thận một chút. Mà Phu đạo tử tại trên mặt biển đánh cho xoay quanh, đặt chân chưa ổn, đã là sắc mặt biến thành màu đen, nhịn không được thầm hừ một tiếng. Người nào đó xuất ra hắn thần cung, chẳng qua là phô trương thanh thế, thừa cơ nhảy lên hướng không trung, tiếp tục chạy phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Đạo Nhai cùng Sương Doãn, Sùng Văn tử vạch nước mà ra. Hừ, thần cung tuy bá đạo, mà với tu vi của tiểu tử đó, vẹn vẹn có thể bắn ra một mũi tên. Hôm nay hắn đã không còn lối thoát, đoạn tránh khỏi thoát khỏi, đuổi theo. Phu đạo tử tuy rằng lọt vào trêu đùa, thực sự thăm dò rồi người nào đó hư thật, hắn giơ lên vung tay lên, cùng ba vị đồng bạn tiếp tục đuổi. Chính như theo như lời, lúc này Vô Cứu đã là sức cùng lực kiệt, dù cho dốc sức liều mạng chạy như điên, đang lúc hoàng hôn, lại bị bốn vị phi tiên đuổi tới sau lưng hơn ngoài 10 dặm. Trọn vẹn chạy mười mấy canh giờ, thật sự chạy không nổi rồi, nếu không liền cầm hao hết tu vi, cảnh giới ngã xuống, sau đó mặc người chém giết. Không biết làm sao bốn phía vẫn là nước biển bát ngát, đều muốn tìm ẩn thân địa phương đều không có. Độn pháp hào quang, bay nhanh như trước, rồi lại từ từ dần dần rơi, hiển nhiên là chống đỡ không nổi dấu hiệu. Vô Cứu lần nữa chạy biển rộng phóng đi, nhưng không có vội vã trốn vào nước biển, mà là đang trên mặt biển cực nhanh mà qua, uy thế bố trí, sau lưng mang theo hai đạo hơn trượng cao thật dài thủy vụ. Hắn tựa hồ trần chờ bất quyết, quay đầu lại xem thế nào. Đã thấy Phu đạo tử đợi người đã tới 6-7 ngoài dặm, lập tức trở nên bối rối lên, chợt lại phóng lên trời, tiếp tục chạy phía trước bỏ chạy. Bốn vị phi tiên cao nhân, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, cách xa nhau đầu có mấy trăm trượng, Phu đạo tử đưa tay chỉ một cái, đỉnh đầu thiết châm lập tức hóa thành một đạo màu đen kiếm quang tấn công bất ngờ mà đi. Đạo Nhai cùng Sùng Văn tử, Sương Doãn cũng là không cam lòng yếu thế, riêng phần mình pháp bảo nơi tay, chỉ còn chờ đuổi theo tiểu tử kia, liền thi triển đoạt mệnh một kích. Mà không biến mất một lát, nhanh như thiểm điện màu đen kiếm quang lại vượt lên trước một bước, phanh đánh chúng chạy thục mạng thân ảnh, chất mảnh vụn nổ tung, rồi lại duy chỉ có không thấy huyết nhục văng tung tóe. Phu đạo tử bất chấp kinh ngạc, đột nhiên xoay đầu lại, lại thẳng đến lai lịch mà đi, cũng hướng về phía ba vị đồng bạn liên tục khoát tay, khí cấp bại phôi nói, ta và ngươi chỉ lo đuổi theo, ai ngờ tiểu tử kia hư hư thật thật, quả thực khó mà đối phó. Ở nơi nào? Đáy biển. Lại không phát hiện. Hắn ở đây trên mặt biển tóe lên sóng nước, nhìn như bất lực, thật là lừa gạt, mượn giả thân đào thoát, mà bổn tôn thừa cơ trốn vào đáy biển. Hắn giả thân chi thuật, nhiều lần lừa dối, quả thực cao minh. Nếu như đoán không sai, ứng với vì sớm đã thất truyền âm một phù. Không thể so với nhiều lời, đuổi theo. Phu đạo tử phát hiện bên trên, cùng ba vị đồng bạn lập tức phản hồi. Mà đến một lần vừa đi, thần thức trong sẽ không còn được gặp lại người nào đó bóng dáng. Mà bốn người há chịu thôi, một đầu ghim hướng nước biển ở chỗ sâu trong. Hoàng hôn mặt trời lặn, cảnh ban đêm hàng lâm. Bất chi bất giác, trên ánh trăng trong trời. Ánh trăng lăn tăn trên mặt biển, rốt cuộc nhảy lên ra bốn đạo nhân ảnh, mà vội vàng tiến đến cùng một chỗ về sau, lại riêng phần mình chia nhau rời đi. Thoáng qua giữa, đêm tối qua. Tiếp theo một vòng mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, lại chậm chạp lặn về phía tây. Tiếp theo ngày đêm tuần hoàn, một ngày tiếp theo một ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, bốn vị cao nhân thân ảnh lần nữa từ đằng xa tụ tập mà đến. Mà riêng phần mình nhưng là treo ở không trung, thần sắc mỏi mệt, hai mặt nhìn nhau, im lặng im lặng. Tiểu tử kia làm nhiều việc ác, quả nhiên danh bất hư truyền, ải. Hay vẫn là phu đạo tử đầu tiên đánh vỡ yên lặng, mà nói còn chưa dứt lời, lại cau mày, hậm hực thở dài một tiếng. Người này tâm cơ thâm trầm, xưa nay vui buồn không hiện, mà hôm nay buồn bực, lại khó có thể tiêu tan. Ngẫm lại cũng thế, năm vị ngọc thần điện tế tự, tăng thêm thành đàn tiên đạo cao thủ, vây công một người tiểu tử, kết nếu như đối phương không chỉ có tại cường công trong tăng lên tu vi, còn cứng rắn giết ra lớp lớp vòng đây. Càng cái gì người, bốn vị phi tiên cao nhân sau đó đuổi theo, sắp đắc thủ đang lúc, cuối cùng vẫn còn được hắn ở đây mí mắt phía dưới thoát được không thấy. Đạo nhai và ba người sâu sắc chấp nhận, nhao nhao lên tiếng. Tiểu tử kia phi kiếm cùng thần cung, đều không giống bình thường. Đúng vậy à, thực tế thần cung bắn ra lửa cháy mạnh mũi tên, uy lực có thể so với phi tiên. Hắn tu vi bất lực, nếu không thần cung uy lực có lẽ xa cái gì hơn thế. Chư vị, tiểu tử kia tuy rằng bất phàm, rồi lại giết thúc hành tế tự, hôm nay lại đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc, cũng đại náo Long Vũ Cốc, ta và ngươi cũng không thể mặc hắn chạy thoát. Nói không kém. Mà ta và ngươi tại cái hải vực này, liên tiếp tìm kiếm rồi mấy ngày, vẫn như cũ không thấy tiểu tử kia bóng dáng, chẳng lẽ hắn đã trốn xa. Một cái tu vi pháp lực còn thừa không có mấy tiểu tử, hắn chạy không thoát. Phu đạo tử lắc đầu, lên tiếng cắt ngang ba vị đồng bạn, ngược lại quan sát mênh mông biển rộng, đưa tay chỉ một cái, vô cứu, lúc này liền trốn ở đáy biển ở chỗ sâu trong. Đạo nhai nghi vừa nói, làm sao như thế khẳng định. Phu đạo tử cong lên hai tay, trầm ngâm nói, ta và ngươi liên tiếp tìm vài năm, sáu ngày, lại như cũ không thấy tiểu tử kia bóng dáng. Duy nhất nguyên do, chính là hắn núp vào. Sương Doãn bội hỏi, tạm thời hơi sự tình nghỉ ngơi, sâu hơn nhập đáy biển. Phu đạo tử lại lắc đầu, trên mặt cười khổ nói, cái hải vực này, chân có mấy ngàn, hơn vạn trượng sâu, có khả năng ẩn thân địa phương, cũng chừng ngàn dặm phạm vi. Thử hỏi, chỉ bằng vào ta và ngươi bốn người, lại nên như thế nào tìm? Sung Văn Tử nói, cũng không thể như vậy dừng tay, nếu không ta và ngươi mất hết thể diện không nói, đối mặt Ngọc Thần Điện chư vị đồng nghiệp, cũng không thể nào nói rõ a. Đương nhiên sẽ không dừng tay. Phu đạo tử tựa hồ nghĩ sâu tính kỹ, giơ lên vung tay lên, nhìn về phía ba vị đồng bạn, trầm giọng nói, chỉ đợi Long Thức dẫn người đi đến, liền cầm cái mảnh này vạn dặm hải vực vây khốn đứng lên, về sau lại thỉnh cầu hai vị tôn sứ đến đây tương trợ, cho dù phiên sơn đảo hải, đào đất vạn trượng, cũng muốn nhượng tiểu tử kia, không chỗ ẩn nút. Chương 873, có duyên gặp lại. Nam Giáp Thần, nhất định là cái dung chuyển mỗi năm. Là năm, trước có quỷ tộc xâm nhập Lô Châu bản thổ, đã diệt mấy nhà nhỏ tiên môn về sau, đột nhiên lại mai danh nhận tích, tiếp theo yêu tộc xâm lấn Bắc Mang Hải, vây công Long Vũ Cốc, sau đó cũng là tiến về trước Lô Châu, một đường thiêu sát kiếp lướt, nghe nói là muốn tìm người báo thủ. Lòng người bàng hoàng, thiên hạ đại loạn. Ngọc Thần Điện đành phải phái ra nhân thủ, đề phòng chung quanh. Mà quỷ tộc cùng yêu tộc, tuy rằng hung ác ngang ngược, thiêu sát kiếp lướt, rồi lại giấu vết hoạt động bí hiểm, nhất thời nên cũng không dám cùng Ngọc Thần Điện xung đột chính diện. Bất quá, đột nhiên có vị trẻ tuổi ngang trời xuất thế. Nghe nói hắn không chỉ có đại náo phi lô hải, mạnh mẽ xông tới vùng địa cực tuyết vực, phá hủy yêu tộc vạn thánh điện, hơn nữa hỏa thiêu Long Vũ Cốc, mũi tên bắn Long Thức tế tự, cung cấp đi nữ nhân của hắn, lập tức lại cùng bốn vị phi tiên đánh đập tàn nhẫn, về sau trốn hướng hải ngoại mà không biết tung tích. Kết quả là, các nơi tiên môn, tông tộc, lớn nhỏ thị trấn, sơn giã thành phố phường, lập tức nghe đồn nổi lên bốn phía, lời đồn đãi bay đầy trời. Có mà nói, người trẻ tuổi kia, chính là thần tộc chuyển thế, thiên phú dị bẩm, không gì làm không được. Có mà nói, hai nạn buông xuống, ác nhân ứng kiếp mà đến, không tệ ôi ba. Đó là một tác nhân. Có mà nói, đây không phải là người trẻ tuổi, mà là một vị lão giả, tự xưng sơn giã tán nhân, tu vi thông thiên a, hắn giết chết, tựa như chém dưa thái rau bình thường. Còn có mà nói, người nọ khi thì lão giả, khi thì bà lão, khi thì mỹ nữ, biến ảo đa đoan, không thể nào phỏng đoán. Dù cho nhiều cách nói, rồi lại khó được muôn miệng một lời. Đó là một chính thức cao nhân, chính là năm đại tế ti, quỷ tộc quỷ xích, yêu tộc vạn thánh tử, đều đối với hắn không làm gì được phải. Càng những thứ khác một trương thần cung, mũi tên xạ nhật nguyệt, uy chấn lôi đỉnh, quét ngang thiên hạ đây. Lại không luận vị cao nhân kia lại đem như thế nào, đại danh của hắn đã truyền khắp tứ hải. Vô cứu. Trắng ra giải thích, liền là không có sai lầm ý tứ, một cái chiếm hết tiện nghi, mà lại khí phách đạo hiệu. Bất quá, vô cứu cuối cùng đi nơi nào, lại không ai nói được rõ ràng. Dù cho Long Vũ Cốc chi biến thành người trong cuộc, chỉ sợ cũng không hiểu rõ. Tiểu tử kia, trốn ở nơi nào đây? Trên mặt đất Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải giữa, có một gần dặm phạm vi hoang đảo. Lúc này, hoang đảo trên núi nhỏ, ngồi hai trung niên nam tử, một cái đầu đỉnh thiết trâm, thư sinh trang phục, một cái râu vàng tóc vàng, tráng hán bộ dáng. Mà hai người tuy rằng thần sắc phiền muộn, lại không phải bình thường thế hệ, chính là Ngọc Thần Điện tế tự cao nhân, phu đạo tử cùng đạo nhai. Đã qua nửa nhiều năm, tìm tòi vô số hồi, mà cho đến ngày nay, vẫn như cũ tìm không thấy tiểu tử kia tung tích. Hán. Đạo nhai nói đến chỗ này, tiếp tục nghi vấn, hắn đã trốn hướng nơi khác. Đối diện với của hắn, ngồi phu đạo tử, không có lên tiếng, yên lặng lắc đầu. Tiện bế lúc này, mấy đạo nhân ảnh chạy bên này bay tới. Theo thứ tự là một vị đang mặc nguyệt sắc váy dài tướng mạo đẹp kinh người nữ tử, một cái đầu kết tóc đuôi tóc, đang mặc thanh sam trung niên nam tử, cùng hai vị râu bạc tóc bạc lão giả. Đạo nhai vội vàng nháy mắt. Phu đạo tử hiểu ý, theo đứng dậy đón chào. Bái kiến hai vị tôn sứ. Phu đạo tử, ngươi dám đoán chắc, cái kia vô cứu, liền ẩn núp ở chỗ này. Bốn người từ trên trời giáng xuống, thoáng qua rơi vào đảo nhỏ trên đỉnh núi. Lên tiếng chất vấn trung niên nam tử, mặt trắng như ngọc, màu xanh râu như tơ, tướng mạo tuấn lãng, trong thần sắc liễm, đưa tay cử túc lúc giữa, từ có một loại siêu nhiên khí độ. Phu đạo tử có phần lộ ra cẩn thận, hạ thấp người nói, bẩm báo tôn sứ, thuộc hạ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị cắt đứt. Trung niên nam tử khoát tay áo, lạnh nhạt nói, theo lời ngươi nói, ngươi được vô cứu đã lừa gạt, chẳng lẽ hắn sẽ không thừa cơ chạy xa, hết lần này tới lần khác muốn trốn ở chỗ này chờ ngươi tìm. Vô cứu thể lực bất lực, cho nên trêu đùa thủ đoạn, mà thuộc hạ lập tức phản hồi, hắn đoạn không đào thoát chi để ý. Mà cái hải vực này, trừng vạn dặm phạm vi, ta cùng với Nguyệt Tiên Tử đã bắt tay vào làm xem xét mấy quay về, không hề thu hoạch. Nghĩ đến ngươi đoán có sai. Tôn sứ, phu đạo tử còn muốn giải thích, lại bị cắt đứt. Chỉ nghe trung niên nam tử chân thật đáng tin nói, quỷ tộc cùng yêu tộc đã lẻn vào Lô Châu bản thổ, hoặc cầm bất lợi với Ngọc Thần Điện. Mà ta và ngươi rồi lại ở chỗ này mất không nhân lực, thật là không khôn ngoan tiến hành. Ngươi cùng Long Thức đám người lập tức phản hồi, tìm đòi quỷ xích cùng vạn thánh tử tung tích. Tôn sứ, nếu như buông tha vô cứu, hắn nhất định thành họa lớn. A, ngươi dám kháng mệnh. Thuộc hạ không nên, mà vô cứu. Phu đạo tử, ngươi trước sau để cho chạy rồi quan hải tử cùng thụy tường. Hôm nay lại để cho vô cứu đào thoát, chẳng những không biết ăn năn, ngược lại liên lụy một số đông người tay tại này làm hỏng thời cơ, cuối cùng có gì ý đồ. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, thanh âm đàm thoại trở nên nghiêm nghị lại. Cái này, đặt tại ngày xưa, phu đạo tử cũng là đàm tiếu tự nhiên tiêu sái nhân vật, lúc này lại thần sắc chật vật, không phản bắt được, chính là trên nót cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà đang lúc hắn quấn bách đang lúc, có người lên tiếng giải vây. Ngọc Trân, có thể hay không tạm thời nghe ta một lời? Ha ha, Nguyệt Tiên Tử, ta và ngươi không cần khách sáo, có chuyện cứ nói đừng ngại. Được xưng là Ngọc Trân Tử nam tử theo tiếng cười cười, lập tức mặt mày hớn hở, trở nên khiêm khiêm hữu lễ, chính là thanh âm đàm thoại cũng nhu hòa động nghe. Bên cạnh hắn tướng mạo đẹp nữ tử, thì là Nguyệt Tiên Tử. Ngọc Thần Điện hai vị thần điện sử có thể tề tụ một chỗ, dù cho đối với phu đạo tử cùng đạo nhai mà nói, cũng không thường thấy. Phu đạo tử cùng Long Thước, Sương Doãn, Sùng Văn Tử, đạo nhai, có quản giáo hải ngoại chi trách. Không ngại nhượng hắn 5 người tiếp tục tại này chờ đợi, hoặc có thể lấy cũng chưa biết chừng. Mà những người còn lại tay tùy ngươi ta phản hồi, Lô Châu bản thổ không để cho sinh loạn. Nguyệt Tiên Tử mặc dù không có Ngọc Trân Tử ngang ngược, rồi lại ngôn từ rõ ràng mà suy nghĩ kín đáo, làm cho người kính sợ ngoài, lại không khỏi nhiều ra vài phần ngưỡng mộ tình cảnh. Ha ha, liền theo tiên tử nói. Ngọc Chân Tử lộ ra có chút rộng lượng, ha ha cười cười, đạp không dựng lên, quay đầu lại nói, nếu như Lô Châu không để cho sinh loạn, ta và ngươi sao không lập tức khởi hành. Mời đi đầu một bước, ta sau đó liền đến. Ha ha. Ngọc Chân Tử cũng không trì hoãn, nên ngang rời đi. Nguyệt Tiên Tử thì là nhìn về phía Phu Đạo Tử, nhẹ giọng hỏi, theo ngươi bẩm báo, Vô Cứu cùng Băng Thiện Tử chi nữ có chỗ liên quan đến. Phu Đạo Tử nhẹ gật đầu. Mà Long Thức rồi lại phải nàng kia thu làm đạo lữ, chẳng lẽ cả hai cũng có liên quan đến. Phu Đạo Tử, ngươi làm người khôn khéo, rồi lại nhiều lần phạm sai lầm, nên có chỗ tỉnh ngộ. Mà ngươi vốn nên tra tìm Quan Hải Tử cùng Thụy Tường tung tích, lại vì sao phải cố chấp hơn thế đây? Thuộc hạ tuy có sai lầm, lại không phải cố chấp, mà là vì Vô Cứu cùng Quan Hải Tử, Thụy Tường nguồn gốc rất sâu, một khi hắn cùng với Tinh Hải Tông Dư Nghiệt cấu kết với nhau, ngày sau càng thêm khó mà đối phó. Húng chi Vô Cứu chỉ vẹn vẹn có nhân tiên tu vi, liền có thể chạy ra bộ châu, hoành hành bốn phương, đợi một thời gian. Đem ngươi biết Vô Cứu, tính cả tính tình của hắn yêu thích, cùng với am hiểu thần thông thủ đoạn, từng cái tường tận nói tới. Tuân mệnh. Phu Đạo Tử cầm ra một quả chỗ chống ngọc giản, cầm có quan hệ Vô Cứu tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều thác ấn ở trên. Nguyệt Tiên Tử tiếp nhận ngọc giản, kinh ngạc nói, à, hắn năm đó chẳng qua là Tinh Hải Tông luyện khí đệ tử, liền đã tiếng xấu truyền xa. Phu Đạo Tử khổ sở nói, đang là, ngươi tạm thời lúc này trông coi, nhưng có động tĩnh, lập tức bẩm báo, cho dù là 3 năm 5 năm, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Nguyệt Tiên Tử không nói thêm lời, cùng hai vị lao giả đạp không dựng lên. Mà nàng đã đến ngoài mấy trăm dặm, trong tay vẫn như cũ thủ săn ngọc giản, rồi lại chậm dần thế đi, chợt quan sát dưới chân biển rộng mà yên lặng tự nói. Vô Cứu, nghe nói ngươi âm hiểm xảo trá, cơ trí bách biến, không gì làm không được, việc ác bất tận. Ngươi hôm nay đi vào Lộ Châu, quả nhiên lại nhằm chúng tứ bể báo hiệu bất ổn. Bổn tiên tử hiếu kỳ nha, ngươi đến tột cùng là cái như thế nào? Chỉ tiếc ngày ấy ở trước mặt bỏ qua, có thể hay không có duyên gặp lại. Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, mang theo Ngọc Thần Điện cao thủ phản hồi Lô Châu. Bởi vì Lô Châu bản thổ an nguy, muốn xa so với một cái Vô Cứu hơi trọng yếu hơn. Mà Phu Đạo Tử cùng Đạo Nhai, Long Thước, Sương Doãn, Sùng Văn Tử, tức thì vẫn như cũ thủ vững lấy cái mảnh này vạn dặm hải vực. Thoáng qua giữa, lại là nửa năm qua đi. Sóng cả cuồn cuộn trên mặt biển, toát ra Phu Đạo Tử thân ảnh. Lần nữa lẻn vào vạn trượng đáy biển ở chỗ sâu trong, liên tiếp tìm kiếm mấy ngày lâu. Thời gian dần trôi qua mỏi mệt không chịu nổi, đành phải không công mà lui. Pháp lực tiêu hao cũng không đáng lo, mấu chốt ở chỗ tâm thần mệt mỏi, nhượng hắn cái này vị cao nhân chuẩn bị được tra tấn. Đạp không bay lên, xẹt qua mặt biển mà đi. Trận trận cuồng phong kêu khóc, làm cho người mở mị không biết làm cho hướng. Nhưng thấy biển trời đần độn, sóng dữ tàn sát bừa bãi, khiến cho cô đơn thân ảnh, tăng thêm vài phần bất đắc dĩ quân bách. Lớn sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện mấy khối đá ngầm. Rồi lại có người ở quyền đấm cước đá, thống mạ không thôi. Cái kia đoạt nữ nhân ta, đoạt ta bảo vật, lại bắn ta một mũi tên tiểu tử, vì sao trốn tránh không xuất hiện, hắn lúc trước đảm lượng đâu rồi, mau ra đây à. Long huynh. Phu Đạo Tử kêu gọi một tiếng, từ không trung chậm rãi rơi xuống thân hình. A, như thế biệt khuất, tức giận như thế chi nhân, chỉ có Long Thước. Hắn gặp Phu Đạo Tử đã đến, quay người ngồi ở trên đá ngầm, thở hổn hển, hơi lộ ra lung túng, oán hận tối đạo, phỉ. Chết tiệt Vô Cứu. Mà hoán hận ngoài, hắn lại không khỏi thò tay che ngực. Thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, mà nhắc tới người nào đó, hắn vẫn như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, da mặt một hồi run rẩy. Hoàng hốt giữa, giống như lần nữa về tới đầu tháng 9 chính là cái kia ban đêm. Một chi lửa cháy mạnh mũi tên, mang theo lôi đỉnh nổ vang, mang theo đầy trời ánh lửa, mang theo đáng sợ sát cơ gào thét mà đến. Phu Đạo Tử đưa tay đánh ra cấm chế ngăn trở sóng gió, vốn muốn khuyên hai câu, mà hắn lắc đầu. Lại im lặng. Vô Cứu đáng chết, hận người của hắn, cũng không chỉ một cái. Mà hắn trốn ở đây về sau, liền biến mất rồi. Ngọc Thần Điện địa tiên, phi tiên, thậm chí cả thiên tiên tu vi thần điện sử, tại cái hải vực này liên tiếp tìm kiếm mấy tháng. Mà hôm nay đã qua rồi một nhiều năm, vẫn như cũ không thấy tiểu tử kia bóng dáng. Có lẽ, hắn lúc này đang trốn dưới mặt đất chỗ sâu trong một góc khác, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Tựa như thợ săn cùng con mồi rằng co. Quyết định sinh tử không phải pháp lực tu vi, mà là tâm trí đọ sức, người thắng trận vĩnh viễn đều là rất có thể chịu được dày vò một phương. Phu Đạo Tử, có lẽ ngươi đoán có sai. Theo ta thấy, tiểu tử kia tuyệt sẽ không trốn đến hôm nay. Long Thước vẫn tức giận khó bình, tiếp theo ồn ào, ta nhớ được Đạo Nhai đã từng nói qua, hắn cùng với quỷ tộc kết thù kết toán, liền mới ở dưới đất ở chỗ sâu trong, cho thấy hắn giỏi về ngũ hành đột pháp, có lẽ sớm đã thoát ra vạn dặm bên ngoài. Suy đoán có sai. Nếu không hắn vì sao không hiện thân, chẳng lẽ lại đời này kiếp này trốn dưới mặt đất? Long huynh, ta cũng biết tiểu tử kia độn pháp không tầm thường, mà đáy biển đều có thiên địa cấm chế, sâu sắc tiềm đã thuộc không dễ, còn muốn chạy xa vạn dặm. Đừng nói là hắn, chỉ sợ lấy ngươi tu vi của ta cũng khó có thể như nguyện a. A, nói có lý. Mà ta và ngươi như vậy, lại phải chờ tới năm nào tháng nào. Phu đạo tử dương mắt trông về phía xa, bốn phương như cũng là sóng gió nảy ra mà biển trời mênh mông. Hắn trầm ngâm một lát, cảm khái nói, Nguyệt tiên tử tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng không mất tiền bối cao nhân nên có lồng ngực khí độ. Vì tìm được vô cứu, nàng tán dương ta 3 năm 5 năm. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Ánh mắt của hắn ở bên trong, phản chiếu lấy quần quận sóng cả, mà đục ngầu biển chân trời, vẫn như cũ mênh mông một mảnh. Vốn cuốn xong. Cuốn sau mà nói. Chương 874, ở phương nào? Hoàng hôn. Đỉnh núi. Một già một trẻ, một nam một nữ, kề vai sát cánh đứng ở trên đỉnh núi, thưởng thức trời chiều hoàng hôn cảnh đẹp. Lão giả đang mặc màu vàng đất áo dài, tròng râu xám trắng, hai gò má gầy, trong thần sắc liễm, hiển nhiên là vị người trong tiên đạo. Nữ có 20-30 tuổi, màu da trắng nõn, dung mạo tú lệ, rồi lại đang mặc thanh sam, trải lấy búi tóc, nam trang cách gắn mặc, có phần lộ ra tiêu sái lão luyện. Mặt trời đỏ dần dần rơi, hoàng hôn hàng lâm. Lão giả nhìn đã đủ rồi phong cảnh, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, trong tay giơ lên một quả đồ giản, lên tiếng nói, Lô Châu, chỉ là khai sưng, kia địa vực rộng mở, không chỉ có Cota Phi Lô Hải, đợi tứ đại hải vực, còn có huyền nguyệt biển, cổ cốt biển, đợi không biết hải vực. Ngoài ra, lại phân vùng địa cực tuyết vực, Lô Châu bản thổ, Lô Châu lúc đầu giới, cùng với vô số rời đảo. Đông Tây Nam Bắc, sợ không có mấy trăm, bên trên nghìn vạn dặm, tạm thời tiên môn, gia tộc phần đông, cao thủ nhiều như mây. Lô Châu lúc đầu giới, chính là Ngọc Thần Điện chỗ. Đúng vậy à, nghe nói thượng cổ hạo kiếp bố trí, cầm vốn có đích Lô Châu một phần mấy khối, liền cũng có lúc đầu giới cùng bản thổ to như vậy phân chia. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thủy tử, tại sao không tập trung? A, ta là sợ sư tôn đã bị liên lụy. Thủy tử hiếu tâm có thể khen. Nếu không có không thắng kia nhiễu, cần gì phải ra ngoài tránh né đây? Hôm nay đã rời xa Phi Lô Hải, hoặc cũng không sao. Tạm thời phụng bồi vi sư bốn phía đi một chút, như vậy bơi núi ngắm cảnh cũng là khoái trăng. Sư tôn, hơn ngoài 10 dặm có một thôn, tạm thời đi tìm nơi ngủ trọ một đêm, cũng thuận tiện lãnh hội bổn địa phong thổ. Ân, đây đối với thầy trò, cũng không phải là người bên ngoài, mà là đến từ Phi Lô Hải huyền minh đảo Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử. Hai thầy trò sở dĩ xuất hiện ở Lô Châu bản thổ, nói thì dài dòng. Ngắn gọn nói chi, có vị danh chấn thiên hạ ác nhân, cùng huyền minh đảo rất có nguồn gốc, vì vậy huyền minh đảo liền thành rồi cái đích cho mọi người chỉ trích, khắp nơi cao thủ nhau nhau đến viếng thăm, không phải lên án công khai ác nhân loang lổ kém đi, chính là lĩnh giáo ác nhân phát tích bí quyết, còn có suy đoán, Lương Khâu Tử cùng vị kia ác nhân cấu kết, trong lòng còn có tham vọng, y đồ xưng bá Phi Lô Hải. Lương Khâu Tử ứng phó cuống quýt, liền tại Cam Thủy Tử khuyên bảo, cầm huyền minh đảo giao cho hai vị đệ tử quản lý, bản thân hắn thì là mang theo Cam Thủy Tử đi ra ngoài tránh né. Mà nếu như tránh né, đương nhiên là càng xa càng tốt. Như thế như vậy, liền đi tới Lô Châu bản thổ. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm. Lương Khâu Tử mang theo Cam Thủy Tử, men theo sơn dã đường mòn, chạy phía trước thôn xóm đi đến. Mà một đường vô sự, hai thầy trò nói qua lời ong tiếng ve. Sư tôn, người khác ở phương nào? Ai? Vô cứu. Phụ, họa là từ ở miệng mà ra. Ân, đệ tử ghi nhớ. Thủy tử, ngươi khuyên bảo vi sư đi xa Lô Châu, không phải là phải tìm được người nọ a? Sư tôn, đệ tử là vì lão nhân gia ngài suy nghĩ đây. Hừ, vi sư muốn khuyên ngươi một câu, tình cảm rất đả thương người, thực tế người, lúc rời xa con gái tư tình. Ha ha, chẳng lẽ vi sư nói quá lời, nhắm chúng thủy tử không hài lòng. Đệ tử cùng hắn quen biết, vẹn vẹn là có làm cho ân cần mà thôi. Chỉ hy vọng như thế. Sư tôn, hôm nay đã sự tình quá nhiều năm, tại sao không còn có nghe nói tung tích của hắn? Vi sư làm sao biết hiểu đây? Bất quá, năm đó may mắn cùng hắn nắm tay giảng hòa, bằng không mà nói, hậu quả khó liệu a. Chẳng lẽ hắn mạnh mẽ xông tới vùng địa cực tuyết vực, hoành hành yêu tộc vạn thánh đảo, đại chiến 5 vị phi tiên cao nhân, đều xem trọng vết thương long thức tế tự đồn đại, kiện kiện là thật. Hắn vẹn vẹn là tiên nhân tiểu bối, liền chém giết quỷ tộc cao thủ, cũng mang theo ta và ngươi chạy ra dưới mặt đất mặt trăng, tổng không nên có giả a. Hôm nay truyền thuyết hắn đã tu đến địa tiên cảnh giới, dù có nghịch thiên tiến hành cũng không ngoài ý. Sư tôn nói cực đúng. Hắn từ Hạ Hoa đảo cùng nhau đi tới, từng bước nghịch thiên, ngắn ngủn mấy năm, liền đã danh chấn thiên hạ, có thể nói thiên cổ kỳ nhân. Mà giờ này khắc này, hắn lại ở phương nào? Vi sư cũng muốn biết đâu rồi, ở phương nào? Lộc Thành. Cái này là nằm ở Lô Châu bản thổ lấy đông thôn chấn, bởi vì tọa lạc tại Nguyệt Lộc Sơn trên sườn núi, phòng xá đường đi chẳng chịt vờn quanh mà hình cùng thạch thành, cho nên được gọi là Lộc Thành. Ngày hôm đó sáng sớm, Lộc Thành trên đường phố, hơn nhiều một người trung niên hán tử. Người này dáng người khỏe mạnh, 30-40 tuổi quan cảnh, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt có thần, tu sĩ trang phục, đi nhanh mà đi, rất là hoạt bát vô cùng phấn chấn bộ dáng. Lộc Thành tọa lạc nước cờ trăm gia đình, chợt nhìn giống như phàm tục thị trấn, mà xuyên qua hai con đường nói, đi vào Nguyệt Lộc Sơn giữa sơn núi, có khác một con đường, là tu tiên giả tụ tập chỗ. Dù cho hai bên đường phố cửa hàng, cũng cùng tu tiên có quan hệ, không phải đan dược phường, chính là Linh Bảo Hiên, hoặc Bách Xảo Cát, hoặc Bách Kim Cát. Ân, tìm đúng là Bách Kim Cát. Đường đi phía tây, có một chiếc lầu hậu viện cửa hàng, sát đường hai tầng lầu đá đại môn mở rộng, cạnh cửa bên trên treo Bách Kim Cát chiêu bài. Hán tử đi đến Bách Kim Cát trước cửa, thẳng bước lên thềm đá. Mà chưa vào cửa, đột nhiên hào quang lập lòe. Hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh. Bên cạnh hai bên phân biệt ngồi cạnh một cái cao hơn thức canh cổng thú vật, nhìn như bình thường, rồi lại trùng hợp thiết lập huyền cơ, một khi từ trong xuyên qua liền cầm kích động cấm chế. Tiền bối, mời vào trong. Tiện bề lúc này, mấy vị niên kỷ tướng mạo khác nhau tu sĩ đi ra, hẳn là đến đây mua sắm khách nhân, còn có người đứng ở bên trong cửa chắp tay tương ứng, là cái nam tử trẻ tuổi, luyện khí tu vi, nhìn trang phục đánh bảng ứng với vị Bách Kim các tiểu nhị. Hán tử nhiều thêm vài phần cẩn thận, chất vấn nói, cái này là trận pháp mà thôi, để phòng bất trắc. A. Hán tử chậm rãi nhấc chân lướt qua cánh cửa, không có gì thường, lúc này mới bỏ đi nghi kỵ, ưỡn ngực đi vào. Tên là Bách Kim Các, ứng với cùng luyện khí có quan hệ. Quả nhiên, cửa hàng bốn vách tường trên giá gỗ bày đầy phi kiếm đợi các loại pháp khí cùng linh khí. Mà lúc này cửa hàng trong chỉ có một tiểu nhị, tại kêu gọi hắn cái này duy nhất khách nhân. Tiền bối có gì nhu cầu, kính xin phân phó. Ta tìm ngươi nhà trưởng quầy. Ngài cùng trưởng quầy quen biết. Chưa từng gặp mặt. Nhà của ta trưởng quầy sự vụ bận rộn, không tiếp khách. Nhà của ngươi trưởng quầy đạo hiệu, có phải hay không gọi là quái bá? Đúng vậy. Không biết tiền bối. Đã nói mục gia lão điếm cố nhân đến viếng thăm, mời hắn hiện thân gặp nhau. Xin hỏi ngài là? A, bản thân. Họ Vi, tên một chữ một cái hợp. Cái này. Trưởng quầy không ở nhà. Thôi được, ta tại ngoài trăm dặm bay lộc cốc chờ hắn. Ba ngày bên trong, mời hắn cần phải đến đây gặp gỡ. Hừ. Tự xưng Vi hợp hán tử không có nhìn thấy trưởng quầy, thần sắc không hài lòng, hừ một tiếng, cáo tử rời đi. Mà tiểu nhị cầm khách nhân tiễn đưa ra ngoài cửa, nhìn quanh một lát, lại thò tay đóng cửa Bách Kim các đại môn, sau đó xoay người lại chắp tay nói, trưởng quầy. Cùng lúc đó, cửa hàng trong góc có ánh sáng mang chớp động, tùy theo đi ra một vị tóc đen hạt mục đích trung niên trắng hán, hẳn là quái bá trưởng quầy. Thần sắc hắn hồ nghi, hỏi, người nọ rời đi. Ân, lúc này hắn đã xuất rồi Lộc Thành. Ngay hôm đó lên, đóng cửa, nếu là còn có bái phỏng, đã nói vốn trưởng quầy đi xa nhà rồi. Tuân mệnh. Mà quái bá lời còn chưa dứt, người đã mất đi thân ảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nguyệt Lộc Sơn đỉnh trên đỉnh. Nguyệt Lộc Sơn chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, đỉnh phong cao tới mấy trăm trượng. Nơi này trời trong nắng ấm, cảnh sắc bao la, tạm thời rời xa huyên náo, có thể nói một chỗ bế quan ẩn tu nơi tốt. Quái bá cư trú cao quan sát, có thể thấy được cái kia gọi là Vi Hợp cố nhân, đã đi ra Lộc Thành, cũng đạp trên kiếm quang bay về phía phương xa. Hắn lắc đầu, nhảy xuống đỉnh núi, rơi vào ngọn núi sau lưng một khối sườn dốc trên đá. Cách đó không xa vách đá lúc giữa, có hai sơn động, đều bao phủ cấm chế, quả nhiên có người ở này ẩn cư. Khương lão đệ. Không đợi kêu gọi, một cái cửa động mở ra. Mà một cái khác cửa động, thì là cấm chế như trước. Quái ba lách mình đi vào cửa động, có người đứng dậy đón chào, lẫn nhau có chút quen thuộc, thanh âm đàm thoại vang lên. Khó được huynh trưởng đến tìm hiểu, mời ngồi. Lão đệ tu vi thành công, thật đáng mừng. May mắn mà có mục huynh đan dược, nếu không tiểu đệ mơ tưởng thành tiểu nhân tiên. Ban hoa tử như thế nào? Hắn còn đang bế quan, giam 3 tháng về sau, lúc có sở thành. Huynh trưởng, chẳng lẽ có việc, cứ nói đừng ngại, tiểu đệ mặc cho ra roi. Vừa mới có cố nhân tới thăm. Chẳng lẽ là ba vị huynh trưởng bạn cũ hảo hữu? Không, hắn tử xưng Vi Hợp, đến từ Phi Lô Hải mục gia lao điếm, cũng chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta. Mà ta chưa bao giờ thấy qua hắn, không biết ngươi cùng ban hoa tử, có không nghe nói qua người này? Không có a, chưa từng nghe nói. Đây mới là lạ, một cái người xa lạ, cũng không phải Phi Lô Hải khẩu âm, rồi lại tự xưng Mục gia lao điếm cố nhân, cũng vạn dặm xa xôi tìm được Lộc Thành Bách Kim Các, hắn hiển nhiên biết rõ Mục huynh cùng lai lịch của ta, ta ngược lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến tột cùng là ai, muốn làm gì? Ai nha, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Người nói là, hắn xông sau ngập trời đại họa, bao nhiêu người muốn tìm được hắn, hoặc là giết tới sau nhanh, hoặc là bẩm báo Ngọc Thần Điện tranh công. Mà cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ tung tích không rõ. Có lẽ có tra được hắn cùng với Mục gia lão điếm nguồn gốc, cho nên một đường tìm đến, mục đích chỉ có một, tìm ra tung tích của hắn. Theo tiểu đệ xem ra, chỉ sợ không ổn a. Ta không có thấy kia cái vi hợp, chính là lo lắng việc này. Mà Vô Tiên Sinh mặc dù cẩn thận, cũng sẽ không phái ra một cái người xa lạ đến đây gặp ta, dù gì cũng nên có thư tử, hoặc tín vật. Người nọ khi nào phản hồi? Hắn để cho ta tại 3 ngày bên trong, đi ngoài trăm dặm Nguyệt Lộc Cốc thấy hắn. Hừ, nếu như không ngoài sở liệu, Nguyệt Lộc Cốc sớm đã thiết lập cạm bẫy. Còn nếu là lỡ hẹn, người nọ tất nhiên không sẽ bỏ qua. Của ta Bách Kim Các, về sau cũng mơ tưởng tại Lộc Thành đặt chân. Mà ngươi huynh đệ của ta lúc này kinh doanh nhiều năm, như vậy vứt bỏ, quả thực đáng tiếc a. Đã như vậy, liền từ tiểu đệ đi một lần, tìm kiếm hư thật, đi thêm tính toán, huynh trưởng ý như thế nào? Không, việc này không để cho có thất. Mời huynh trưởng chỉ giáo. Ngươi tạm thời âm thầm báo cho biết mặt khác 2 vị huynh trưởng, triệu tập nhân thủ. Tiểu đệ tuân mệnh. Ngoài ra, mời mục huynh bẩm báo trưởng bối, có người đối với ta tông môn bất lợi. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ cái này liền khởi hành, mà vị tiên sinh kia, hắn lúc này lại ở phương nào đây? Người khác ở phương nào? Chương 875, vạch mặt. Lộc Thành lấy tây ngoài trăm dặm, núi lớn giữa, có một ít hai lui tới sơn cốc. Nơi này, chính là Nguyệt Lộc Cốc. Tháng 5 sơn cốc, có cây ung tùm, hoa dại nhả nhị, sinh cơ rạng rào. Chẳng qua là sau giờ ngọ trong sơn cốc, không có một tia gió, khiến cho vắng vẻ chỗ, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Bất quá, sơn cốc dưới bóng cây, đã có 2 người, một cái nhìn chung quanh, thần sắc lo nghĩ, một cái khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lại sau một lúc lâu, chừng còn không có động tĩnh. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất hán tử nhịn không được, lên tiếng nói, đã là ngày thứ 3 rồi, cái kia người trưởng quỹ vì sao không đến đâu rồi, sư bá. Được gọi sư bá chính là cái tóc trắng lao phu nhân, vẫn khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng quát lên, an tâm một chút chớ vội. Ta chiếu theo phân phó, chuyên môn nhắc tới Phi Lô Hải, cùng mục gia lào điếm, theo lý thuyết, vị kia quái ba trưởng quầy, mới có thể đủ nghĩ đến Vô Tiên Sinh, rồi lại chậm chạp không thấy hiện thân, chỉ sợ. Vi hợp, có chuyện nói thẳng. Vô Tiên Sinh tên tuổi quá vang, ai cũng không dám cùng hắn có chỗ liên quan đến, mặc dù là từng đã là cố nhân, chỉ sợ cũng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn mà với miễn rước họa vào thân. Nếu như quái ba không chịu đến đây phó ước, cũng công bố tìm nhầm rồi, ta và ngươi không có biện pháp, chỉ có tiếp tục trốn đông núp tây, năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy tiên sinh. Ai? Lão phu nhân than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở 2 mắt ra nói, lúc trước chia nhau làm việc, trước khi chia tay, Vô Tiên Sinh cùng ta ước định tại Bách Kim Các gặp lại, mà tốn thời gian mấy năm, ban ngày phục đêm ra, nhiều mặt nghe ngóng, cái này mới tìm được Lộc Thành Bách Kim Các, nếu như hắn bạn cũ không chịu quen biết nhau, ngược lại cũng không sao, sợ chỉ sợ nhân tâm khó lường. Tóc trắng lao phu nhân, chính là Vi Xuân Hoa, nàng đuổi theo thuyền biển về sau, mang theo mọi người đi tới rồi Lô Châu bản thổ. Mà lúc đó kia khắc, vô cứu tiếng xấu, cũng truyền khắp thiên hạ. Nàng biết rõ trong đó lợi hại, không nên tùy tiện làm việc. Liền trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, chờ một mạch phong ba dần dần dừng lại, lúc này mới dựa theo ước định tìm Bách Kim Các. Mà Lô Châu to lớn, khó có thể tưởng tượng, thị trấn nhiều, càng là nhiều vô số kể. Đều muốn từ trong tìm được Bách Kim Các, cũng không dễ dàng. Tạm thời đặt mình trong dị địa, luôn hành cử chỉ đều không dám kinh thường, chỉ có thể điều tra cẩn thận, kiên nhẫn nghe ngóng. Như thế gián tiếp mấy năm, rốt cuộc đi tới Lộc Thành, lại như cũ không nên lỗ mãng, liền từ vi hợp đến nhà thăm dò. Vốn định lấy Bách Kim Các trưởng quầy có thể đúng hẹn gặp gỡ, ai ngờ đợi 3 ngày, chậm chạp không gặp người đến. Mà Lộc Thành, ở vào núi non trùng điệp bên trong, có thể nói một cái lý tưởng nơi đặt chân, nếu như Bách Kim Các không chịu tiếp nhận, Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp chỉ có thể thay nơi đi. Bất quá, một khi như vậy rời đi, liền cùng một vị tiên sinh đã mất đi ước định, từ nay về sau, lẫn nhau khó hơn nữa gặp lại. Bởi vì không có người biết được tung tích của hắn, đây cũng là 2 thúc cháu lo lắng chỗ. Sư bá. Tiên sinh hắn là hay không gặp nạn. Câm miệng. Vi Hợp giọng điệu cứng rắn cửa ra, liền bị cắt đứt. Hắn gai gai đầu, giải thích, tiên sinh nếu là còn sống, không nên không có động tĩnh. Hừ. Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, dạy dỗ, hắn bị vô số cao nhân đuổi giết, nghe nói quỷ tộc cùng yêu tộc cũng ở đây tìm hắn, dù cho bình yên vô sự, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Sư bá, có người đến. Vi Hợp không nên chống đối, lại đột nhiên nhỏ giọng ý bảo. Cùng lúc đó, hai đạo đạp kiếm bóng người từ xa đến gần, làm sơ xoay quanh, rơi vào sơn cốc đất trống lúc giữa. Là hai trung niên hán tử, một cái tóc đen hạt mắt, cao lớn trắng kiện, một cái khôn khéo lao luyện, ánh mắt lập lòe, tuy rằng thần sắc tướng mạo khác nhau, rồi lại đều là tiên nhân cao thủ. Gặp có người, Vi Xuân Hoa nhấc chân rơi xuống đất. Vi Hợp chắp tay nói, hai vị. Xảy ra bất ngờ hai người đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, trong đó thần sắc khôn khéo hán tử, có nhân tiên một tầng tu vi, đi về phía trước vài bước, cười nói, ha ha, vốn trưởng quầy chính là quái bá, nghe nói có vị cố nhân muốn gặp ta, liền dẫn rồi hảo hữu đến đây phó ước. Mà cố nhân ở đâu? Vi Hợp nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, nguyên lai là quái bá tiền bối giá lâm, ta cùng với sư bá kính cẩn chờ đợi đã lâu đấy. Hắn đưa tay chỉ hướng Vi Xuân Hoa, liền muốn dẫn tiến. Đã thấy tự xưng quái bá hán tử lắc đầu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thứ cho ta mắt vụ về, chưa bao giờ thấy qua vị đạo hữu này, chắc là nhận lầm người, cáo tử. Chấm đã. Người tới không có nói hai câu lời nói, quay người phải đi, Vi Xuân Hoa đành phải lên tiếng giữ lại, ấy nay nói, lao bà tử tuy không phải cố nhân, rồi lại được cố nhân chi nhờ cậy đến viếng thăm. Quái bá trưởng quầy có lẽ nhận ra vô tiên sinh a. Quái bá làm bộ muốn đi gấp, đột nhiên quay người, cùng đồng bạn thay đổi ánh mắt, hầu nghi nói, ai là vô tiên sinh, người khác ở nơi nào, vì sao không tự mình đến đây, hết lần này tới lần khác như vậy cố làm ra vẻ huyền bí. Vi Xuân Hoa trần trờ nói, vô tiên sinh, từng vì mục gia lão điếm khách uống rượu, đạo hữu đồng môn. Quái ba chưa trả lời, bên cạnh hắn đồng bạn rồi lại biến sắc, quát lên, im ngay. Ta không nhận biết cái gì vô tiên sinh, cùng hắn cũng không phải cố nhân, đồng môn, nếu là trường hợp gặp, như vậy sau khi từ biệt. Vi Xuân Hoa ngạc nhiên nói, ồ. Cuối cùng cái nào mới là quái bá? Tóc đen hạt mục đích hắn tử, có nhân tiên tầng 3 tu vi, cùng tự xưng quái bá đồng bạn khoát tay áo, không nhịn được nói, ta nhượng Khương lão đệ mạo danh thế thân, liền là vì thăm dò, bọn ngươi quả nhiên là nói năng bậy bạn. Nguyên lai vị này mới thật sự là quái bá trưởng quầy. Vi Xuân Hoa sắc mặt cũng kéo xuống dưới, bất mãn nói, lao bà tử đường xa mà đến, thành ý bái phỏng, lại bị đạo hữu trở thành trò đùa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà quái bá rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mang theo đồng bạn liền muốn ly khai. Vi Xuân Hoa nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lại. Đạo hữu, khuyên ngươi chớ để sinh sự từ việc không đâu, mặc dù ngươi tu vi cao cường, huynh đệ của ta cũng không phải mặc người khi nhục thế hệ. Quái ba quay đầu, lại không chút nào yếu thế. Ha ha. Vi Xuân Hoa cười lạnh một tiếng, nói, lao bà tử khi dễ, hơn nhiều, rồi lại vẫn chưa có người nào dám nói ta sinh sự từ việc không đâu. Mà hai vị cố ý cáo tử, ta cũng không ngăn cản lấy. Tạm thời quay về ta mấy câu, lại đi cũng không muộn. Yêu cầu chuyện gì? Quái ba cùng đồng bạn của hắn lần lượt cái ánh mắt, song song thần sắc đề phòng. Ngươi thật sự là luyện khí cao thủ, quái ba. Luyện khí cao thủ chưa nói tới, có biết một chút mà thôi. Mà quái ba đạo hiệu, đã đi theo bản thân nhiều năm, đến nay chưa bao giờ sửa đổi. Ngươi cùng tinh thông luyện đan mục nguyên, tinh thông phụ lục trận pháp ngạ phương tử, đều là Hạ Châu Tinh Hải Tông đệ tử, là thật hay không? Ngươi nếu như cam chịu. Chính là vô tiên sinh cố nhân không thể nghi ngờ. Mà lao bà tử vất vả tìm đến, ngươi chẳng những đóng cửa không nạp, ngược lại ngang ngược chỉ trích, hiển nhiên muốn cùng vô tiên sinh dứt bỏ liên quan. Tạm thời xong, xin báo cho vô tiên sinh tung tích, từ nay về sau, lao bà tử tuyệt không quấy rầy nhau. Quái ba còn không có trả lời, lại đột nhiên mang theo đồng bạn đạp kiếm dựng lên. Vi Xuân Hoa há lại cho lừa gạt, đưa tay đánh ra một đạo cấm chế, nghiêm nghị quát, không cho lão bà tử một cái công đạo, chạy đâu. Phanh. Phanh. Liên tiếp hai tiếng trầm đục, Vi Bách cùng hắn Khương lão đệ vừa mới cách mặt đất bay lên, liền một đầu đâm vào cấm chế lên, lập tức trở mình té ngã rơi xuống. Vi Bách được thiệt giả trưởng quay lựa, đang tại âm thầm phiền muộn, lại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì không tới phiên hắn nói chuyện. Ma sư bà ra tay, lập tức nhượng tinh thần hắn đại chấn, kêu lên, ai cũng mơ tưởng đi, lưu lại. Mà quái ba cùng đồng bạn sau khi rơi xuống đất, cũng không kinh hoàng, ngược lại là phi kiếm nơi tay. Bày ra nên chiến trận thế. Cùng lúc đó, có người lạnh lùng lên tiếng. Hừ, không đơn giản à, vậy mà biết rõ Tinh Hải Tông, làm cho lão phu chỉ có giết người diệt khẩu. Tràn ngập sát cơ thanh âm đàm thoại, vẫn còn tại tiếng vọng, mà trong sơn cốc đột nhiên xoáy lên một trận cuồng phong, tùy theo một đạo thiểm điện tấn công bất ngờ tới. Vi Xuân Hoa ra tay chặn đứng quái bá hai người, đang muốn bức bách đối phương nói ra vô tiên sinh tung tích. Ai ngờ dị biến nổi lên, căn bản tôi không kịp đề phòng. Vừa mới có chỗ phát hiện, cái kia nhanh như thiểm điện kiếm quang đã theo cuồng phong đã đến phụ cận. Nàng sắc mặt đại biến, bước ra tránh né, đã thấy Vi Hợp sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ, gấp vội vươn tay cầm lấy Vi Hợp ném đi ra ngoài. Mà lúc này lại muốn tránh né, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chính như theo như lời, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Mà Vô Tiên Sinh nói do nói, Bách Kim Các với hắn bạn cũ hảo hữu, chỉ cần tìm, liền có thể đạt được thích đáng thu xếp, ai ngờ rất dễ dàng đã tìm được địa phương, rồi lại đưa tới một cuộc họa sát thân. Nếu như Bách Kim Các như thế ngoan độc, lao bà tử chỉ có liều mạng. Vì Xuân Hoa đến không kịp né tránh, cũng không cố suy nghĩ nhiều, ngoài thân chợt buộc phát ra một tầng quang mang màu trắng, chợt vừa thấy dường như đất bằng toát ra một đầu hung ác mãnh hổ. Mà liên tại nàng biến ảo hổ hình ảnh lập tức, lật tay gọi ra phi kiếm cũng hóa thành một đạo mãnh hổ răng nhọn mà nên đón hướng kéo tới tia chớp. Oeng! Nổ mạnh nổ vang, sát khí gào thét. Vì Xuân Hoa rên thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, làm cho biến ảo hổ hình ảnh cũng tùy theo tiêu tán, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, lăn lộn rơi xuống đất, lại thả người dựng lên, liên tiếp lảo đảo vài bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình, chợt nhịn không được, há mồm phun ra một cái nhiệt huyết. Mà nàng tuy rằng lọt vào trọng kích, thực sự chặn một kích chí mạng. Cùng lúc đó, tia chớp tan vỡ, kiếm quang vòng qua vòng lại, một vị lao giả tóc bạc mang theo hai trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Mà lao giả vung tay háo thu hồi phi kiếm, cách mặt đất ba thước đạp không mà đứng, vẫn trên mặt sắc cơ, khẽ nói: "Hừ, một cái tự xưng đến từ Phi Lô Hải tiểu bối, tại sao hiểu được yêu thuật, rõ ràng chính là ăn nói bừa bãi." Sư bá. Vi Hợp lão đảo chạy đến Vi Xuân Hoa sau lưng, ân cần đang lúc, thần sắc lo lắng. Vốn tưởng rằng sư bá tu vi cao cường, căn bản không sợ quái bá sử lừa gạt, ai ngờ đối phương vẫn còn có đồng bạn, tạm thời tu vi tại phía xa sư bá phía trên. Lúc này hắn sư điệt lưỡng thân hãm lớp lớp vòng vây, dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều. Mà Vi Xuân Hoa lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, thẳng tắp thân hình, không hề sợ hãi, thối đạo, phì. Không thể tưởng được nho nhỏ Bách Kim Các, lại vẫn cất giấu điệu tiên viên mãn cao nhân. Mà lao bà tử chính là Lô Châu người, chư vị lại làm khó dễ được ta. Nàng lời nói ở đây, giơ lên vung tay lên. Nếu như vạch mặt, tạm thời tình hình nguy cấp, giờ này khắc này, nàng không cố kỵ nữa. Vi Hợp hiểu ý, vội vàng dương giọng kêu to, chư vị đại ca, vị này điệu tiên tiền bối muốn giết người. Lão giả tóc bạc nghe nói Vi Xuân Hoa chính là Lô Châu người, sát cơ càng tăng lên, mà chưa phát tác, hơi ngẩn ra. Tới nháy mắt, cách đó không xa cây rừng lúc giữa, đột nhiên từ dưới đất toát ra từng đạo quái dị bóng người, đều người mặc giáp bạc, cầm trong tay xiên sát, thiết búa, lộ ra dị thường cao lớn uy mãnh tạm thời tung nhảy như bay, thoáng qua đã đem lão giả cùng quái bá đợi 5 người vây quanh ở lúc giữa. Người cầm đầu càng là giơ lên cao phá núi búa, hung ác nói, địa tiên lại tính cái thứ gì, các huynh đệ. Một cái cũng không muốn để cho chạy. Đợt, ngày hôm qua một đám lão huynh đệ tập hợp đi nhìn tất cả nhà lão nhân, cũng là những năm qua cửa ải cuối năm lệ cũ, vội vàng giúp xong đều 11 giờ, vì vậy lại ảnh hưởng đến hôm nay đổi mới. 30 năm lão huynh đệ, cùng nhau đi tới cũng không dễ a. Chương 876, có chút tác dụng. Cái này thực là nhân tâm khó lường, đàm tiếu giữa phục sắc cơ. Ngươi lửa ta gạt, mạnh mẽ trong càng có mạnh mẽ trong tay. Cái gọi là đến nhà bái phỏng, cố nhân gặp gỡ. Đột nhiên đã thành đánh đập tàn nhẫn, sinh tử giao nhau một cái hỗn loạn tình cảnh. Quái ba trưởng quầy, nhìn như tráng kiện lỗ mãng, không có co tâm cơ, ai ngờ hắn lại có địa tiên cao nhân trợ trợ. Mà Vi Xuân Hoa có thể lưu lạc đến nay, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, nàng e sợ cho ngoài ý muốn, sớm đã nhượng Nghiễm Sơn đám người âm thầm mai phục. Đúng hảo huynh đệ đám tu luyện hành thổ thuật, hào hứng đang đầm đặc, dứt khoát trốn dưới mặt đất, chỉ đợi thời điểm mấu chốt thi thố tài năng. 12 giáp bạc tráng hắn a. Hôm nay đã có tu vi, coi như hổ thêm cánh, trở nên càng thêm hung hãn. Phải biết rằng xâm nhập dị địa, có rất nhiều không tiện, tạm thời chậm chạp không có tiên sinh tung tích, từng cái một sớm đã bị đè nén không chịu nổi. Hôm nay rốt cuộc gặp được cương địch, lập tức chen chúc mà ra, riêng phần mình vùng trong tay xiên sát, thiết búa, liền muốn mượn cơ hội hung hăng phát tiết một thông. Trưởng lão, quái ba cùng đồng bạn đang muốn liên thủ đối phó Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp, lại không nghĩ trong nháy mắt lâm vào lớp lớp vòng đây. Hắn kinh hô một tiếng, sững sờ ở tại chỗ. Hắn đến có chuẩn bị, khó tránh khỏi sơ hở, mà hắn như thế nào cũng thật không ngờ, dưới mặt đất vậy mà cất giấu một đám giáp bạc quái nhân, tạm thời không chỉ một cái, trọn vẹn 12 vị nhiều. Mà bị gọi trưởng lão lao giả, cũng là cảm thấy kinh ngạc, rồi lại trên mặt vẻ giận dữ, đang đằng sát khi nói, hừ, quả nhiên có lừa dối. Mà cái này kẻ trộm bà tử, đáng chết nhất. Hắn tử thị rất cao, căn bản không có cầm một đám giáp bạc quái nhân để vào mắt. Chỉ nhận cho phép Vi Xuân Hoa mới là đầu sỏ gây nên, thúc giục phi kiếm muốn đau nhức hạ sát thủ. Mà Vi Xuân Hoa há chịu yếu thế, chợt cố nén đau xót, tinh thần phấn chấn, dù cho phía sau nàng Vi Hợp cũng là gọi ra phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi mà bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Mắt thấy một cuộc sinh tử đại chiến không thể tránh né, đột nhiên có người kêu lên, chậm đã. Lên tiếng ngăn trở đúng là Quái Bá đồng bạn, lại không để ý tới, hắn cuống quýt vọt tới song phương giữa, vội la lên, 12 ngân giáp vệ, đây là Vô Tiên Sinh 12 ngân giáp vệ, mục trưởng lão không cần thiết động thủ. Duy sợ không kịp, hắn lại hướng về phía Vi Xuân Hoa hô, ta là Khương Huyền, Vô Tiên Sinh huynh đệ, vị này chính là Mục Nguyên, Huyền Minh đảo Mục gia lao điếm trưởng quầy, còn có Ngạ Phương Tử. Vi Xuân Hoa đột nhiên nhìn thấy chuyển cơ, vội hỏi, Nghiêm Sơn, dừng tay. Vì sao dừng tay, giết bọn này đồ vật. Vô Tiên Sinh từng cùng lão thân nhắc tới người này, nói Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử cực kỳ trượng nghĩa, đáng giá kết giao, tạm thời dừng tay. Hừ, cầm đầu giáp bạc tráng hán lộ ra rất không tình nguyện, dơ lên phá núi đại phủ sau này vung lên. Mọi người thuận theo dừng lại, lại như cũ bày ra vây công trận thế. Mà Khương Huyền chưa nhả ra tức giận đến, đã thấy mục trưởng lão không cam lòng thôi. Hắn lần nữa liên tục khoát tay, phân trần nói, mục trưởng lão, trên phố sớm có đồn đại, Vô Tiên Sinh lưu lạc Bắc Mang Hải, có 12 ngân giáp vệ đi theo, đều đang mặc giáp bạc, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, từng chém giết vô số địa tiên cao nhân. Về sau Vô Tiên Sinh tung tích không rõ, 12 ngân giáp vệ cũng dần dần bị người quên lãng. Mà trước mắt chẳng lẽ không phải đúng là trong truyền thuyết đám kia ngân giáp vệ, có thể thấy được lúc trước suy đoán có sai, cố nhân cũng không phải là cường địch, cũng không phải Ngọc Thần Điện cao thủ, mà là Vô Tiên Sinh, Vô Tiên Sinh à. Hắn chú trọng nhắc tới Vô Tiên Sinh, rồi lại giống như có điều cố kỵ, cũng không nói ra Vô Tiên Sinh tục danh, mà nói đến chỗ này, vừa nhìn về phía ba người khác, mục trưởng lão chính là cao nhân, rú rú trong nhà cũng thế mà thôi rồi, mà Quái sư huynh, mục sư huynh cùng Ngải sư huynh, thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài, có lẽ có nghe thấy. Đúng vậy, ngược lại là nghe nói qua 12 ngân giáp vệ, mục trưởng lão, xem ra có chỗ hiểu lầm. Mà dù cho có người biết được ta ba người lai lịch, cũng sẽ không biết được Khương Huyền, Ban Hoa Tử tồn tại, chỉ có Vô Tiên Sinh. A, ta từng cùng Vô Tiên Sinh từng có ước định, tại Lô Châu Bách Kim Các gặp gỡ. Mục trưởng lão, vạn không được động thủ. Sau đó đã đến mặt khác hai người nam tử, lão giả bộ dáng chính là Mục Nguyên, trung niên bộ dáng thì là Ngạ Phương Tử. Hắn hai người cũng nhớ tới chuyện cũ, bề bộn cùng Khương Huyền, Quái Bá đi ra âm thanh khuyên can. Mà mục trưởng lão như cũng là chăm chú nhìn Vi Xuân Hoa. Không thuận theo không buông tha nói, kẻ trộm bà tử, ngươi là như thế nào nhận ra Vô Tiên Sinh, lại là như thế nào tìm ở đây, cho ta từ thực đưa tới, như nếu không. Không phải vậy như thế nào. Vi Xuân Hoa tính tình nóng nảy, chưa bao giờ chịu thiệt, hôm nay lại bị tự dưng đả thương, khó tránh khỏi trong lòng ghi hận, đã làm Vô Tiên Sinh, không thể không cưỡng ép nhẫn lại. Ai ngờ mục trưởng lao vẫn như cũ hùng hổ doa người, nàng hất lên tóc mai tóc trắng, đối chọi gay gắt nói, lao bà tử cùng Tùy Tiên Sinh lưu lạc đến nay. Cái gì tình cảnh chưa thấy qua, chẳng lẽ nho nhỏ này Nguyệt Lộc Cốc, so ra mà vượt Long Vũ Cốc đầm rồng hang hổ. Ngươi cái gọi là mục trưởng lão, so ra mà vượt Ngọc Thần Điện năm đại tế ti. Lão sược, ta Vi Xuân Hoa không phải hù dọa lớn đấy, cũng không phải đến đây khẩn cầu bố thí đấy. Nếu như ngươi là hảo ngôn hảo ngữ, lấy lễ đối đãi, ta không ngại nói ra tình hình thực tế. Mà nếu như ngươi muốn ỷ thế hiếp người, chính là tự rước lấy nhục. Vô Tiên Sinh 12 ngân giáp vệ giết được người khác, cũng như cũ giết được ngươi. Ngươi, mục trưởng lão, bớt giận, lão tỷ tỷ, đều là người trong nhà. Nguyệt Lộc Cốc, trải qua một trường phong ba về sau, giống như lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chẳng qua là giữa sơn cốc trong rừng rậm, như vậy hơn nhiều một đám lạ lâm bóng người. Khương Huyền cùng Quái Bá, Mục Nguyên, Ngạ Phương Tử, tại sơn cốc trong góc vội vàng mở sơn động. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đã rút đi giáp bạc, cùng Vi Xuân Hoa, Vi Hợp ngồi ở dưới bóng cây, tại yên lặng nghỉ ngơi đợi chờ. Chốc lát, động phủ liền xong, tổng cộng có 5 cái, lớn nhỏ không đều, đầy đủ đường xa mà đến những khách nhân cư trú, hoặc bế quan tĩnh tu sử dụng. Mục Nguyên đi đến Vi Xuân Hoa trước mặt, trên mặt vẫn như cũ mang theo lung túng thần sắc, hắn buông mấy bình đan dược coi như nhận lỗi, sau đó đồng ý qua đoạn thời gian lại tới thăm, nếu có nhu cầu cứ việc phân phó, lúc này mới mang theo Quái Bá cùng Ngạ Phương Tử cáo từ rời đi. Khương Huyền, thì là giữ lại, hắn muốn làm bạn mọi người, lấy liền có điều chiều ứng, lại một cái. Thay thế mục trưởng lão cùng Quái Bá đám người cùng Vi Xuân Hoa xin lỗi, cũng nghe ngóng Vô Tiên Sinh tung tích. Như thế 3 ngày sau, hắn lại phản hồi Lộc Thành, mang đến tiểu thủy thức ăn, cùng với tu luyện cần thiết đan dược, cùng Vi Hợp, Nghiễm Sơn đám người cũng là ở chung thật vui. Vi Xuân Hoa động phủ, ở vào sơn cốc nơi hẻo lánh dưới vách đá, bốn phía cổ cây che lấp, lộ ra có chút tiến lặng. Lúc này, nàng che cửa động, ngồi một mình ở hắc ám trong động phủ, nhìn lên trước mặt mấy bình đan dược, mỏi mệt mà lại đành chịu thở dài. Tốn thời gian mấy năm, gián tiếp các nơi, đã hao hết trăm cây nghìn đắng, cuối cùng là đã tìm được Bách Kim Các. Ai ngờ song phương thiếu chút nữa liều cái ngươi chết ta sống, hôm nay nhớ tới vẫn như cũ làm cho người buồn bực không thôi. May mà Khương Huyền nhìn thấy Nghiễm Sơn đợi 12 tráng hán, đoán được Ngân Giáp Vệ lai lịch. Cũng chính bởi vì hắn kịp lúc ra mặt ngăn lại, hơn nữa Mục Nguyên, Quái Bá cùng Ngả Phương Tử khuyên bảo, rốt cuộc nhượng Mục trưởng lão bỏ đi địch ý, cũng tại nàng lao bà tử bức bách phía dưới, miễn cưỡng nói lời xin lỗi, về sau nên ngang rời đi. Cái kia Mục trưởng lão, sở dĩ hung ác bá đạo, quả nhiên lai lịch bất phàm, hắn đúng là Hạ Châu Tinh Hải Tông Điệu Tiên trưởng lão, đạo hiệu Mục Đinh. Mà từ Khương Huyền trong miệng, không chỉ có đã biết Mục trưởng lão lai lịch, cũng được biết rồi trước đây song phương hiểu lầm đấy ngọn nguồn. Nghe nói, Hạ Châu Tinh Hải Tông bị hủy bởi Ngọc Thần Điện tay, tông môn tuy rằng không còn tồn tại, môn hạ đệ tử nhưng lại chưa tiêu mất, mà là trốn ra Hạ Châu, ẩn nút tại Lô Châu các nơi, lẫn nhau giữa không chỉ có chỗ vắng lai, hơn nữa còn có tiền bối cao nhân đang âm thầm phối hợp tác chiến, chẳng qua là để tránh bất trắc, riêng phần mình hành tung có chút che giấu. Cho nên, đột nhiên có người tìm được Bách Kim Các, Quái Bá đầu cho là hành tung bại lộ, liền bẩm báo rồi Mục trưởng lão, chuẩn bị thăm dò cố nhân chi tiết về sau, đến vây mà diệt chi mà với tuyệt hậu mắc. Nhất là Vi Xuân Hoa tự xưng Lô Châu người, càng làm cho Mục trưởng lão sát tâm đại thịnh. Mà Vi Xuân Hoa biết rõ thế đạo hiểm ác, mọi thứ cẩn thận, nhưng thấy không ổn, lập tức hậu phát chế nhân. Bằng vào 12 ngân giáp vệ hung hãn, chỉ sợ là điệu tiên viên mãn cao nhân cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Kết quả là, một cuộc hiểu lầm thiếu chút nữa khiến cho khó có thể kết thúc. May mà cuối cùng vẫn còn biến nguy thành an, song phương nắm tay giảng hòa, cũng tại Mục Nguyên, Quái Ba khuyên bảo, cầm Nguyệt Lộc Cốc trở thành nơi đặt chân. Đối với cái này, Vi Xuân Hoa cũng không dị nghị. Nàng cũng biết 12 vị tráng hán vô cùng làm cho người ta nhìn chăm chú, hơi không cẩn thận, liền cầm thu nhận mầm thai vạn, chẳng bằng trốn ở cái này vắng vẻ trong sơn cốc mà đổ cái thanh tinh an ổn. Huống chi Mục Nguyên đám người cũng không biết Vô Tiên Sinh tung tích, hôm nay không đường có thể đi, chỉ có ngay tại chỗ ẩn cư, cùng đợi vị kia danh chấn người trong thiên hạ vật có thể đúng hẹn đến đây gặp gỡ. Vi Xuân Hoa im lặng thật lâu, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Chính mình lọt vào trọng thương, may mà cũng không đáng lo, mà nếu không có hóa yêu thuật chặn Mục Đinh trưởng lão một kích chí mạng, chỉ sợ này mạng già muốn ném ở Nguyệt Lộc Cốc rồi. Bất quá, song phương tuy rằng nắm tay giảng hòa, Mục Nguyên cũng đưa lên rồi cực kỳ chân quý đan dược coi như nhận lỗi, mà hắn cùng với Quái Bá, Ngạ Phương Tử, cùng với Mục Đinh trưởng lão, càng nhiều nữa còn là một loại qua loa, hiển nhiên là trong lòng còn có đề phòng mà khúc mắc chưa tiêu. Ngược lại là Khương Huyền làm người trượng nghĩa, cũng nhiều mặt trò chiếu cố. Nghe nói hắn tu đến nhân tiên cảnh giới không lâu, huynh đệ của hắn Ban Hoa Tử, mượn nhờ Mục Nguyên đang ăn dược, đang tại bệ bộn nhiều việc bế quan tu luyện. Mà với bên trên mấy vị, đều là Vô Tiên Sinh cố nhân, rồi lại thân sơ có khác, tình nghĩa khác hẳn. Không biết làm sao nhân tính như thế, cũng là chỉ trích không được. Ai bảo Vô Tiên Sinh tên tuổi quá lớn đâu rồi, tạm thời cường địch phần đông, đập vào hắn cờ hiệu tìm, có thể có được thu lưu đã là lớn lao nhân tình. Nhưng nếu không có rồi Vô Tiên Sinh, hoặc hắn chậm chạp không đến, về sau lại đem như thế nào? Mà bất kể như thế nào, cũng không thể vứt bỏ Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, nếu không phụ lòng tiên sinh nhờ và không nói, đám kia hán tử tất nhiên muốn dẫn xuất đại họa. Lão bà tử tuyệt không phải vô tình vô nghĩa thế hệ, mà Vô Tiên Sinh hắn cũng nhất định sẽ bình yên vô sự. Lúc này Vi Xuân Hoa, có loại ăn nhờ ở đậu quẫn bách cùng đến bước đường cùng bàng hoàng. Làm lương chi, đánh đá dũng cảm quả quyết tính tình, cùng với đối với một vị tiên sinh tin cậy, làm cho nàng dần dần bỏ đi trong lòng đích hoang mang. Ba ngày sau, Vi Xuân Hoa cầm lấy bầy đặt tại trước mặt đan dược. Nàng sẽ không chờ đợi, nàng muốn chữa thương, tu luyện, lại mượn nhờ mấy năm qua cảm ngộ, thừa cơ nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới. Chỉ mong cùng Vô Tiên Sinh gặp lại ngày, không hề bị hắn đùa cợt, mà là muốn cho hắn biết, lao bà tử còn có chút tác dụng. Chương 877, một đầu tẩu thú. Lô Châu bản thổ Tây Nam Đầu, có một gọi là Tích Nước Sơn giã thị trấn nhỏ. Mà nơi này tuy rằng tên là Tích Nước, tọa lạc ở trong núi lớn, rồi lại khoảng cách bờ biển không xa. Kia mấy trăm dặm bên ngoài, chính là Mà Lô Hải, tạm thời con đường hiểu rõ, phàm trần hỗn hợp, tại là nho nhỏ Tích Nước trấn, liền cũng thành rồi Nam Lai Bắc Vãng người đặt chân nghỉ ngơi chi địa. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, sắc trời vừa vặn. Ngoài trấn nhỏ rừng rậm lúc giữa, hoa cỏ nhà tươi đẹp, chim chóc thu kêu, nhất phái giữa hè cảnh tượng. Tiện bế lúc này, hai đạo kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống, lập tức hiện ra hai người nam tử thân ảnh, một cái có trúc cơ viên mãn tu vi, 30-40 tuổi, râu quai nón, tóc thai bù xù, lộ ra có chút tráng kiện bưu hãn. Một vị khác tuổi tác tương tự, nhưng là nhân tiên tầng 2 cao thủ, đầu kéo búi tóc, dáng người thấp bé, gầy teo yếu ớt, da mặt trắng nõn, tròm râu thưa thớt, hai mắt dài nhỏ, rất là khôn khéo bộ dáng. Quy Nguyên huynh, sao không tiến về trước tích nước chấn, hết lần này tới lần khác lúc này dừng lại. Tráng hán rơi trên mặt đất, có chút bực bội. Mà bị gọi Quy Nguyên nam tử, rồi lại tay nhặt tròm râu, chậm rãi nói, cả ngày bầu trời bay, bỏ lỡ bao nhiêu phong cảnh. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, sao có phong cảnh? Từng cọng cây ngọn cỏ, đều là phong cảnh, một chim một côn trùng, đều vì tạo hóa. Ta A Niên chính là người thô hảo, không hiểu quá nhiều đạo lý. Huynh đệ ngươi chậm chạp không thể kết đan, chính là cảnh giới khiếm khuyết ta. Không sợ. Chỉ cần bái nhập cánh bay Liệng Sơn Trang, hơi có cơ duyên, kết đan không khó. Lôi đình mưa móc đều là trời ân, mặt trời lên mặt trăng lặn đều là cơ duyên, rồi lại sợ hai mắt phủ bụi, nhìn không ra trong đó huyền liền diệu. Ta A Niên ăn nói vụ về, liền điểm xuất phát và nơi quy tụ huynh chi ý. Tự xưng A Niên hán tử, được dăm ba câu lượn quanh phải tráng vắng đầu, đành phải nhấc tay cầu xin tha thứ, lại tự mình ăn ủi, dưới mắt thời gian còn sớm, không vội mà chạy đi. Ồ! Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quay đầu, đưa tay cầm ra phi kiếm, đệ thấp giọng nói, Quy huynh, phát hiện không có. Hừ, lấy tu vi của ta, như thế nào không có phát hiện, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Quy Nguyên cùng A Niên từ hải ngoại chạy đến, lạn lội đường xa, cũng là mệt mỏi, đúng thấy vậy chỗ phong cảnh không tệ, liền muốn tin tức manh mối mà nghỉ ngơi một chút, hết lần này tới lần khác hắn vị này đồng bạn không hề ăn ý mà hắn đang muốn mượn cơ hội giáo huấn vài câu, cũng không khỏi theo tiếng nhìn lại. Đạo bên cạnh cách đó không xa, chính là tươi tốt cây cối rừng rậm. Mà rừng rậm sau lưng, có một che dấu nhỏ hạt gốc, đồng dạng được có cây bao trùm, thoạt nhìn cũng là bình thường, lại đột nhiên có mấy cái kinh sợ chim từ trong bay lên, không thể không làm cho người có chỗ lưu ý. Quy Nguyên thêm chút xem thế nào, không cho là đúng nói, tẩu thú quái phá, ngạc nhiên. A Niên rồi lại không chịu nổi hiếu kỳ, thả người nhảy lên tới. Mà hắn vừa mới nhảy lên trong rừng một đạo tiểu sơn cương vị, lại vội truyền âm kêu gọi, Quy huynh. Hừ. Quy Nguyên trong lỗ mũi hừ một tiếng, thần sắc ghét bỏ. Hắn cùng với A Niên, chính là nhiều năm hảo hữu, từng đã là tu vi cũng tương tự, chẳng qua là hắn cái sau vượt cái trước, thành là tiên nhân cao thủ. Giống nhau tu luyện, vì sao không đồng dạng như vậy tu vi cùng cảnh giới đây? Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn căn cốt cùng ngộ tính muốn hơn xa một bậc. Tiếc rằng hắn người bạn thân này, đều không có kẻ yếu nên có giác ngộ. Mà về nguyên tuy rằng âm thầm lắc đầu, hay vẫn là đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua lướt qua ngọn cây, đồng bền rơi vào A Niên bên cạnh, không quên đoán giận nói, nơi đây sinh cơ bừng bừng, tẩu thú qua lại không thể tránh được. Trong miệng hắn đoán trách, đột nhiên thần sắc ngưng tụ mà bật thốt lên lại nói, ồ, thật lớn một đầu tẩu thú. A Niên rồi lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hặc hặc, cũng không phải là dã thú, là người. Cùng lúc đó, quả nhiên có lạ lâm thanh âm đàm thoại vang lên. Ta nhổ vào, làm sao nói đâu rồi, hai người các ngươi mới là tẩu thú, à, còn có một đầu nho nhỏ tẩu thú. Núi sau lưng rừng rậm lúc giữa, là khối đất trống. Có người nằm ngửa, tựa hồ đang tại hưởng thụ lấy giữa trưa thời gian, chợt được quấy nhiễu, rất là không hài lòng, chậm rãi ngồi dậy, trả lời lại một cách niệm ai. Đó là vị hai, 30 tuổi thanh niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, lưu lại râu ngắn, kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, mà từ hắn phát tán uy thế nhìn lại, dĩ nhiên là vị nhân tiên tầng 3 cao thủ. Nguyên lai là vị đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Quy Nguyên bề bộn nhấc tay thăm hỏi, lại hướng về phía bên cạnh ngáy mắt. A Niên hiểu ý, phụ hòa nói, a, đạo hữu, thất kính. Ai nha, ngươi nên xưng hô một tiếng tiền bối a, chớ có cho là ngươi là huynh đệ của ta, liền đem mình cũng là người. Không có tự mình biết rõ. Tiền bối. Ngọng nhịu, tránh ra. Quy Nguyên thỏ tay ngăn A Niên, tiếp theo lại mỉm cười thăm hỏi nói, ta chính là Trang ẩn đảo Quy Nguyên, tiến đến tìm nơi nương tựa cánh bay Liệng Sơn Trang, hữu duyên gặp phải đạo hữu, hy vọng à, không biết lại nên xưng hô như thế nào. A Niên chợt hiện cái lảo đảo, tốt hơn theo âm thanh nói, ta là A Niên. Hắc. Mặt vàng nam tử đứng dậy, giãn ra lấy hai tay, rất là bại hoại bộ dáng. Mà dương mắt lườm hướng trên sườn núi Quy Nguyên cùng A Niên, lại lên tiếng góc mà là lạ cười cười. Như thế nào xưng hô đâu rồi, ta chính là... Cơ. Tán nhân. Người này lời nói chần chờ, chợt lại khẳng định nói, ân, xưng hô ta cơ tán nhân liền, hắc hắc. Hắn trên báo tên cửa hiệu về sau, tựa hồ rất đắc ý, lại hắc hắc vui lên. Hắn bản tính công tôn, mà mẫu thân hắn thân, nhưng là cơ họ, cũng là có hùng vương tộc chi họ, hôm nay hắn tự xưng cơ tán nhân. Thật cũng không có quên tổ lương tông. Về phần tán nhân danh tiếng, là bởi vì hắn không thể quên được cái nào đó cũng vừa là thầy vừa là bạn lao đạo. Quy Nguyên lần nữa nhấc tay hàn huyền, cơ đạo hữu, thất kính, thất kính. Không dám nhận, không dám nhận, ta chỉ là ở này nghỉ ngơi mà thôi, quấy nhiều hai vị, cũng là băn khoăn đây. Mà về đạo hưu muốn xem cẩn thận, bản thân tuyệt không phải tẩu thú A. Cơ tán nhân nóng nảy rất hiền hòa, tạm thời giỏi về nói giỡn, hắn trêu chọc một câu, phi thân phóng qua núi, rơi vào trong rừng trên đất trống, cười lại nói, khoan thai mộng tỉnh, không biết xưa nay là năm nào, hoàng hốt hôm qua, vung tay háo từng cái phong thải vân lúc giữa. Ai nha, khó trách cảm thấy hợp ý, đạo hưu cửa ra thành thiên mà cảnh giới bất phàm đây. Quy Nguyên mang theo A Niên nhảy xuống núi, tiếp tục lấy lòng nói, cơ đạo hưu, quả nhiên là gặp nhau hận muộn. Hắn đưa tay chỉ một cái, mang theo thuyết giáo giọng điệu lại nói, A Niên, nhìn thấy không có, cái này chính là cảnh giới. A Niên chợt nói, à, đã quên năm tháng, chính là cảnh giới, mà dưới mắt rõ ràng là kỷ dậu tháng 6. Câm miệng. Quy Nguyên vội vàng cắt ngang A Niên, dạy dỗ, cơ đạo hưu như thế nào đã quên năm tháng đâu rồi, hắn là mượn chữ hoài, chính là khó được cảnh giới, ngươi không hiểu liền bất tranh cãi, để tránh để cho ta mất mặt. Ai, cơ đạo hưu. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, cơ tán nhân rồi lại xoay người sang chỗ khác, lại muốn vội vàng ly khai, trong miệng còn thầm nói, thoáng chớp mắt chính là 5-6 năm qua đi, cũng không biết cái lao bà tử kia cùng các huynh đệ ra sao. Hắn phải nhớ rõ sở, đại náo Long Vũ Cốc năm đó, là giáp thần đầu tháng 99, hôm nay kỷ dậu tháng 6, nói cách khác, hắn cùng với đồng bạn của hắn đã tách ra hơn 5 năm. 5 năm ngắn ngủi, trong nháy mắt lập tức, mà 5 năm cũng dài, đầy đủ nghiêng trời lệch đất vài quay về đây. Cơ đạo hữu, vội vã đi hướng nơi nào? Tiền bối, đi hướng nơi nào? Cơ tán nhân đi ra rừng rậm, trước sau nhìn quanh, mà chưa đi xa, Quy Nguyên cùng A Niên đã đuổi tới bên cạnh. Hắn từ biết thất thố, vẻ bộn thề thốt phủ nhận nói, không đội à, thầm nghĩ tìm một chỗ mua hũ lao tiểu mà thôi. Ngược lại là quên hỏi, hai vị có hay không mang theo rượu ngon, tạm thời đến hai hũ giải khác. Hắn tựa hồ nghiện rượu khó nhịn, lại vươn tay ra, hướng về phía hai cái người xa lạ đòi uống rượu. Ha ha, ta nói như thế nào, gặp phải đạo hữu, chính là hợp ý. Quy Nguyên cười nhìn về phía A Niên, tựa hồ hắn sớm có sở liệu bình thường, lập tức lật tay lấy ra một cái khéo léo bình ngọc, lại lấy ra hai cái chén ngọc, hào hứng giạt rào nói, bèo nước gặp nhau chính là duyên cớ, tạm thời cùng uống này chén, ai. Hắn xuất ra chân tàng rượu ngon, liền muốn cùng vị này hợp ý cơ đạo hữu nâng ly một ly, ai ngờ nói còn chưa dứt lời, rượu không rót đầy, bầu rượu đã rời tay mà bay. Cơ tán nhân vậy mà một điểm không khách khí, thò tay đoạt lấy bầu rượu, há mồm mánh liệt rót, bầu rượu lập tức không. Quy Nguyên cũng là rộng lượng, không dùng vì ngang ngược, ngược lại mang theo chờ mong thần sắc, ân cần nói, hương vị như thế nào. Cơ tán nhân chật chật lấy miệng, cau mày nói, đây là rượu sao? Như thế nào không phải rượu đâu rồi, còn đây là độc nhất vô nhị mật cơ ta. Mật nước A, ta nói là lạ đều không có mùi rượu. Quy Nguyên vốn định trèo cái giao tình, lúc này mới xuất ra ẩn núp rượu, ai ngờ vị này cơ tán nhân, căn bản không thích hắn mật cơ. Hắn lập tức lúng túng, lại nghe bên cạnh A Niên nói, ta nói như thế nào? Quy huynh mật cất, xa xa không chống đỡ rượu trắng nóng bỏng có hương vị. Cảnh giới bố trí, gió xuân mưa móc đều vì rượu ngon, ngươi biết cái gì? Mà cơ tiền bồi nói, cùng ta giống nhau đây. A Niên bất thiện ngôn tử, biện bác bất quá Quy Nguyên, đành phải chuyển ra cơ tán nhân, cũng đưa tay ý bảo nói, vài dặm ngoài có cái tích nước trấn, lúc có rượu ngon. Hắc, tuy khẩu vị bất đồng, mà về đạo hữu mật cất cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đa tạ có lời mời tình cảnh, sau này còn gặp lại. Cơ tán nhân tuy rằng cử chỉ cổ quái, lại hiểu nói chuyện. Hắn dăm ba câu hóa giải Quy Nguyên lung túng, hoàn trả bầu rượu, chắp tay, liền muốn cáo từ rời đi. Bản thân độc nhất vô nhị mật cất, đương nhiên hiếm thấy, coi như là đạo hữu lịch duyệt bất phàm, ha ha. Quy Nguyên đạt được tán dương, vãn hồi rồi thể diện, lập tức khôi phục thái độ bình thường, cười nói, nếu như tiến về trước tích nước chấn, sao không đồng hành. A Niên đi theo nói ra, huynh đệ của ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, như cùng tiền bối kết bạn. Không thể tốt hơn rồi. Cơ tán nhân dừng bước lại, thần sắc chần chờ. Quy Nguyên cùng A Niên sau đó đuổi theo, tiếp tục phân trần. Đạo hữu một mình tại sơn giã trong bế quan, nghĩ đến cũng đúng tán tu chi sĩ, hôm nay Lô Châu loạn tượng xuất hiện, nên kết bạn mà có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói quỷ tộc cùng yêu tộc lại hiện thân, chuyên giết tu tiên giả. Ta cùng với Quy huynh một đường đi tới, quả thực chờ đợi lo lắng. Mà ta và ngươi tu vi tương tự, tính tình hợp ý, nếu như trên đường vô tình gặp được, sao không kết giao một phen? Tiền bối, ta cũng không thích Quy huynh mật cất, không biết cùng ngươi có hay không hợp ý. A Niên. Hai cái này đến từ hải ngoại tu sĩ tuy rằng dài dòng, mà thoạt nhìn cũng không phải là gian trá đồ. Tạm thời trong lúc vô tình tiết lộ đường kim Lô Châu các nơi tình thế biến hóa, có lẽ đây mới là nhất làm cho người chú ý mà lại tạm thời không thể nào được biết chỗ. Cơ tán nhân đưa tay cắt ngang hai người, hỏi ngược lại, ta nhớ được hai vị muốn đi trước cánh bay Liệng Sơn Trang, cái kia lại là địa phương nào? Đạo hữu vậy mà không biết cánh bay Liệng Sơn Trang, chẳng lẽ ngươi cũng là đến từ hải ngoại tán tu? Ân, ta đến từ Phi Lô Hải, trốn ở chỗ này bế quan nhiều năm, không nghe thấy thế sự. Thì ra là thế, tạm thời hãy nghe ta nói. Ta và ngươi khó được hữu duyên, ngại gì kết bạn đồng hành. Ha ha, đồng hành, đồng hành. Chương 878, lại thấy ánh mặt trời. Ba tòa trăm trượng cao núi đá, tương đối sừng mà đứng, trên sườn núi phòng xá, cùng với dưới sườn núi ba đầu đại đạo, chính là Ích Thủy Trấn toàn cảnh. Hướng bắc trên sườn núi, đường núi bên cạnh, có nhà tử quán. Cái gọi là tử quán, chỉ có hai gian nhà đá, nửa lúc giữa lều, bốn phía bùi cỏ dại sinh, tựa hồ khai thông tại quản lý mà lộ ra có chút đơn sơ. Chính là trưởng quầy đấy, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao hán, cũng là chộp lấy tay háo ngồi ở ngưỡng cửa, vô tình bộ dạng. Nếu không có trong bụi cỏ một đống bình rượu, chỉ sợ không có người biết được đây là một nhà bán rượu cửa hàng. Mà tiểu quán tuy rằng đơn sơ keo kiệt, đã có khách nhân tới cửa. Trước cửa bên cạnh cái bàn đá, ngồi ba vị nam tử. Trong đó hai vị ôm cái bình tại mánh liệt rót, rất là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, mặt khác một vị thì là thưởng thức núi xa mặt trời lặn, lắc đầu tự nói, cảnh đẹp bên này tuyệt đẹp, rồi lại say đắm ở sơn dã nông thôn tục rượu chọc đục trong suốt, cảnh giới ở đâu. Người này ưa thích mượn chữ hoài, hiện lộ rõ ràng cảnh giới bất phàm, mà hắn vô tình lời nói, rồi lại xúc động rồi già trưởng quẩy tâm sự. Ai, sơn dã nông thôn, cũng không phải là không có hảo tiểu. Chỉ thấy trưởng quẩy hướng về phía khách nhân cùng cái khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng thở dài, tiểu lão nhân tìm về cửa hàng, cũng không quá đáng nửa nhiều năm, cho nên rượu mùi vị của nước, cũng xa xa không chống đỡ lúc trước, mong rằng ba vị cao nhân rộng lòng tha thứ một chút. Ai ôi ba, theo ngươi nói, nếu để cho ngươi bách niên tuế nguyệt, liền có thể cất ra tiên gia quỳnh tương. Không thể. Ha ha, cựu huynh, an yên, nhìn một cái này phàm phu tục tử, thô bị không chịu nổi, làm cho cất tiểu thủy thì như thế nào sau cửa, hết lần này tới lần khác hai vị như uống căm gì. Vị khách nhân này, chính là Quy Nguyên, hắn ở đây giao huấn trưởng quầy ngoài, không quên dễ cợt hai vị đồng bạn. Mà hai vị đồng bạn cũng không phải người khác, đúng là an yên, cùng với trên đường vô tình gặp được cơ tán nhân. Ba người kết bạn đồng hành, đã đến Ích Thủy Trấn. Cơ tán nhân nhìn thấy tiểu quán liền không muốn rời đi, A Niên cũng vỗ tay đồng ý, hắn đành phải tương bồi, rồi lại tự cao thanh cao mà không uống rượu. A Niên cầm nửa bình rượu đông đặt ở bên chân trên đồng cỏ, lau sạch lấy khỏe miệng cười nói, hặc hặc, uống rượu mà thôi, đơn giản thông khoái, ở đâu quản được cái gì quỳnh tương cùng chọc đục thang, cơ tiền bối, ngươi thấy đúng không? Hắn gặp cơ tán nhân cùng hắn ngồi đối diện cùng uống, không câu nệ tiểu tiết, cũng không có trưởng bối phái đoàn, tự giác hợp ý bên ngoài, tăng thêm vài phần thân cận. Mà cơ tán nhân chỉ lo ôm bình rượu ồ ồ mánh liệt rót, dù cho tiểu thủy làm ướt tóc rối bời cùng và táo cũng hồn nhiên không để ý thoáng qua giữa, 10 cân rượu vào trong bụng. Hắn lúc này mới ném đi vỏ rượu không, thở ra thật dài cửa mùi rượu, sau đó yên lặng ngắm nhìn núi xa tà dương, đúng là hai mắt mê ly mà thần sắc âm u. Rượu mùi vị của nước, cũng thực bình thường, mà có thể lần nữa ngồi ở sơn giã thị trấn nhỏ tiểu quán trong uống rượu, đã có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. 5-6 năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Cứu huynh, tình cảnh này, nâng cốc che chén, có hay không có cảm ngộ, tạm thời đến đoạn rượu lời nói chia sẻ một chút. Cơ tán nhân còn từ xuất thần, chuẩn bị cắt đứt, nhịn không được khẽ như mày, đi theo âm thanh nói, trong ngày cảm giác trời đau buồn đấy, tục cũng không tầm thường, mệt mỏi cũng không phiền hạ a. Quy Nguyên sắc mặt cứng đờ. Cơ tán nhân quay đầu, lại nhếch miệng cười nói, hắc, ta chính là người thô kệch, so ra kém Quy Nguyên lao đệ cảnh giới siêu nhân a. Quy Nguyên liền vội vàng lắc đầu nói, ai nha, huynh trưởng quá khiêm tốn. Cơ tán nhân rồi lại vô tình ý nhiều lời, ngược lại hỏi, trưởng quay đấy, ngươi nói tìm về cửa hàng. Ai đoạt ngươi nghề nghiệp, rượu này bất chấp mọi thứ cũng không đáng tiền a. Ai? Trưởng quay khiếm khuyết hạ thấp người tử, lại ngồi xuống, dựa khung cửa, thở dài nói, 5 năm trước một ngày, cũng chẳng biết tại sao, một đám tu tiên cao nhân đột nhiên đã đoạt quán rượu tử, lúc này giả mạo tiểu lão nhân bán rượu, mà tu tiên giả lại có thể nào hiểu được cất rượu, bán rượu nghề nghiệp đâu rồi. Không chỉ có hơn thế, giao lộ nhà trọ, thiết tượng phô tử, đồng dạng được đã đoạt, cho đến hơn nửa năm trước, Ích Thủy Trấn cái này mới khôi phục nguyên dạng. Không biết làm sao tiểu lão nhân thể cốt, không lớn bằng lúc trước, vô tâm cất rượu, sống tạm mà thôi. Nho nhỏ Ích Thủy Trấn, vẫn còn có như vậy một đoạn biên cố. Cơ tán nhân rất là ngoài ý muốn, nghĩ kỹ tư không nói. Có người khinh thường nói, một cái phàm tục lão hủ, lại sao hiểu được rất nhiều. A, cơ tán nhân theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Quy Nguyên thỏ tay vướt ve thưa thất trồng dâu, đệ thấp lấy giọng, Cao Thâm Mạt chắc nói, cửu huynh có chỗ không biết ta, nam, 6 năm trước, Lô Châu xuất hiện một cái ác nhân, thiêu sát kiếp lước, việc ác bất tận. Vì vậy Ngọc Thần Điện cùng với tất cả nhà cao thủ, liền ở các nơi thiết lập cửa khẩu, chỉ vì đưa hắn dây thừng so với Pháp, rồi lại chậm chạp không thấy người nọ hiện thân, vừa gặp quỷ tộc cùng yêu tộc làm loạn, Ngọc Thần Điện Úc còn không mang nổi mình Úc mà chỉ có thôi. Quỷ tộc cùng yêu tộc làm loạn. Ha ha, huynh đệ của ta còn trông cậy vào nhiều hơn chỉ giáo, cựu huynh rồi lại như thế kiến thức nông cạn. Hắc, nếu như kết bạn đồng hành, lúc lẫn nhau chiếu cố. Đó là đương nhiên. Mà sát trời đã tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi như thế nào? Tựa như lão đệ nói. Quy Nguyên nói đi là đi, mang theo A Niên nên ngang rời đi. Mà Cơ Tán Nhân thì là lấy ra một khối thoi vàng đưa đến trưởng quầy trước mặt, ý bảo không cần chối từ. Hắn là gặp đối phương tuổi già sức yếu, sống qua không dễ, sinh lòng chắc ẩn, cố ý giúp đỡ một chút. Ai ngờ trưởng quầy không lĩnh tỉnh, đã nắm thoi vàng nhìn cũng không nhìn, một chút ném xuống đất, ghét bỏ nói, tiểu lão nhân muốn là kéo dài tuổi thọ linh thạch, trừ bỏ bệnh cường thân đang ăn dược, mà cao nhân rồi lại cầm vàng lừa gạt ta, hừ. Cơ Tán Nhân rơi cái mất mặt, đành phải lấy ra mấy khối linh thạch vứt bỏ, rồi lại vung phất tay háo tử, thuận tiện cầm cửa hàng bên trong hơn 10 cái bình ẩn nút tiệc rượu cuốn không còn, lúc này mới quay người chạy Quy Nguyên cùng A Niên đuổi theo. Mà trưởng quầy đạt được linh thạch về sau, vẫn còn tại phàn nàn không ngớt, hừ, tiểu lão nhân mới không sợ cao nhân, cùng lắm thì một chết, tiếp sau đầu thai trở thành người, chuyên môn đối phó cướp đoạt quán rượu kẻ trộm đồ. Trên đỉnh núi nhỏ, ngồi ba người. Cảnh ban đêm hàng lâm, minh nguyệt lên cao, gió núi mát mẻ, cũng là làm cho người vui vẻ thoải mái. Quy Nguyên đánh ra cầm chê phong bế bốn phía, tự đắc cười nói, ha ha, nơi đây phong thanh trắng sáng, không chỉ có hơn xa nhà trọ lộn xộn, hơn nữa có được thiên địa cảnh đẹp đây. A Niên liên tục gật đầu, phụ hòa nói, ân, giảm đi linh thạch, ít nhất giảm đi hơn 10 khối linh thạch. Quy Nguyên hào hứng không giảm, lại nói, cứu huynh, tình cảnh này, sao không luận bàn đạo pháp, nghiên cứu thảo luận cảnh giới. Nơi này ở vào Hích Thủy Trấn chính bắc ngoài trăm dặm, chính là một cái rừng rậm vờn quanh trăm trượng núi đá. Đỉnh núi có mấy trượng phạm vi, bốn phương trống trải, lại gặp minh nguyệt nhô lên cao, vừa lúc cảnh ban đêm vô biên. Rồi lại chính như A Niên theo như lời, mấu chốt là giảm đi linh thạch. Ở khách đường xếp bằng gỗ, lại muốn hơn 10 khối linh thạch, ba người không tốt góp đủ số, cũng không có ai nguyện ý chịu thiệt, cuối cùng chỉ có thể ở tại giã ngoại hoang vu. Mà Cơ Tán Nhân ngồi ở một bên, ôm cái bình rượu yên lặng độc uống, tựa hồ là không thắng tiểu lực, lại chậm rãi nằm xuống, hướng về phía Quy Nguyên khoát tay nói, lần này cưỡng ép xuất quan, cảnh giới không được tốt, vẻ mặt ta nghỉ ngơi một đêm, ngày khác lại cùng lao đệ tự thoại không mượn. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại mà giống hệt một cái ngủ say bộ dáng. Không sao, không sao, cứu huynh nghỉ ngơi là được. Quy Nguyên như cũng là rộng lượng mà lại khéo hiểu lòng người, rồi lại nhỏ giọng ý bảo nói, A Niên huynh đệ, nhìn thấy không có, cảnh giới không thể thiếu, nếu không tựa như cứu huynh như vậy. Mà ta và ngươi cũng lúc cần cù, tạm thời điều tức thổ nạp một phen. Cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Quy Nguyên cùng A Niên, ngồi tại nguyên chỗ an tâm thổ nạp tu luyện. Hai người tính tình cùng tu vi khác nhau, mà đối với tiên đạo cố chấp cũng không bất đồng. Lúc này, nhìn như ngủ say người nào đó, đã từ từ mở hai mắt ra, mà hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất, yên lặng nhìn xem ngày đó bên trên minh nguyệt, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Hắn sở dĩ dùng tên giả Cơ Tán Nhân, cũng dịch dung sửa dung mạo xinh đẹp, biến mất rồi tu vi, bởi vì hắn chính là danh chấn bốn phương ác nhân, cái kia đại náo Long Vũ cốc vô cứu. Không sai, Cơ Tán Nhân, đúng là vô cứu. Hắn lúc trước chạy ra Long Vũ cốc về sau, được phu đạo tử đám người đuổi đến không đường có thể trốn. Cuối cùng vì mạng sống, đành phải trốn vào biển rộng. Cái kia phu đạo tử, cực khó đối phó. Vì vậy vô cứu giả thoáng một thương, sử dụng ra âm một phù chướng nhãn pháp, đổi lấy thở dốc cơ hội, chật trốn vào vạn trượng đáy biển, nhưng lại không ngay tại chỗ ẩn nút, mà là thi triển thủy hành thuật chạy xa. Mà đáy biển chỗ sâu thiên địa cấm chế có chút cường đại, từ trong ghé qua không dễ, may mà hắn mượn nhờ tinh nguyệt ngân giáp hộ thể, khó khăn lắm tránh thoát phu đạo tử đám người tìm tòi. Sau đó không tiếc dư lực chạy một cái phương hướng bỏ chạy. Tình trạng kiệt sức thời điểm, rốt cuộc chạy trốn tới rồi mấy vạn dặm một cái trên hoang đảo. Mà phân biệt phương hướng về sau, phát hiện cũng không rời xa hung hiểm. Hắn hơi sự tình nghỉ ngơi, lần nữa trốn vào biển rộng. Lúc vô lực tiếp tục, hắn chỉ có thể nắm chặt ngũ sắc thạch mà đau khổ ca. N răng mạnh mẽ chống đỡ. Như thế như vậy, quả thực khó khăn. Mà 4, 5 tháng về sau, lần nữa gặp phải một tòa trên biển hoang đảo. Hắn đã mất năng lực đi phía trước, liền một đầu ghim hướng hoang đảo dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, tiếp theo lại thi triển hắn am hiểu nhất một chiều, chính là đào hố cầm chính mình vùi đứng lên. Cũng thừa cơ chữa thương, điều dưỡng thể lực. Lại qua mấy tháng, không thấy có người đuổi theo. Lúc đó, Vô Cứu Thương Thế dĩ nhiên khỏi hẳn, mà tu vi cảnh giới cũng tại địa tiên tầng 2 cùng tầng 3 giữa lưỡng lự. Bất đắc dĩ, hắn xuất ra còn dư lại tất cả ngũ sát thạch, điên cuồng thu nạp tu luyện, rốt cuộc bắt lấy phục bất định cảnh giới củng cố trên mặt đất tầng 3. Nhưng mà làm này hao tổn đi một năm vất vả, cùng với cuối cùng một khối ngũ sát thạch. Nếu như thương thế khỏi hẳn, tu vi không ngại, có hay không liền nên tiến về trước Lô Châu, đi tìm Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn đám người. Mà phu đạo tử, Long Thước đợi 5 vị tế tự, cũng không tầm thường thế hệ. Kia sau lưng Ngọc Thần Điện, càng là cường đại khó lường. Mà đối phương nếu như đã biết hắn Vô Cứu lai lịch, như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Nếu như trong lòng còn có may mắn, hắn chắc chắn chịu trả giá thê thảm đau đớn đại giới mà hối hận suốt đời. Vô Cứu cân nhắc liên tục, cuối cùng bỏ đi lỗ mãng ý niệm. Hắn tiếp tục trốn ở hoang đảo dưới mặt đất, quên lúc tới một lần bế quan tu luyện. Mà ngũ sắc thạch sớm đã không có, bằng vào chỉ vẹn vẹn có linh thạch, đã không đủ để dùng để tu luyện. Hắn liền phỏng đoán Cổ Kiếm Quyết, Thiên Cùng Quyết, Thần Vũ Quyết, Huyền Quỷ Kinh, Vạn Thánh Quyết, Hóa Yêu Thuật, cùng với Phù Lục, Trận Pháp, Công Pháp Tâm Quyết, thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó mà thần hai ta quên. Mệt mỏi, liền uống cửa rượu nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tìm hiểu nhiều loại huyền rượu. Không biết bao lâu, Vô Cứu lần nữa từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện, trí nhớ không tốt hắn, lại một lần đã quên cụ thể năm tháng. Như vậy trốn dưới mặt đất, là 2 năm, hay vẫn là 3 năm? Mà 2, 3 năm qua đi, phu đạo tử có hay không đã buông tha cho trên biển đuổi giết? Huống chi như vậy trốn tránh, cũng không phải kế lâu dài. Chẳng bằng tìm kiếm tiếng gió, về sau đi thêm tính toán. Vô Cứu quyết định chủ ý, lại như cũ cẩn thận. Hắn ly khai hoang đảo, không có thò đầu ra, mà là mượn nhờ thủy hành thuật, tiếp tục tại trên biển trốn đi. Như thế lại tốn thời gian mấy tháng, rốt cuộc đến bờ biển. Hắn hay vẫn là không dám chủ quan, trực tiếp độn thổ mà đi, cho đến mấy trăm dặm bên ngoài, lúc này mới lặng lẽ hiện thân tại yên lặng một cái nhỏ trong hạp cốc. Khi hắn đắm chìm trong tươi đẹp dưới ánh mặt trời, nhịn không được miễn cưỡng nằm ở trên đồng cỏ. Mà chưa tới kịp nghỉ ngơi, Quy Nguyên cùng A Niên vừa mới từ nay về sau trải qua. Hắn thêm chút chần chờ về sau, liền thành rồi cơ tán nhân. Chương 879, từng bước lúc đầu. Quy Nguyên cùng A Niên, chính là một đôi đến từ Trang Ẩn Đảo tu sĩ. Trang Ẩn Đảo ở vào mà Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải chỗ giao giới, có chút vắng vẻ, chỉ vẹn vẹn có tu tiên gia tộc, chính là Quy Nguyên chỗ trở về nhà, mà hắn tuy rằng chỉ có nhân tiên tầng 2 tu vi, nhưng là bổn tộc tu tiên giả trong có đếm được cao thủ. Hắn không muốn khô thủ hải đảo, sống ngủ ngày sinh, quyết định tiến về trước tiên môn phần đông, cao thủ nhiều như mây đích Lô Châu bản thổ lưu lạc một phen. Mà A Niên thì là hắn trước kia kết bạn một vị tán tu, tương giao rất tốt, vì vậy kết bạn đồng hành, để trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà chuyến này cũng không phải là chẳng có mục đích. Nghe nói, hắn ở đây trên biển gặp phải qua Lô Châu cao thủ, từ đối phương trong miệng được biết, hôm nay Dực Tường Sơn Trang, đang tại chiêu hiền nạp sĩ, cũng chính là chiêu nạp đệ tử, có thể nói một cái cọc khó được cơ duyên. Vì sao xưng là cơ duyên khó được đâu rồi, bởi vì Dực Tường Sơn Trang trang chủ, gọi là Vi Giới Tử, chính là Ngọc Thần Điện 12 tế tự một trong, cũng là quản hạt Lô Châu bản thổ hai vị phi tiên cao nhân một trong. Dựa vào Quy Nguyên nghĩ đến, nếu là bái nhập Dực Tường Sơn Trang, liền có thể trở thành tế tự đệ tử, dù gì cũng treo đệ tử danh tiếng, đã định trước cơ duyên vô số mà tiên độ rộng lớn đây. Vì thế, Quy Nguyên là làm việc nghĩa không được chút bước, A Niên cũng thỏa thuê mãn nguyện, hai huynh đệ hạ quyết tâm, cần phải chuyến đi này không tệ. Bất quá, Dực Tường Sơn Trang, khoảng cách bờ biển chừng hơn 10 vạn dặm, ở vào Lô Châu phía nam nội địa, đường xá xa xôi à, cố đã làm tiết kiệm vòng vo, trên đường gặp được thị trấn chỉ có thể cùng đi dạo, mở mang tầm mắt, sau đó ngủ ngoài trời hoang dã. Quy Nguyên vì an ủi An Yên, đẹp kỳ danh viết, nhìn bầu trời mà phong cảnh, tu tự mình cảnh giới. Mà về Nguyên vì thuận lợi bái nhập Dực Tường Sơn Trang, cũng coi như đến có chuẩn bị. Hắn đối với các nơi phong thổ, cùng với Ngọc Thần Điện chư vị cao nhân, đều có thể nói ra một chút. Ngọc Thần Điện tổng cộng có 2 vị thần điện sử, Ngọc Chân Tử cùng Nguyệt Tiên Tử. Hạt ở dưới 12 tế tự, theo thứ tự là quản hạt Tứ Hải Đạo Nhai, Sương Doãn, Súng Văn Tử, Long Thước, quản hạt Hải Ngoại Phu Đạo Tử cùng Quý Loan, quản hạt Lô Châu Bản Thổ Vi Giới Tử, Lâu Cùng, quản hạt Lô Châu lúc đầu giới phòng Túc Tử, Hư Lệ, Khuê Mục Tử cùng Liêu Ô Tử. Về phần Ngọc Thần Điện Chí Tôn, Quy Nguyên e sợ cho họa là từ ở miệng mà ra, mà đưa tới thai bay vạ gió, dứt khoát tránh mà không để. Hắn đối với cường giả có đầy đủ kính sợ. Hắn vững tin vị kia Chí Tôn là một vị không gì không biết, không gì làm không được chân tiên. Mà nếu có thể bái nhập Dực Tường Sơn Trang, liền cũng gián tiếp quy về Chí Tôn môn hạ, đối với hắn cái này đến từ hải ngoại tiểu gia tộc tu sĩ mà nói, đã là lớn lao vinh quang đây. Lần đi xa xôi, chạy đi quan trọng hơn. Ba đạo đạp kiếm bóng người, lướt qua ngọn núi, xẹt qua rừng rậm, một đường hướng bắc phi hành. Quy Nguyên đề nghị, ngự kiếm phi hành, có chút nhanh chóng, một ngày dễ dàng mấy ngàn dặm, chỉ cần hơn nửa tháng, liền có thể đi đến 10 vạn dặm bên ngoài Dực Tường Sơn Trang, chẳng bằng mượn cơ hội thưởng thức trên đường phong cảnh. Cơ Tán Nhân, hoặc là nói Vô Cứu, đối với Quy Nguyên đề nghị rất là đồng ý, hắn cũng không muốn bay cao, để tránh rước lây khắp nơi cao thủ lưu ý mà đồng ý ngoài, lại thâm sâu bề ngoài kính nghệ, đơn giản tính tình tiêu sái, cảnh giới siêu nhiên ca ngợi chi tử, khiến cho Quy Nguyên lần được ủng hộ mà trên đường đi chuyện trò vui vẻ. Có quan hệ khắp nơi lời truyền miệng, tìm kiếm cái lạ chuyện địa, vị này Quy lão đệ cũng là thưa cửa nhặt ra mà thao thao bất tuyệt. Mỗi phiên trợ trấn, ba người liền từ trên trời giáng xuống. Quy Nguyên cùng A Niên như cũng là cùng đi dạo, đầu lúc lãnh hội phong thổ, Vô Cứu thì là không tiếc ném ra rất nhiều linh thạch đổi mua rượu ngon, cũng mời cộng ẩm, hai vị đồng bạn thấy hắn ra tay xa xỉ, ở chung càng vui mừng. Mà hắn thừa cơ bốn phía nghe ngóng, lại không người biết được một thứ tên là làm bách kim các luyện khí cửa hàng. Mà bách kim các, chính là lúc trước cùng Mục Nguyên ước định tạm biệt chỗ, cũng là hắn cùng với Vi Xuân Hoa ước định gặp lại một chỗ. Hôm nay sự tình quá nhiều năm, cũng không biết Nghiễm Sơn đám người tình hình gần đây như thế nào. Cho nên hắn nhất định phải tìm được Bách Kim Các, tìm được đám kia huynh đệ tung tích. Lại một ngày hoàng hôn tiến đến. Quy Nguyên dẫn đầu xuống bay đi, cũng dương giọng ý bảo. Nơi này nhìn nước đón gió, cảnh sát thật tốt, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy đi không muộn. Phía trước trong núi rừng, hiện ra một đoạn trăm trượng cao sườn đồi. Sườn đồi hướng bắc, là mảnh trong vòng hơn 10 dặm phạm vi hồ nước. Mà hồ nước phần cuối rừng rậm giữa, có khói bếp lượn lờ, phòng xá trang trí, là một cái mấy chục gia đình phạm tục sân thôn. Vô Cứu cùng A Niên, sau đó rơi vào trên vách núi. Đã thấy đến sớm một bước Quy Nguyên, hai tay chắp sau lưng, gặp sườn dốc mà đứng, cảm khái chữ tình nói, như thế hồ ánh sáng cảnh đẹp, nông thôn cái vui trên đời, có khác kiểu diễm, có khác cảnh giới a. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, lại nói, cơ huynh, người nghĩ như thế nào? Ai ngờ vị kia cơ huynh dĩ nhiên cũng làm mà ngồi xuống, nhếch miệng nói, hắc, cùng lao đệ so sánh với, ta cảm thấy không bằng bốn. A Niên là người thô hảo, càng không hài lòng. Mà Cơ Tán Nhân tu vi không tầm thường, cuối cùng có người có thể đủ nghiên cứu thảo luận luận bàn một chút. Quy Nguyên vui mừng mà nói, cơ huynh, chỉ giáo cho. Chua. A. Hắc hắc. Vô Cứu nhếch miệng cười quái dị, lật tay lấy ra hai cái bình rượu. Hắn từng bị người mắng làm chua hủ thế hệ, hắn mặc dù không ngại, thực sự ủy khuất, mà hôm nay cái này Quy Nguyên, cuối cùng nhượng hắn xuất hiện một cái năm đó hận rồi. A Niên huynh đệ, uống rượu. Cầm bình rượu ném đi qua một cái, A Niên sợ vội vươn tay tiếp. Cái kia tráng kiện hán tử lại có chút ít thẹn thùng, xấu hổ nói, cơ tiền bối, ngươi lại đem ta làm thành huynh đệ, lại mời ta uống rượu, ta không cho giảng báo. Vô Cứu lắc đầu, trấn an nói, nếu như kết bạn đồng hành, cần gì phải khách khí. Quy Nguyên đi tới ngồi ở một bên, dạy dỗ, A Niên, cơ huynh chính là rộng rãi chi nhân, không câu nệ tự mình, sao sẽ quan tâm vài hũ rượu đây. A Niên nhẹ nhàng thở ra, thành thành thật thật nói, tay ta đầu túng quẫn, sợ cơ tiền bối đòi hỏi mua rượu linh thạch đây. Quy Nguyên lúng túng không thôi, vội vàng ngắt lời nói, A Niên, ngươi như thế bụng dạ hẹp hòi, làm cho người tình cảm làm sao chịu nổi. Vô Cứu cười cười, xoay người sang chỗ khác. Quy Nguyên không có nói chuyện hào hứng, chừng A Niên liếc, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, thẳng thổ nạp tu luyện. Mà A Niên ngược lại là yên tâm thoải mái, ôm bình rượu kêu, cơ tiền bối, ta và ngươi cùng uống. Thời gian dần trôi qua cảnh ban đêm hàng lâm, hắc ám bao phủ khắp nơi. A Niên đập vào rượu nấc, vẫn chưa thỏa mãn, rất muốn lại uống một vò, không biết làm sao cơ tiền bối không lấy thêm ra rượu ngon mời. Mà về nguyên sớm đã nhập định, một mình hắn không ngồi không thú vị, vì vậy bình tĩnh tâm thần, cũng bận rộn lấy hành công tu luyện. Vô Cứu một mình mặt hướng vách núi mà ngồi, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, hắn buông vò rượu không, chậm rãi ngẩng đầu lên mà ung dung thăng dài. Bầu trời không trăng, khi nào ngôi sao trong bóng đêm lập lòe. Đã là tháng 6 hạ tuần, kỷ dậu năm tháng 6 hạ tuần. Nhưng nếu không có nhớ lầm, gặp phải Tử Yên năm đó, hình như là nhâm thân tháng 5, trở về Hữu Hùng Đô Thành, là ở giáp tuất cuối mùa thu, chinh chiến biên quan, chính là ất hợi tháng riêng, mình mão ngày xuân, Tử Yên qua đời, cùng năm tháng 5, Ngọc Sơn đại chiến, lúc cải tạo thân thể tỉnh lại, thì là canh dần tháng 5. Tiếp theo gián tiếp Hạ Châu Tiên Môn, xa phó Bộ Châu, trốn hướng Phi Lô Hải, tiếp theo lại là Bắc Mang Hải, mà Lô Hải, cho đến Lô Châu bản thổ. Tính toán ra, đây là chạy ra Long Vũ Cốc thứ 6 đầu năm, ly khai Thần Châu thứ 31 cái đầu năm. Mà khi năm nhược quán tiểu tử, cũng nên đã thành 50 lão giả. Vô Cứu thỏ tay vướt hai gò má, thần sắc có chút đắng chát. Hắn không sợ tướng mạo giả yếu, huống chi sớm đã tu đến địa tiên, cũng vượt qua thiên kiếp, trẻ tuổi bộ dáng lại cũng sẽ không thay đổi. Mà hôm nay vẫn như cũ không nên hiện ra chân dung, có lẽ mới là hắn lớn nhất bất đắc dĩ cùng bi ai. Dĩ nhiên khôi phục được địa tiên tầng 3 tu vi, trốn đông nút tây vận mệnh cũng không vì vậy mà có chỗ cải biến. Bởi vì địa tiên phía trên, còn có phi tiên phía trên, càng có thiên tiên. Có lẽ có ngày tu đến thiên tiên về sau, đột nhiên phát hiện, thiên tiên phía trên, có khác không muốn người biết, cũng không để cho khiêu chiến tồn tại. Chẳng lẽ là nói, này cái gọi là tiên đồ, căn bản không có phần cuối. Mà hồng trần chi lộ, liền có phần cuối. Làm sao vì phần cuối? Một chết, mọi sự không, luân hồi, lại đây qua. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ tiên đạo, hay là hồng trần, miễn là còn sống, dưới chân đường liền vĩnh viễn không phần cuối. Trừ phi trước bờ bên kia, ưng thuận quãng đời còn lại mong muốn. Mà đạt thành mộng tưởng, sao mà khó? Đã từng chờ mong thê thiếp thành đàn, có một sân rộng, đã thành rồi một loại hy vọng xa vời, lại nên như thế nào đối mặt Ngọc Thần Điện, như thế nào vượt qua cái kia từng cái một như là núi lớn giống như cao thủ đây. Đi trăm dặm người, nửa tại 90. Hơi không cẩn thận, gãy kích châm cát. Mà luân hồi về sau, là vĩnh hằng, hay vẫn là số mệnh. Hoặc là nói, từng bước lúc đầu, từng bước tới hạn, chỉ cần từng bước không thôi, liền có thể từng bước bước qua một cái luân hồi, cho đến xuyên qua số mệnh cùng vĩnh hằng. Vô Cứu còn từ thần du thiên ngoại, đồng nhiên trong lòng dùng mình. Tiện bế lúc này, Quy Nguyên đột nhiên từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, ngạc nhiên một lát, vội vàng đưa tay chỉ một cái mà truyền âm nói, hai vị mau nhìn, cái kia là. Ai nha, ngươi ngồi xuống cho ta. A Niên đột nhiên bừng tỉnh, liền muốn nhảy lên, may mà ứng biến cực nhanh, bệ bộn lại túi người xuống ngưng thần xem thế nào. Xuyên thấu qua hắc ám nhìn lại, dưới vách mặt hồ vẫn như cũ bình tĩnh, rồi lại hơn nhiều bốn đạo nhân ảnh, lại loại quỷ mị xẹt qua mặt hồ mà đi. Y thì đạp gió mà đi, địa tiên cao nhân. Cái này là phương nào cao nhân, nửa đêm lẻn vào phàm tục thôn xóm. Quy Nguyên cùng A Niên lại là ngạc nhiên, lại là khó hiểu. Quy huynh, ta và ngươi mau mau ly khai nơi đây, để tránh rước họa vào thân. A Niên sinh lòng sợ hãi, liền muốn chạy trốn. Quy Nguyên thêm chút chần chờ, quả quyết lắc đầu. Đã vì cao nhân, hơi có động tĩnh, liền có thể phát hiện a, tạm thời tránh né một lát, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Huống chi vách núi địa thế khá cao, cấm chế che lấp, hoặc cũng không sao. Hai người cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà chú ý trên mặt hồ động tĩnh, đông song song xoay người lại. Chỉ thấy cơ tán nhân vẫn khoanh chân ngồi, rồi lại không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, hình như là lo lắng bộ dáng. Cơ huynh, cơ huynh, cơ tiền bối, có Quy huynh lúc này, không cần khủng hoảng. Quy Nguyên cùng A Niên đầu lúc bên cạnh vị này đồng bạn sợ hãi, bề bộn nhắc nhở trấn an. Vô Cứu vẫn không có lên tiếng, rồi lại hất cằm lên, hướng về phía xa xa nhẹ nhàng ý bảo. Quy Nguyên cùng A Niên quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nghẹn ngào. A. Giết. Giết người. Giết là phàm nhân. Phụ nữ và trẻ em láo hấu cũng không buông tha. Há lại chỉ có từng đó như thế. Ông T.E.G.I, cái kia là. Chương 880. Cựu kiếm tinh quân. Cái kia bốn đạo nhàn nhạt bóng người, vô thanh vô tức xẹt qua mặt hồ, trực tiếp lướt qua ngọn cây, riêng phần mình tản ra, lại bày ra một cái trận thế, vừa mới cầm trong rừng thôn xóm cho vây quanh ở chính giữa. Bốn người không làm chần chờ, đồng thời véo pháp quyết cũng hai tay huy động. Từng gian phòng bỏ bên trong, bay ra nhàn nhạt bóng người, nữ có nam có, trẻ có già có, hoặc ngây thơ mở mịt, hoặc kinh ngạc dãy rủa, chừng gần trăm số lượng, rồi lại không một có thể chống cự, lần lượt gom lại trên ngọn cây giữa không trung. Mà riêng phần mình còn tại hoảng sợ không sai đang lúc, bốn đạo quỷ dị ánh lửa xảy ra bất ngờ, thoáng chốc gào khóc tiếng thét chói tai vang lên một mảnh, thê lương bi thảm hình dáng nhìn thấy mà giật mình. Mà không qua lập tức, ánh lửa cùng bóng ngư y biến mất. Mà giữa không trung rồi lại hơn nhiều bao quanh trắng muốt hào quang, lập tức từ trong tách ra, chậm rãi bay về phía cái kia còn tại thi pháp bốn đạo nhân ảnh, tựa hồ bị thôn phệ, cuối cùng vô tung vô ảnh. Tuy rằng bầu trời không trăng, hắc ám bao phủ, mà tu tiên giả trong mắt không có ngày đêm phân chia. Quy Nguyên, A Niên cùng Vô Cứu trốn ở sườn đồi lên, dưới cao nhìn xuống, xuyên thấu qua cảnh ban đêm, cái kia bên hồ thôn xóm tình cảnh thu hết vào mắt. Cái kia, đó là hồn phách thân thể. Gần trăm nam nữ lao hấu, đều bị thu lấy hồn phách, lại bị luyện hóa thôn phệ, cực kỳ bi thảm a. Ai ôi ba, phóng hỏa rồi. Đốt thi thể không để lại dấu vết, thật sự là sắc bén. Chính như Quy Nguyên cùng A Niên theo như lời, còn tại trong ngộng đẹp ngủ say gần trăm thôn dân. Không chỉ có bị giết cái sạch sẽ, còn bị rút hồn luyện phách. Mà tình huống bi thảm liền phát sinh ở ngắn ngủn một lát ở trong, làm cho người chuẩn bị không kịp, cũng khó có thể tin. Mà kiếp nạn vừa mới qua xong, trong rừng lại bốc lên ánh lửa. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái kia bốn cái bóng người màu đen tại đốt thi thể không để lại dấu vết. Mà hai người đang tại sợ hãi thán phục không thôi, lại ngậm miệng lại mà trừng lớn hai mắt. Không cần thiết một lát, mấy chục gian phòng bỏ, cùng trong phòng thi hài, đã bị đốt cháy hầu như không còn, rừng rực hỏa diễm cũng không nhen nhóm cây cối, mà là đang pháp lực điều khiển dần dần tiêu diệt. Mà khói đặc cùng máu tanh mùi thối còn trong gió phiêu đãng, cái kia bốn đạo bóng người màu đen lần nữa xẹt qua mặt hồ, hoặc là muốn ly khai, rồi lại vừa mới chạy bên này bay tới. Quy huynh, trốn. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Ai nha, câm miệng. A Niên sợ tới mức muốn chạy trốn, lại bị Quy Nguyên một phát bắt được, thuận theo bịch quỳ người xuống, lại nghe truyền âm nói, có lẽ đường vòng mà qua, không thấy được ta và ngươi đây. Quy Nguyên ý tưởng, cũng không phải là không có đạo lý, bốn người kia hẳn là đến từ dưới mặt đất, hôm nay rời đi, có lẽ đường cũng phản hồi, chỉ cần thành thành thật thật trốn tránh bất động, có lẽ liền có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Mà hắn chưa tới kịp may mắn, A Niên ngang cái đầu, thân thể run rẩy. Tuyệt vọng nói, không có. Không có đường vòng. Cái kia bốn đạo bóng người màu đen, không chỉ có không có đường cũ phản hồi, ngược lại đột nhiên bay cao, hiển nhiên muốn ngang vách núi mà đi. Bất quá, chùi lùi vách núi, không che không ngăn đón, dù có cấm chế bao phủ, mà cấm chế cùng trong cấm chế ba người vô cùng bắt mắt. Chỉ cần không phải mù lòa, tuyệt sẽ không có mắt không trọng. Quả nhiên, bốn người dừng thế đi, túi đầu quan sát, tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Lập tức riêng phần mình tản ra. Cùng lúc trước hủy diệt thôn xóm trận thế giống như lúc. Quy Nguyên ngẩng đầu thoáng nhìn, âm thầm tiêu khổ, sẽ không dám may mắn, chờ mình nhảy dựng lên kêu lên, cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không phát hiện à. Vì bề ngoài thành ý, hắn vội vàng triệt hồi cấm chế, liên tục khoát tay lại nói, ta ba người lúc này nghỉ trọ mà thôi, thật sự cái gì cũng không có trông thấy, nếu là quấy nhiều chư vị tiền bối, cái này liền cáo tử. A Niên cũng bận rộn đứng lên, phụ hòa nói, cáo tử, cáo tử. Ha ha. Ha ha. Theo một tiếng cười lạnh vang lên, tiếp theo lại là vài tiếng cười lạnh, đồng dạng âm trầm đáng sợ, đồng dạng làm cho người sởn hết cả gai ốc. Có lẽ tại cường địch trước mặt, Quy Nguyên giải thích, cùng với hắn triệt hồi cấm chế cử động, cũng không phải là cầu xin tha thứ, cũng không phải lấy lòng, mà là muốn chết. Tiếng cười vẫn còn trong bóng đêm tiếng vọng, bốn đạo nhân ảnh lần nữa chậm rãi tới gần, âm hàn sắc cơ, lập tức bao phủ toàn bộ vách núi. Cách xa nhau gần như thế, từng đạo bóng đen cũng lộ ra chân dung. Chính là ba vị trung niên hán tử cùng một vị lão giả, đều đang mặc màu đen trường bào, quanh thân hàn khí vần quanh, tạm thời theo gió hơi hơi lắc lư, nghiễm nhiên chính là ma quỷ dạ hành mà chỉ đợi tác hồn đoạt mệnh. Tiền bối, hiểu lầm a. Quy huynh, cái này các vị tiền bối chính là phụ nữ và trẻ em lao hấu cũng chưa từng có, lại há chịu tha ta và ngươi. Quy Nguyên vẫn còn đau khổ cầu xin tha thứ, đang mong đợi có thể đào thoát kiếp nạn này. Mà A Niên tại tuyệt vọng về sau, thời gian dần trôi qua quên mất rồi sợ hãi. Dứt khoát đứng thẳng người, chỉ còn chờ tử vong hàng lâm. Cùng hắn xem ra, cái kia bốn vị địa tiên cao nhân, giết chết nhân tiên cùng trúc cơ tiểu bối, cùng bóp chết một cái con sâu cái kiến cũng không có khác nhau. Nếu như khó thoát khỏi cái chết, cần gì phải phí công rẽ rủa cầu xin tha thứ đâu rồi, chẳng bằng suy nghĩ nhiều nghĩ, qua lại năm tháng, từng đã là mỹ hảo cùng vui vẻ, cũng coi như này sinh không có uổng phí đến. Ha ha! Trước đây phát ra tiếng cười lão giả, lại là ha ha cười lạnh. Hắn đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, điềm nhiên nói, bọn ngươi cũng không phải là phàm tục, không chết được. A, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Quy Nguyên rất là ngoài ý muốn, ngừng làm kinh hỉ, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đã thấy lao giả mang theo đùa giỡn hành hạ giọng điệu, tiếp tục còn nói, ha ha, nói lời cảm tạ miễn đi, bọn ngươi không chết, cũng sống không được. Quy Nguyên kinh ngạc nói, tiền bối, nói ý gì? Lao giả không làm để ý tới, hai mắt lóe ra sắc cơ. Hừ. Đúng hơn thế lúc, xa xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo khàn khàn, mà lại uy nghiêm thanh âm đàm thoại vang lên, không chết không sống, cái xác không hồn mà thôi. Ông T.E.G.I, phải đổi thành cái xác không hồn. Mà thôi là chạy trời không khỏi nắng, như thế nào lại đây một người đây? Quy Nguyên cùng An Yên, lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng. Mà xảy ra bất ngờ thanh âm đàm thoại, cũng kinh động đến bốn vị hắc ý nhân. Lao giả đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài trên mặt hồ. Có người đạp không dựng lên, đúng là vị niên kỷ 50 gầy lão giả, râu tóc xám trắng, tướng mạo bình thường, mà quanh thân cao thấp, rồi lại tản mát ra điệu tiên mới có uy thế. Thực tế hắn lạnh lùng thanh âm đàm thoại ở bên trong, càng là lộ ra khó lường sát khí. Hắc y lão giả sắc mặt biến hóa, dương giọng thét hỏi, người đến người phương nào? Vị kia quỷ dị lão giả, như cũng là cao cao đứng ở trên mặt hồ, đưa tay nhặt lấy dâu dài, chính khí nghiêm nghị nói, ta chính là Cửu Kiếm Tinh Quân, chuyên giết du hồn dã quỷ. Cửu Kiếm Tinh Quân, ngươi biết bản thân lai lịch? Hắc Y lão giả có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía ba vị đồng bạn. Mà ba vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cũng là hồ nghi không thôi. Hừ, mấy cái lưu vong bên ngoài dã quỷ mà thôi, ngũ mệnh tu vi, cũng dám giả mạo tu tiên cao nhân ở đây lạm sát kẻ vô tội. Nếu như gặp được bản sứ, còn không mau mau nhận tội đền tội. Tự xưng Cửu Kiếm Tinh Quân lão giả, tựa hồ không gì không biết. Hắn không chỉ có nói ra bốn vị hắc y nhân lai lịch, còn khám phá riêng phần mình tu vi, lộ ra càng thêm cao thâm mặt chắc, bất quá hắn hiển nhiên là lai giả bất tiện. Hắc y lão giả sắc mặt lại là một hồi kịch liệt biến hóa, đột nhiên lách mình mà đi. Ba vị đồng bạn theo sát phía sau, vọt tới trên mặt hồ, bất quá thoáng qua giữa, bày ra vây khốn trận thế. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn muốn theo trận chiến người đông thế mạnh, cùng cái kia thần bí Cửu Kiếm Tinh Quân, tới một người chính diện đọ sức. Quy Nguyên cùng A Niên vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ ngoài ý muốn thoát hiểm, hai huynh đệ thoáng như ảo giác, vẫn sững sờ ở trên vách núi mà kinh ngạc xem thế nào. Vị lao giả kia, tạm thời xưng là Tinh Quân, giống như đang chờ đối thủ đến, vẫn ngạo nghễ nhô lên cao mà không trốn không né. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu như biết được bản thân lai lịch, hôm nay đừng muốn sống ly khai nơi đây. Hắc Y lão giả gặp cường địch bị nguy, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, chợt hai tay hợp lại, lòng bàn tay nhiều ra một đạo như có như không kiếm khí. Hắn ba vị đồng bạn cũng là kiếm khí nơi tay, không có sợ hãi đạo. Địa tiên mà thôi, cũng dám cản rỡ. Lại không biết ngươi lẻ loi một mình, lại có thể hay không giết bốn cái du hồn dã quỷ. Ha ha, không cần dài dòng, tạm thời đưa hắn rút hồn luyện phách, hơn xa trên trăm phàm tủ. Bốn vị hắc y nhân tuy bị nhìn thấu lai lịch, rồi lại muốn liên thủ đối phó địa tiên tu vi Tinh Quân. Kia hung tàn cường hãn, có thể thấy được lồm đốm. Mà chưa phát động thế công, trong tràng dị biến nổi lên. Chỉ thấy cái kia bị nhốt tại lúc lúc giữa lao giả, đột nhiên thân hình lắc lư, lại từ một người, biến thành bốn người, tạm thời giống như lúc. Nguyên bản song phương nhiều người quả cách xa, trong chớp mắt thế lực ngang nhau. Hắc y lão giả trố mắt nghẹn nào, chớ không phải là ta quỷ tộc phân thần, phân thân chi thuật. Đang lúc kinh ngạc đang lúc, một đạo nhân ảnh trước mặt đánh tới. Tới đồng thời, mặt khác ba đạo giống như lúc bóng người thẳng đến ba vị đồng bạn đánh tới. Hắn vội vàng tế ra kiếm trong tay tức giận đến, mượn cơ hội lui về sau đi. Ai ngờ bóng người bỗng nhiên lóe lên, khiến cho thế công thất bại. Mà ý nghĩ chợt lóe lên giữa, bóng người lần nữa xuất hiện, rồi lại đã đến trước người ba trượng bên ngoài, thuận thế đưa tay chỉ một cái mà thấp giọng quát mắng, đoạt. Hắc y lão giả đang muốn tranh né, chỉ cảm thấy thân hình cứng ngắc, tu vi giam cầm, lại dây rủa không được. Tới nháy mắt, một đạo tử sắc kiếm quang gào thét hạ xuống. Phanh! Nổ vang âm thanh, huyết nhục văng tung tóe. Hắc y lão giả hiển nhiên chết rồi, thẳng tắp xuống rơi xuống, lại không nghĩ lại là vài đạo sắc thái khác nhau kiếm quang gào thét hạ xuống, còn có giống như đã từng quen thai truyền âm tại âm u vang lên. Ta Nguyên, ngươi chỉ còn lại có bốn đầu mạng, có bản lĩnh A, chạy trốn tiếp một cái. A, ngươi là? Quả nhiên, chia năm xẻ bảy thi hài trong bay ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh, hoặc hồn hình ảnh, đúng là hắc y lão giả bản thân, hắn cũng từ phi kiếm kia cùng với thanh âm đàm thoại ở bên trong, khám phá đối thủ thân phận, tiếc rằng một đạo lại một đạo kiếm quang nối gót tới, căn bản không để cho hắn lần nữa đào thoát. Kinh hãi đang lúc, vừa muốn hô lên cái kia làm hắn thống hận đến nay cựu gia tên, đầy trời cầu vồng mang theo cuồng nộ sát cơ ầm ầm tới. Vô biên vô hạn hắc ám tùy theo ầm ầm hàng lâm, mà cái kia từng mảnh hoa mị kiếm quang tinh hồng, lại như mộng chi kiểu diễm, thật lâu không thôi. Hắc y lão giả chết rồi, cũng không có lần trước may mắn. Hắn bỏ trốn phân thần, cũng bị xoắn giết hầu như không còn, hồn phi phách tán, như vậy tiêu vong tại ở giữa thiên địa. Mà liền tại hắn vẫn lạc đang lúc, hắn ba vị đồng bạn quá sợ hãi, không nên ứng chiến, quay người trốn hướng phương xa. Mà cái kia giống như lúc tuần thành sử dụng, rồi lại lăng không mất đi thân ảnh, ngay sau đó người nào đó thò tay tiếp nhận ba khối mộc phù, sau đó mãnh liệt đuổi theo, khàn giọng gào to vang vọng bốn phương. Ác quỷ chạy đâu, Cửu Kiếm Tinh Quân tới. Chương 881, lại thấy quỷ tộc. Một hồi gió núi đập vào mặt, còn có thể từ trong người được nhàn nhạt máu tanh cùng bị bỏng mùi thuốc lá. Mà lẳng lặng mặt hồ, gợn sóng không sợ hãi, trong bóng tôi rừng rậm, yên lặng như trước. Thâm trầm dưới bóng đêm, tốt giống như không có cái gì phát sinh. Quy Nguyên đứng ở trên vách núi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Bên cạnh hắn A Niên cũng rất giống phục hồi tinh thần lại, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, quỷ tộc. Đúng phải quỷ tộc. Sớm có nghe đồn, quỷ tộc lẻn vào Lô Châu bản thổ, bốn phía thiêu sát kiếp lướt, nhưng không có mấy người bái kiến quỷ tộc bộ dáng. Có lẽ, bái kiến quỷ tộc đều chết hết. Ngày nay đêm khuya túc vách núi, vậy mà đụng phải trong truyền thuyết quỷ tộc. Quá kinh hãi rồi, có thể nhặt đầu tính mạng, quả thực chính là thần linh phù hộ á vị kia cửu kiếm tinh quân, chẳng lẽ chính là thần linh? Quy Nguyên đạp kiếm dựng lên, vội la lên, nếu như quỷ tộc tìm, khó hơn nữa đào thoát. Mà chưa đi xa, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói, cơ huynh, trời đều sụp, ngươi. A Niên đi theo vây tay, thúc giục nói, ai ôi bà, thiếu chút nữa đã quên rồi cơ tiền bối, hắn ở đây nhập định tu luyện, đi mau à. Vừa rồi lại là đã trải qua một cái như thế nào thời khắc sinh tử, Úc còn không mang nổi mình Úc à, mà đại nạn sau đó, hai huynh đệ cuối cùng nhớ ra bên cạnh còn có một vị đồng bạn. Đã thấy cơ tán nhân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, túi đầu, giống nhập định mà không là gió mây thế mà thay đổi. Thiếu chút nữa biến thành cái xác không hồn rồi, hắn lại tại nhập định tu luyện. Bất quá, đột nhiên nghe được kêu gọi, vị kia cơ tán nhân thân thể hơi hơi run lên, rốt cuộc mở hai mắt ra, mà tỉnh dậy lập tức, người khác đã đạp kiếm nhảy lên đến không trung, cả kinh kêu lên, trời sập rồi. Ai ôi ba, cùng trời sập rồi cũng không có khác nhau, ngươi có thể nào ngoảnh mặt làm ngơ đâu rồi, lời ong tiếng ve ý tự. Nơi đây không thích hợp ở lâu, cơ tiền bối đi mau. Ân, đi mau, đi mau. Ta cũng là sợ a, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, hắc, như thế nào? Hai mắt trợn mắt, ác ngộng không có. Quy Nguyên cùng A Niên, sớm được quỷ tộc cho dọa cho bể mật gần chết, lúc này thầm nghị trốn chạy để khỏi chết. Mà người nào đó cũng tại nói khoác hắn bảo vệ tính mạng pháp môn, chính là hai mắt vừa nhắm mà đầu lúc ác ngộng. Cơ huynh, lừa mình dối người không được, nếu không có ta kiệt lực chu toàn, há lại cho ngươi đặt mình trong ngoài suy xét. Cái này chính là lão đệ theo như lời cảnh giới A, nhất nghiệm vĩnh sinh, quỷ thần không sợ đây. Ngươi nói ta lừa mình dối người. Quy huynh, cơ tiền bối cảnh giới không tầm thường. A Niên, ngươi câm miệng. Trong bóng đêm, ba đạo đạp kiếm bóng người vội vàng đi xa. Cho đến lúc bình minh, đúng thấy phía trước có một rừng rậm bao trùm sơn cốc. Ba người gấp hướng hạ xuống, ngay tại chỗ tìm sơn động núp vào. Sơn động ở vào cao chân núi, rừng cây ở chỗ sâu trong, chỉ có 2-3 trượng phạm vi, địa phương tuy rằng không lớn, rồi lại cực kỳ che giấu. Ba người chui vào trong động bịch ngồi xuống, đều thở hồng hộc. Cơ tán nhân, cũng chính là vô cứu, hung ác thở hổn hển mấy câu chửi thề, lật tay cầm ra ba cái bình rượu hô, tiếp sau gặp sinh a, lúc ăn mừng một phen. Hắn đẩy ra vò rượu, chính là một hồi mánh liệt rót. A Niên cũng không khách khí, ôm lấy một vò rượu, miệng lớn nâng ly. Quy Nguyên đối với phàm tục rượu trắng không có hào hứng, chỉ để ý rửa thành động, khuôn mặt lo nghĩ, tự nhủ, không thể tưởng được nơi đây lại có quỷ tộc qua lại, trên đường hung hiểm a. Gặp hai vị đồng bạn chỉ lo uống rượu, hắn nhịn không được phàn nàn nói, tiền đồ chưa biết, ăn mừng lại từ gì mà đến. Vô Cứu nhổ một bãi nước miếng mùi rượu, hoàn toàn thất vọng, chết sống có số, hỏa phúc ở trên trời. Quy Nguyên lắc đầu, lật mắt nói, như gặp lại quỷ tộc, đoạn không đêm qua vận khí tốt. Hắn gai cái cằm, trầm ngâm lại nói, bản thân đối với Lô Châu bản thổ, cũng coi như có biết một chút, tại sao chưa từng nghe nói vị cao nhân kia đâu rồi, cửu kiếm tinh quân. A Niên vò rượu không, tiện tay quăng xuống, ánh mắt thoáng nhìn, cầm Quy Nguyên trước mặt bình rượu ôm vào trong ngực, phụ hòa nói, ta cũng không có nghe nói qua người nọ, cửu kiếm tinh quân, thật là uy phong tên tuổi. Hắc! Vô Cứu cười cười, không có trả lời. Cửu kiếm thần kiếm tên tuổi, ngụ ý đơn giản chính là nắm giữ cửu tinh thần kiếm người khiêm tốn, hoàn toàn ăn nói bịa chuyện, thực sự uy phong, đầy đủ dọa người. Bất quá, vì đối phó cái kia bốn vị hắc y nhân, ngược lại là phí hết một phen chắc trở. Thốt nhiên gặp nhau một khắc này, Vô Cứu liền nhận ra hắc y nhân lai lịch, nhất là lao giả kia, rút cuộc quen thuộc bất quá, đúng là quỷ tộc Tăng Nguyên, từng đã là lục mệnh quỷ vu, trước sau dưới mặt đất luân hồi chi cốc, Bắc Thủy Trấn, cùng với vùng địa cực tuyết vực đã từng quen biết, cũng giết qua hắn một hồi, mà cuối cùng vẫn còn được hắn đào thoát. Lúc trước được biết, quỷ tộc đã đến Lô Châu bản thổ, đơn giản là muốn tìm hắn Vô Cứu báo thủ, tìm Ngọc Thần Điện tính sổ. Hắn lúc ấy cũng không để ở trong lòng, mà hôm nay ngoài ý muốn gặp nhau, hay vẫn là lại càng hoảng sợ, bệ bộn tràn ra thần thức xem xét trường động tĩnh, lại không có gặp quỷ tộc cao thủ, lúc này mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Mà không qua thoáng qua giữa, trong lòng của hắn đã là trong cơn giận dữ. Hắn phỏng đoán qua Thần Châu Vạn Linh Cốc công pháp, cũng tìm hiểu qua quỷ tộc Huyền Quỷ Kinh, biết rõ quỷ tộc pháp môn tu luyện cực kỳ tàn ác, mà tận mắt nhìn thấy Tăng Nguyên cùng đồng bạn của hắn đồ sát người vô tội, thôn phệ sinh hồn, vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Cho nên hắn lửa giận khó ức, âm thầm động sát cơ. Ngoài ra hắn cũng biết, như không ra tay, hai vị đồng bạn tính mạng khó bảo toàn. Cho nên đương Quy Nguyên vì lấy lòng cầu xin tha thứ, chết hồi cấm chế, Vô Cứu mượn cơ hội trốn xuống dưới đất, ngược lại biến ảo tướng mạo, xuất hiện ở hồ trên nước. Mà quỷ tộc quỷ vu, cực khó đối phó, phải bốn cái ra hỏa chém tận giết tuyệt, cũng không dễ dàng. Hơi không cẩn thận, liền cầm đưa tới quỷ tộc cao thủ. Mà cái kia Tang Nguyên là tội ác chồng chất, quả quyết tha cho hắn không được. Vì vậy Vô Cứu thi triển thủ đoạn, giết Tang Nguyên. Mà còn lại ba vị quỷ vu, hay vẫn là chạy thoát. Hắn chỉ có thể phô trương thanh thế một phen, sau đó lặng lẽ phản hồi vách núi. Quy Nguyên cùng A Niên tuy rằng được cứu vớt, từ đầu đến cuối được hắn mơ mơ màng màng. Như thế cũng là bất đắc dĩ, bởi vì một khi tiết lộ ra thân phận lai lịch, phần đông cửu gia chắc chắn chen chúc tới, đến lúc đó hắn chỉ có tiếp tục chạy trốn về phía trời xa. Mà ta nguyên trước khi chết, tự cho là khám phá hắn thần thông, cũng chính là huyền quỷ phân thần, rồi lại chỉ biết một mà không biết hai. Ba cái kia giống như lúc cửu kiếm tinh quân, chính là âm một phù biến thành. Mà ở lại trên vách núi cơ tán nhân, mới là quỷ tộc công pháp diễn biến phân thân chi thuật. Không sai, Vô Cứu rốt cuộc tu thành phân thân chi thuật. Hắn ở đây đáy biển ẩn nút mấy năm, một mực không có nhàn rỗi, không biết làm sao quỷ tộc công pháp khó có thể tu luyện, tạm thời hắn thân là tu sĩ, cũng tu không xuất ra âm thần, cho đến ngày nay, chỉ có thể mượn nhờ phân thần chi thuật, huyễn hóa ra một cỗ phân thân. Mà cùng âm một phù giả thân bất đồng, phân thân lời nói cử chỉ tự nhiên, thiệt giả khó phân biệt, còn có thể thi triển pháp thuật thần thông. Cơ huynh, ta và ngươi không ngại nghỉ ngơi mấy ngày, đi thêm chạy đi, ngươi xem coi thế nào. Ân, lúc ban ngày phục dạ hành, để phòng bất chắc. Luân phiên lọt vào kinh hãi, Quy Nguyên đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt, vừa mới chỗ sơn động cực kỳ che giấu, hắn đều muốn ngay tại chỗ tránh né mấy ngày. A Niên sâu sắc bề ngoài đồng ý, cũng đề nghị ban ngày nghỉ ngơi, để tránh nghỉ đêm đụng quỷ, cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Vô Cứu uống rượu, từ chối cho ý kiến. Quy Nguyên đột nhiên buồn chạy lên não, thở dài, ai, không thể tưởng được ta Quy Nguyên, vậy mà đắc tội quỷ tộc, nếu không phải có thể sớm ngày bái nhập Dực Tường Sơn Trang, ngày sau nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lần đi còn có mấy vạn bên trong lộ trình, có thể nói gian nguy trùng trùng điệp điệp. Quy huynh, quỷ tộc lại không biết ngươi là ai, huống chi lúc ấy ta ba người ở đây, chạy thoát liền cũng chạy thoát, còn không đến mức đuổi giết ta. Hừ, ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Vị kia quỷ tộc cao nhân tuy rằng không phải chết ở trong tay của ta, nhưng là bởi vì ta mà chết. Phải biết rằng là ta động thân mà ra, gặp thời ứng biến, kết lực quân nhau, lúc này mới đưa tới cửu kiếm tinh quân. Quỷ tộc tất nhiên ghi hận ta, lại há chịu bỏ qua. Theo này vừa nói, may mắn mà có Quy huynh. Chỉ tiếc ta đã quên trên báo đạo hiệu, nếu không cũng cầm danh dương thiên hạ. Mà đã như thế, quỷ tộc nhận ra ta gương mặt này a. Ai, không biết tục rượu chọc đục thang, có thể hay không giải sầu. A Niên. Quy Nguyên vẻ u sầu khó tiêu, đột nhiên đều muốn uống rượu. Mà A Niên chẳng quan tâm nói chuyện, ôm bình rượu chính là mánh liệt rót, chờ một mạch vò rượu không, lúc này mới trả lau khỏe miệng, ấy này nói, không có. A Niên, ngươi đọc uống hai hũ. Cơ tiền bối rượu, không nên linh thạch. Ngươi. Quy huynh, vì sao trừng mắt? Cảnh giới, ngươi là có cảnh giới cao nhân. Một vò rượu, nhượng hai vị hảo hữu tranh chấp. Vô Cứu ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, cười mà không nói. Rồi lại tác động tâm sự, thò tay vướt ve hai gò má. Cái kia đào tẩu ba vị quỷ vu có hay không nhớ rõ Quy Nguyên mặt, không quan trọng. Mà quỷ tộc, yêu tộc cùng Ngọc Thần Điện phần đông cao nhân, rồi lại nhớ rõ hắn Vô Cứu tướng mạo. Vì vậy hắn lần nữa dịch dùng, không cầu anh tuấn tiêu sái, hoặc tiên phong đạo cốt, chỉ cầu bình thường mà không làm cho người ta lưu ý. Bất quá, đột nhiên toát ra một cái cửu kiếm tinh quân, cũng giết Tăng Nguyên, chỉ sợ lại đem đưa tới phiền toái không ngừng. Vô Cứu nghĩ đến đây, ném đi bình rượu. Lên tiếng nói, đều muốn mạng sống, lập tức lên đường chạy đi. Lúc này chạy đi, Cơ huynh chẳng lẽ điên rồi? Tuyệt đối không dám hiện thân, nếu không gặp được quỷ tộc. Quy Nguyên cùng A Niên bất chấp trừng mắt tranh chấp, tất cả đồng thanh cự tuyệt. Ba vị quỷ vu trốn hướng Tây Bắc, nếu là triệu tập nhân thủ phản hồi, qua ít nhất 3.000 dặm, mà tốn thời gian bất quá 4, 5 canh giờ. Ta và ngươi phương hướng Đông Bắc, vẹn vẹn chạy ra 2.000 dặm, chỉ sợ không cần nửa ngày, quỷ tộc cao nhân liền cầm đuổi theo. Nếu như nghỉ ngơi đã xong, nên khởi hành chạy đi. Vô Cứu phân trần kỹ càng, tạm thời có lý có cứ. Ai ngờ Quy Nguyên cùng A Niên lại là lắc đầu liên tục, song song chất vấn đạo. Cơ huynh, tu vi của ngươi cùng ta tương tự, như thế nào biết được quỷ tộc đảo tẩu phương hướng cùng khoảng cách lộ trình? Quy huynh nói có lý. Cơ tiền bối cũng không phải địa tiên cao nhân, sao sẽ nhìn ra ở ngoài ngàn dặm? Suy đoán mà thôi. Vô Cứu đứng dậy đi đến trước động khẩu, nhặt cười nhặt nói. Nếu như hai vị quyết giữ ý mình, không ngại mỗi người đi một ngả. Cái này, Quy Nguyên trần chờ bất quyết. Mà A Niên ngược lại là chuyển biến cực nhanh, vội hỏi, Quy huynh, lúc này khởi hành, có lợi mà vô hại, huống chi cơ tiền bối ra tay hào phóng, vẻ đẹp của hắn rượu không nên linh thạch. Vị này mãn phu không chỉ có cải biến chủ ý, hơn nữa trần thuật lợi và hại, đạo lý rõ ràng, làm cho người không thể nào phản bác. Quy Nguyên làm sơ cân nhắc, đành phải đồng ý, lại có vẻ rất có đảm đương, đứng lên nói, thôi được, đắc tội quỷ tộc, từ ta dựng lên, cũng không thể nhượng cơ huynh độc thân mạo hiểm. Vô Cứu hình như là như chút được gánh nặng, vui mừng nói, đa tạ lao đệ thương cảm tình cảnh, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ai bảo ngươi huynh đệ của ta hợp ý đây? Quy Nguyên ngẩng đầu đỡ ngực, đi nhanh đi ra sơn động. Vô Cứu cười cười, cùng A Niên theo sát phía sau. Khoảnh khắc, ba đạo kiếm cầu vồng xẹt qua sơn cốc mà đi. Chương 882, Quấy Phong Vân. Cảnh ban đêm như hôm qua. Lặng lặng trên mặt hồ, đột nhiên xoáy lên một hồi lạnh lùng gió lốc, khiến cho cái này giữa hè đêm, bình thêm vài phần cuối thu âm trầm cùng điệu hiệu. Mà trên mặt hồ vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, làm mất đi trong toát ra một đạo lại một đạo bóng đen. Chừng hơn 10 đạo bóng đen, lần lượt hiện ra hình người, có thần tình cảm bất thường trung niên hán tử, cũng có trắng bóc phát râu bạc lão giả, đều bị âm khí cuốn thân, giống như ác quỷ dạ hành. Hơn 10 người hiện thân về sau, ở trên mặt hồ xoay một vòng, ngược lại đạp trên âm phong, đi tới hồ nước bờ bên kia trên vách núi, chợt lại xung quanh tản ra, riêng phần mình mang theo kính sợ thần sắc nhìn về phía trong đó hai vị lão giả. Hai vị lão giả đều hình dung tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, không hề tức giận, giống hệt hai cô quỷ ảnh đạp không mà đứng. Trong đó một vị lạnh lùng quan sát bốn phương, mang theo giả nua mà lại khàn giọng tiếng nói hỏi, ta nguyên, chính là một ở nơi này. Trong đám người ba vị nam tử chắp tay, lên tiếng đáp. Bẩm báo Vũ lão, đúng là nơi đây. Sát hại ta nguyên chi nhân, tự xưng cửu kiếm tinh quân. Hiểu được huyền quỷ phân thần, am hiểu ngũ sắc phi kiếm. Hừ, đã đủ rồi, không phải ta quỷ xích kiến thức nông cạn, mà là thiên hạ căn bản không có cửu kiếm tinh quân người này. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lại nói, quỷ khâu. Ngươi phải biết hắn là ai. Vị lao giả này, chính là quỷ xích, quỷ tộc chí tôn. Hắn lao giả bên cạnh, thì là mặt khác một vị quỷ tộc cao nhân, quỷ khâu. Ngoại trừ Vô Cứu, còn có thể là ai. Quỷ khâu không cần nghĩ ngợi nói, hắn đoạt ta huyền quỷ kinh, hiểu được huyền quỷ phân thần không khó, tạm thời pháp bảo thần dị khó lường, dịch dung bách biến mà quỷ kế đa đoan, cũng chuyên môn cùng ta quỷ tộc là địch. Trừ hắn ra bên ngoài, ta quả thực nghĩ không ra còn có người khác. Bất quá. Hắn nói đến chỗ này. Âm hiểm cười cười, có lẽ từ nay về sau, thiên hạ liền hơn nhiều một cái cửu kiếm tinh quân cũng chưa biết chừng. Quỷ xích trầm ngâm nói, ngươi nói là. Quỷ khâu nói, ta quỷ tộc lẻn vào Lô Châu, chỉ vì tìm kiếm Vô Cứu, Ngọc Thân Điện rồi lại thả ra tiếng gió, một thân tung tích không rõ, nếu như ta và ngươi không chịu phản hồi Tuyết Vực, liền là cố tình khiêu khích. Mà hiện nay, đột nhiên có một cửu kiếm tinh quân giết ta tộc nhân, thử hỏi, ta quỷ tộc sao sẽ bỏ qua. Quỷ xích nhẹ gật đầu, nói. Ân, ngược lại là cái thật tốt lấy cớ. Chính là muốn nhượng Ngọc Thần Điện không biết làm thế nào, nếu không liền xin giao ra cửu kiếm tinh quân. Vừa gặp yêu tộc cũng tới đến Lô Châu, Ngọc Thần Điện đã úp còn không mang nổi mình úp. Ta và ngươi có tương lai. Đúng vậy à, Lô Châu địa vực rộng mở, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, hơn xa vùng địa cực tuyết vực, tạm thời nhân khẩu phần đông, tiện bề tu luyện, cũng tiện bề lớn mạnh quỷ tộc. Mà trước đó, tránh cho cùng Ngọc Thần Điện chính diện giao phong, tạm thời nghĩ cách tìm được cái kia tiểu tặc. Tìm về huyền quỷ thánh tinh. Quỷ tộc đuổi giết Vô Cứu, đương nhiên là vì tộc nhân báo thù. Mà sau lưng nguyên do, lại là vì tìm về huyền quỷ thánh tinh. Đó là quỷ tộc chí bảo, không để cho có thất, đương nhiên cũng không để cho người khác dòm dò xét, cố mà cái này đối với bí mật không truyền ra ngoài mà với miễn phức tạp. Quỷ khâu sâu sắc chấp nhận nói, còn không biết tiểu tặc trốn hướng phương nào. Quỷ xích tay giơ lên, há mồm phun một cái, lòng bàn tay hơn nhiều một đoàn pháp lực hào quang. Mơ hồ có thể thấy được trong đó một điểm giọt máu. Hắn ngưng mắt nhìn một lát, lại đem hào quang nuốt vào trong miệng, phân trần nói, của ta thiên tầm chi thuật, chỉ có thể điều tra tìm ngàn giảm. Bất quá, tiểu tặc nếu như hiện thân, liền không sợ hắn lần nữa đi ném. Hắn dương mắt nhìn về phía mênh mông cảnh ban đêm, âm u lại nói, tạm thời nhượng Tuyết Vực tộc nhân đều chạy đến, sẽ cùng yêu tộc Vạn Thánh Tử liên lạc. Ta và ngươi lúc này ẩn nút mấy năm, cũng nên thi thố tài năng rồi. Biển rộng trên hoang đảo. Hai người tại chắp tay nói đừng. Dâu vàng tóc vàng trắng hán, là Long Thước, đang mặc thanh sam trung niên nhân, là phu đạo tử. Mà vô luận lẫn nhau, đều thần sắc buồn bực. Tại cái hải vực này giữ gìn rồi mấy năm, rất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Sương Doãn, đạo nhai cùng Sùng Văn Tử nhận được chỉ lệnh, đã lần lượt rời đi. Long Thước cùng phu đạo tử cũng đồng dạng đã có sứ mạng bên người, không thể không buông tha cho trận này đuổi giết mà như vậy tạm biệt. Quỷ tộc cùng yêu tộc bốn phía làm loạn, càng rỡ. Để tránh bất chắc, ta chỉ phải phụng mệnh phản hồi Kim Lô Đảo. Ha ha, nghe nói Hạ Châu tiên môn cũng không an ổn, hai vị tôn sứ phân phó ta tiến đến xem xét. Không biết làm sao năm, 6 năm qua đi, vẫn như cũ không thấy tiểu tử kia động tĩnh, hôm nay rút cuộc từ chối không được, chỉ có từ mệnh. Hai người tựa hồ đồng bệnh tương liên, lẫn nhau tố khổ. Lão đệ, chẳng lẽ ngươi đoán có sai, tiểu tử kia sớm đã xa trốn? Cái này, có lẽ là a, bất quá, ta tin tưởng hắn cuối cùng có hiện thân thời điểm, ngày sau tính toán cũng không muộn. Hừ, chỉ cần hắn dám hiện thân, ta Long Thức cái thứ nhất không tha cho hắn. Đoạt nữ nhân ta, hủy ta tàng bảo cát, thiêu ta Long Vũ cốc cùng Kim Lô Trấn, huyết hải thâm cửu a. Long huynh, nhiều hơn bảo trọng. Thôi được, ngày khác tạm biệt. Hai người làm cho đi phương hướng bất đồng, tạm thời tâm sự nặng nề, vô tình ý nhiều lời, như vậy mỗi người đi một ngả. Phu đạo tử đưa đến Long Thức về sau, một mình đạp không mà đi. Hắn muốn đi đầu đến Lô Châu, lại mượn nhờ chuyển giao trận, chạy tới xa xôi bên ngoài Hạ Châu. Về phần Hạ Châu tiên môn lại đem như thế nào, hắn cũng không để trong lòng. Nhượng hắn canh cánh trong lòng đấy, hay vẫn là cái kia vô cứu. Hắn không hiểu rõ, một cái đến từ Thần Châu tiểu tử, thiên kiếp về sau, tu vi đánh mất, vốn nên ẩn nhận ở ẩn, bế quan tu luyện, lại là như thế nào lẻn vào tiên môn, từ luyện khí đệ tử, từng bước một tiêu sái đến hôm nay à? Tạm thời đến mức, gây tai họa không ngừng. Càng là đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc, sử dụng được thiên hạ đại loạn. Hết lần này tới lần khác như vậy một cái quái phong vân nhân vật, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá, phu đạo tử biết rõ, lúc người nào đó lần nữa hiện thân, hoặc cầm lôi động cửu tiêu. Thanh Sơn Đảo. Từ khi đã có chủ nhân về sau, đã từng hoang vu hải đảo, ngày càng trật tự ngay ngắn. Nam Lai Bắc Vãng người tụ tập ở này, hoặc đặt chân nghỉ ngơi, hoặc ngay tại chỗ ẩn cư. Vịnh trong đậu đầy rồi thuyền biển, trên sườn núi đường đi cùng phòng xá cũng dần dần đã có thị trấn bộ dáng. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, ba vị lao giả đạp không mà đến. Chính là Nam Diệp Đảo Ngọ đạo tử, cùng với hắn hai vị hảo hữu, Bắc Diệp Đảo Khang Huyền, Đông Diệp Đảo Bậc Thành Tử. Thoáng qua lướt qua vịnh, thế đi liên tục. Mà Ngọ đạo tử túi đầu quan sát tiếng động lớn náo thị trấn, nhịn không được khe nói, "Hừ, nghĩ không đánh ngắn ngủn mấy năm cai quản, nho nhỏ Thanh Sơn đảo không ngờ trở nên như thế náo nhiệt." Mà Kiều Chi nữ thân là tiểu bối, cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. "Ta và ngươi đành phải đến nhà bái phòng một phen, muốn cho nàng biết rõ, mà Lô Hải không chỉ có Long Thức tế tự, còn ngươi nữa ta đây giúp đỡ trưởng bối." Hai vị hảo hữu sâu sắc cho rằng, phụ hòa nói, "Nếu không có ta và ngươi tọa trấn bốn phương, Thanh Sơn đảo há có hôm nay hương thịnh." Thanh Sơn đảo tuy rằng đầu có vài chục bên trong phạm vi, nhưng là tiến về trước Kim Lô đảo phải qua địa phương. Hôm nay ở trên đảo từ từ phồn hoa, ta và ngươi ba nhà cũng nên lúc này phái chú đệ tử, hiệp đồng cai quản. Ha ha, hai vị hảo hữu nói không kém. Nói giỡn giữa, lướt qua thị trấn. Phía trước núi cao đứng vững, cốc khe tung hành, cây rừng phồn thịnh, muôn hình vạn trạng. Mà không qua trong vòng hơn 10 dặm, đột nhiên có trận pháp hảo quang đang lóe lên. Chỉ thấy phía trước sơn cốc đã bao phủ tại trận pháp bên trong, lập tức xương trắng mênh mông mà khó phân biệt manh mối. Ba người bị ép ngừng lại, đều thần sắc bất mãn. Nghe nói, tiểu chi nữ động phủ, liền tại Thanh Sơn cốc. Cái này chính là rồi, mà nàng vốn nên hiện thân đón chào, tại sao mở ra trận pháp ngăn cản? Hừ, nho nhỏ Thanh Sơn đảo, lại có hộ sơn trận pháp, lẽ nào lại như vậy? Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng trận pháp hào quang thoáng biến hóa, từ trong toát ra một đạo đạp kiếm trung niên nam tử. Nhìn xem bộ dáng cũng không xa lạ gì, rồi lại thần sắc kinh ngạc, chắp tay nói, ba vị tiền bối ngược lại là xì cổ, không biết có gì chỉ giáo. Hừ, Vi Bách, lão phu nhận ra ngươi. Ngọ đạo tử đi phía trước vài bước, vênh váo hung hăng nói, ba vị trưởng bối đến nhà bái phỏng, rồi lại lấy trận pháp đem cách nhìn, thật sự là thật to gan, cho lão phu chuyển cáo kiểu chi nữ, mạng nàng đến đây bồi tội. Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử đi theo lên tiếng, đồng dạng là hùng hổ doa người. Một người tiểu bối cũng dám độc chiếm Thanh Sơn đảo, hoàn toàn không cầm mà Lô Hải đồng đạo để vào mắt. Không hiểu trưởng ấu tôn ti, tiên đạo quy củ ở đâu. Ba người là lai giả bất thiện, riêng phần mình tản mát ra điệu tiên uy thế, tạm thời ngang ngược bá đạo ngôn ngữ chân thật đáng tin, giống hệt một lời không hợp muốn đánh đập tàn nhẫn tư thế. Trung niên nam tử, chính là Vi Bách. Đột nhiên nhìn thấy ba vị điệu tiên cao nhân, quả thực kinh ngạc, nhưng thật giống như sớm có sở liệu, cũng không kinh hoàng, mà là bất đắc dĩ cười làm lành, đưa tay đánh ra pháp quyết. Phong cấm sơn cốc trận pháp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người tránh ra đường đi, ấy này nói, nhà của ta đảo chủ còn đang bế quan tu luyện, không biết khách quý đã đến. Tại hạ cái này liền bẩm báo, ba vị tiền bối, mời. Ngọ đạo tử ngẩng đầu hư lạnh, cong lên hai tay, cùng hai vị hảo hữu chạy phía dưới sơn cốc rơi đi. Mà trải qua Vi Bách bên cạnh, hắn bông thoáng ngừng lại một trận, đều bị nghiêm khắc chất vấn. Lao phu nhớ rõ, mấy năm trước Long Vũ Sơn Trang, cùng ngươi đồng hành còn có hai người. Một cái Vi Xuân Hoa, một cái Vô Tiên Sinh, lúc này lại ở nơi nào? Đêm đó ly khai Sơn Trang về sau, liền đường ai nấy đi, cho đến ngày nay, lại không gặp mặt. Có lẽ hai vị đạo hữu chí hướng rộng lớn, có khác nơi đi, ai lại biết rõ đây. À, đồn đại nói, đại náo Long Vũ Sơn Trang vô cứu, từng dùng tên giả Vô Tiên Sinh, cả hai có hay không cùng một người. Đã vì dùng tên giả, liền không lo thực, huống chi tiền bối cũng là rõ như ban ngày, đêm đó Vô Tiên Sinh thủy chung ở đây, cho đến tiệc mừng tản, mới hộ tống nhiều người đạo hữu rời đi, nếu như nói hắn chính là vô cứu, chỉ sợ Long Thức tiền bối cũng không đáp ứng. Hừ, mau mau bẩm báo. Tiêu đảo chủ đã ở trước cửa kính cẩn chờ đợi. Trong sơn cốc trên sườn núi, quả nhiên hơn nhiều một vị nữ tử thân ảnh. Ngọ đạo tử không nói thêm lời, mang theo hai vị hảo hữu từ trên trời giáng xuống. Vi Bách tối tối nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn về phía bốn phương, chợt lộ ra bí hiểm cười cười, đi theo ba vị cao nhân rơi xuống trong sơn cốc. Xuất hiện ở trên sườn núi nữ tử, 20-30 tuổi quan cảnh, bộ dáng thanh tú, nhân tiên tu vi, đúng là Thanh Sơn đảo đạo chủ, Tiểu Chi nữ. Nàng chân thành đi phía trước hai bước, chắp tay nói, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Đã có đến nhà bái phỏng, không nói đến y đổ đến như thế nào, thân là một đảo chi chủ nàng, tổng không khỏi hàn huyên hai câu, đơn giản lễ tiết mà thôi. Mà ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành tử sau khi rơi xuống rất, không trở về lễ, cũng không có khách khí lời nói, ngược lại đều là mặt băng bó mà khí thế dọa người. Ngọ đạo tử càng là đùng hất lên tay áo, trầm giọng quát lên, bồi tội miễn đi. Tạm thời cầm vịnh bến tàu cùng thị trấn giao cho ta ba nhà quản lý, như nếu không, chớ trách lão phu trở mặt vô tình. Đây không phải đến nhà bái phỏng, mà là hương sư vấn tội. Hoặc là nói, cướp đoạt Thanh Sơn đảo đã đến. Mà khi dễ tiểu chi nữ chỉ là một người tiểu bối, chính là lấy cớ đều miễn đi, trực tiếp cưỡng bức đe dọa, không kiêng nể gì cả tham lam sắc mặt có thể nói biểu lộ không bỏ sót. Tiểu chi nữ thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, ta chính là Thanh Sơn đảo đảo chủ, từ Long Thức tế tự ủy nhiệm, ba vị đạo hữu. Ngọ đạo tử đưa tay ngắt lời nói, không ai muốn ngươi đảo chủ vị trí, mà là muốn liên thủ cai quản Thanh Sơn đảo. Dù cho Long Thức tế tự biết được việc này, cũng quả quyết sẽ không hỏi đến. Cái này, tiểu chi nữ chần chờ một lát, bất đắc dĩ nói, thôi được, tạm thời vẻ mặt ta báo cáo sư bá, sẽ cùng ba vị lý luận. A, ngươi còn có sư bá. Người khác ở nơi nào? Ha ha. Ngọ đạo tử ba người đầu lúc tiểu chi nữ cố ý kéo dài, riêng phần mình trên mặt cười lạnh. Tiện bế lúc này, cách đó không xa trong động phủ, chậm rãi đi ra một vị lão giả, trầm giọng nói, đúng vậy, bản thân chính là chi nữ sư bá. Vi huyền tử, bái kiến ba vị đạo hữu. A. Địa tiên 8 tầng cao thủ. Đợt, đoạn trước rồi gen, đầu óc chưa đủ dùng, khiến trước hai chương nhân vật viết sai, đã sửa đi qua, báo cáo một tiếng nói lời xin lỗi. Chương 883, phân thân chi thuật. Hoàng hôn ở bên trong, ba đạo đạp kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Phía trước trong sân gốc, có một phàm tục tụ tập chỗ, thiết sơn chấn. Theo đồ giản làm cho bày ra, đây là trong vòng ngàn dặm bên trong một cái đại chấn, chân có mấy trăm hộ người ta, tạm thời phòng xá, cửa hàng, nhà trọ san sát nối tiếp nhau, chính là một cái nghỉ trọ nghỉ ngơi, hoặc nấn ná đặt chân nơi để đi. Cơ tiền bối, sao không đi đường suốt đêm? Cơ huynh, ngươi chẳng lẽ muốn nghỉ đêm thiết sơn chấn? Linh thạch đến từ không dễ, hà tất tiện nghi nhà trọ đâu rồi, chẳng bằng tìm phong thanh trăng sáng chỗ tạm nghỉ một đêm. Quy Nguyên cùng A Niên ngẩng đầu nhìn quanh, thần sắc chần chờ. Cái gọi là cơ tiền bối, hoặc cơ huynh, cũng chính là vô cứu, hắn sau khi rơi xuống rớt, nhìn xem đạo bên cạnh bụi cỏ, cây rừng, cùng với núi xa tà dương, Tiêu Hoàng trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, lập tức lại nhìn về phía trước thị trấn, lên tiếng nói, đi đường suốt đêm, ở giữa quỷ tộc tự nguyện chịu thiệt, ngủ ngoài trời sân dã, không dễ tránh đi quỷ tộc đuổi giết. Duy có dấu vết người đông đúc, mới có thể tiện bề giấu kín mà rời xa mầm thai vạn. Có lẽ là cô đơn lâu rồi, hắn ưa thích có dấu vết người địa phương. Nhất là sơn dã xanh mượn, dưới chân thật sự, chỉ cảm thấy hoa cỏ thân nhân, sơn thủy thoải mái, không có cảm giác lúc giữa vì tâm thần khoan thai. Ngoài ra, chỉ có thị trấn, mới có thể tìm Bách Kim Cát, tìm Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ tung tích. Mà hai vị đồng bạn, hay vẫn là dẫm chân tại chỗ. Vô Cứu cười nói, nhà trọ tiêu dùng, đều tính của ta. Hữu duyên kết giao hai vị hảo huynh đệ, chính là chuyến đi này không tệ a. Ai nha, cái này như thế nào khiến cho? Không cần nhà mình linh thạch, đương nhiên khiến cho. Quy huynh, không cần thiết phụ cơ tiền bối hảo ý. Cũng không sợ cơ huynh chê cười, ta chuyến này vẹn vẹn dẫn theo 200 linh thạch, vừa muốn chi tiêu, vừa muốn tu luyện, khó tránh khỏi túng quẫn. Hặc hặc, ta và ngươi đã nhiều ngày chưa từng nghỉ trọ nhà trọ, đêm nay muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Cao hơn cảnh giới, cũng không có ly khai linh thạch. Quy Nguyên đã quên chữ hoài cảm khái, A Niên cũng là hặc hặc thẳng vui cười. mà Vô Cứu cũng có quẫn bách thời điểm, cho nên khéo hiểu lòng người. Huống chi hơn nhiều hai vị đồng bạn, tiện bề che lấp hành tung, cũng tiện bề tìm hiểu tin tức. Còn nữa nói, hắn không thiếu linh thạch, mà là thiếu khuyết ngũ sát thạch, thiếu khuyết ngàn vạn ngũ sát thạch. Ba người tiếp tục đi phía trước, chạy Thiết Sơn trấn đi đến. Xuyên qua đường đi, mua vài hũ lao tiểu, lại đang hai bên đường phố cửa hàng trong đảo rồi mấy bình đan dược cùng mấy miếng ngọc giản, sau đó tìm nhà nhà trọ ở lại. Trên thị trấn tuy rằng nhân khẩu phân đông, mà tu tiên giả bất quá 20-30 số lượng, tạm thời đa số luyện khí, trúc cơ tiểu bối, nhân tiên phía trên cao thủ thì là giải rắc không có mấy. Mà chỗ ở nhà trọ, chính là nằm ở thôn trấn đầu phía bắc một cái sân, có một tên không tệ, nên đón cát. Vô Cứu xuất ra 6 khối linh thạch, đã muốn 3 gian phòng trên, lại đem mua lao tiểu, mỗi người đưa 2 hũ xem như mời khách. Mà ăn chùa ở không, không cần nhà mình bỏ tiền, Quy Nguyên tâm tình cực kỳ vui mừng, muốn dẫn lấy A Niên 4 phía dạo chơi, thừa cơ được thêm kiến thức, hoặc có thể kết giao mấy cái trí thú hợp nhau đạo hữu cũng chưa biết chừng. Vô Cứu thì là khoát tay áo, một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hơn 20 gian nhà đá tử, làm thành một cái sân, 4 phía sắp đặt đơn sơ trận pháp cấm chế, cái này chính là nghênh đón các nhà trọ. Vô Cứu đi về hướng sân nhỏ sườn đông một gian phòng ốc, cũng chính là phòng trọ chỗ. Hắn xuất ra ngọc bài huy động, mở ra cấm chế, đẩy cửa nhập phòng, sau đó đóng lại cửa gỗ, một người yên tĩnh đứng yên ở tại chỗ. Phòng chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ, chật chội âm u, tạm thời phương tiện đơn sơ, xa xa không chống đỡ dã ngoại hoàng vu chống trải mát mẻ. Chắc chắn ở chỗ này chỗ tốt, ngoại trừ lúc trước theo như lời tàng hình biệt tích, tìm hiểu tin tức, tìm kiếm bách kim cát, còn có một nguyên do, chính là tránh đi Quy Nguyên cùng A Niên, để tránh cái kia hai tên gia hỏa nhìn ra nhà mình sơ hở. Thân thức tản ra, thoáng qua lao ra nhà trọ, khắp nơi qua toàn bộ thị trấn, chợt lại đột nhiên quay lại. Mà chính là thần thức một lướt giữa, đường đi, phòng xá, cây rừng, trạch viện, gia cầm, gia súc, cùng với hơn mấy trăm ngàn thần sắc gương mặt, muôn hình muôn vẻ hỉ nộ ai ố, lập tức thu hết vào mắt. Mà bất kể là phàm tục lao hấu, hay là tu sĩ, chừng cũng không dị thường. Vô Cứu quệt miệng góc, nhẹ gật đầu, vung lên vào áo, ngồi ở trên giường. Lần này cùng Quy Nguyên, A Niên kết bạn, là muốn đi trước Dực Tường Sơn Trang. Mà Dực Tường Sơn Trang, lại ở địa phương nào, hắn không biết, bởi vì hắn làm cho nắm giữ đồ giản, đều không có làm ghi rõ. Làm mất đi Quy Nguyên trong miệng biết được, Dực Tường Sơn Trang có khác cái địa danh, rộng rãi làm người biết, chính là Trường Phong Cốc. Thiết Sơn Trấn, khoảng cách Trường Phong Cốc, chỉ vẹn vẹn có vạn dặm xa, ngự kiếm mà đi, cũng không quá đáng 3-4 ngày lộ trình. Đến từ hải ngoại Quy Nguyên cùng An Yên, sắp đạt thành bái nhập cao nhân môn hạ tâm nguyện, mà hắn Vô Cứu đối với Dực Tường Sơn Trang, chẳng những không hề hứng thú, ngược lại cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Bởi vì Dực Tường Sơn Trang vĩ giới tử, chính là Ngọc Thần Điện Tế Tử. Hắn sẽ không nốc đến đưa đi lên cửa, nói cách khác mấy ngày về sau, hắn cùng với Quy Nguyên, An Yên, cầm mỗi người đi một ngả. Kế tiếp, hắn cầm tiếp tục tìm kiếm Bách Kim Các. Chỉ cần Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ không việc gì, hắn tin tưởng sớm muộn gì sẽ có gặp lại ngày đó. Bất quá, vị Tiêu Tiên Nhi lại ở phương nào? Chẳng lẽ nói, nàng tựa như năm đó Ngọc Công Tử, hoặc xỉu nữ huynh đệ, một khi bỏ qua, không có tung tích. Trong phòng không có cây đèn, cũng không có Minh Châu chiếu sáng. Vô Cứu ngồi trong bóng đêm, ý niệm chuyển động liên tục. Lúc trước thầm nghĩ chạy tới Lô Châu, tìm được xỉu nữ huynh đệ, công bố thân thế của nàng, lại biết rõ ràng Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu ngọn nguồn. Mà hôm nay xem ra, ngay lúc đó ước nguyện ban đầu, không khỏi vô cùng đơn giản, cũng vô cùng chắc hẳn phải vậy. Hôm nay Ngọc Thần Điện đã biết rồi hắn Vô Cứu lai lịch, quỷ tộc Quỷ Xích cùng yêu tộc Vạn Thánh Tử cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, lần này đích Lô Châu hành trình đã là chuyện xấu khó lường, nguy cơ trùng trùng. Một khi hắn tiết lộ hành tung, chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà chỉ dựa vào trạm đất tầng 3 tu vi, cùng 12 vị nguyệt tộc dũng sĩ, lại nên như thế nào đối mặt cái kia vô số cao thủ? Vô Cứu trong lòng đống nhiên sinh ra một hồi mờ mịt, nhịn không được lắc đầu. Tuy nói sớm đã phòng ngừa chú đáo, bắt tay vào làm ứng đối, mà bất kể là 12 ngân giáp vệ, visa, hay vẫn là nơi chật hẹp nhỏ bé thanh sơn đảo, cũng khó khăn lấy chống lại quỷ tộc cùng yêu tộc, không nói đến còn có một càng cường đại hơn Ngọc Thần Điện. Rồi lại cũng không thể lẻn vào Lô Châu, kẻ vô tích sự, lại lặng lẽ chạy đi à, nếu thật như thế, vài lần sinh tử, cố chấp đến nay, lại vì người nào giống như giúp đỡ. Vững chắc không thể thiếu, mà bản thân tu vi mới là đặt chân căn bản. Vô Cứu nghĩ đến đây, tâm thần nội liễm. Chỉ thấy trong khí hải, một cái cởi chuồn màu vàng bé gái, đồng dạng cũng ở đây khoanh chân mà ngồi, cũng cánh tay chống cằm, nhíu mày nghĩ kỹ tư. Tâm thần tác động, hắn bỗng nhiên nhảy người lên, truy đuổi bốn phía xoay quanh kiếm quang, mũi chân điểm nhẹ, một kiếm thiên khu, hai kiếm thiên tuyển, ba kiếm thiên cơ, tứ kiếm thiên quyền, ngũ kiếm ngọc hành, sáu kiếm khai dương. Mà đạp hướng thất kiếm, hắc mang lóe lên, dưới chân đạp không, thân thể cuộn cuộn, lần nữa nhảy lên lập tức, lại một phân thành hai, hóa thành hai cái giống như đúc tiểu nhân. Mà trong đó bổn tôn, lộ ra cực kỳ bướng bỉnh, quyền đấm cước đá, cầm cái khác chính mình đẩy hướng khí hải bên ngoài. Tới nháy mắt, nguyên bản ngồi một mình vô cứu, trên người hào quang lóe lên, tùy theo đối diện trên giường, đột nhiên hơn nhiều một cái khoanh chân mà ngồi bóng người, cùng hắn dịch dung trước tướng mạo giống như lúc, tạm thời mặt mày linh động, nghiễm nhiên chính là một cái khác vô cứu. Mà hắn biết rõ, chỉ cần cam tâm tình nguyện, đối phương tùy thời tùy khắc đều có thể biến thành cơ tán nhân, cũng chính là hắn dưới mắt bộ dáng. Quỷ tộc có huyền quỷ phân thần pháp môn, phân ra đến chính là âm thần. Mà hắn tốn thời gian nhiều năm khổ tu, từ trong tìm hiểu đã đến phân thần phân thân chi thuật. Cái này một cái khác vô cứu, chính là nguyên thần của hắn phân thân. Mà bản thân cùng phân thân giữa, nhìn như giống nhau, ít nhất người ở bên ngoài trong mắt, khó có thể nhìn thấu manh mối. Mà cả hai giữa, vẫn có làm trò khác nhau. Đối phương quần áo, chính là pháp lực biến thành, tạm thời pháp lực tu vi, chỉ vẹn vẹn có địa tiên một tầng. Càng quỷ dị là, kia trong lúc vô tình mở ra tay phải. Lúc này vô cứu, trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc đi vào Lô Châu bản thổ, mà đối mặt rất nhiều cường địch, cùng với không biết tiền đồ, khó tránh khỏi có loại lực bất tòng tâm mở mịt. Mà khi hắn nhìn đến chính mình tu ra phân thân, trong lòng đích phiền muộn lập tức rất là giảm bớt. Mà hắn vừa định nết miệng mỉm cười, lại không khỏi hơi ngẩn ra, cái đó là. Phân thân ngồi ở ba thước bên ngoài, cũng là khỏe miệng hơi vện, lại giơ tay phải lên, lên tiếng nói, hắc, còn đây là Nguyệt Quang Chi Ấn. Lòng bàn tay của hắn, quả nhiên có một ấn ký, nhàn nhạt màu trắng, mang theo cổ quái tinh mang. Nói hưu nói vượng. Vô cứu giơ lên tay phải, lòng bàn tay lập tức bày biện ra một cái nhàn nhạt hình tròn ấn ký. Rồi lại hắc bạch phân minh, giống như hai mảnh loan nguyệt, hoặc hai cái con cá đầu đuôi tướng hàm, mà lại một khối. Bản thân mới là Nguyệt Quang Chi Ấn, đến từ thượng cổ nguyệt tộc truyền thừa. Đã thấy phân thân hai mắt một phen, lười biếng nói, mọi sự văn vật, đều có lúc đầu. Ngươi lại không phải thượng cổ chi nhân, nào biết Nguyệt Quang Chi Ấn tồn tại. Ta mới là thượng cổ khởi nguyên chỗ, tiểu tử câm miệng. Ai ôi ba, càn rỡ a. Hắc hắc, khen chật rồi. Trong bóng tối trên giường gỗ, hai người nam tử ngồi đối diện nhau. Một cái sắc mặt tiêu hoàng, thần sắc hèn mọn bị ổi, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp, tiêu sái bất phàm. Mà dù cho cả hai tướng mạo khác lạ, rồi lại thanh âm đàm thoại giống nhau, giọng điệu ngôn từ cũng tương tự, giữa lẫn nhau đối chọi gay gắt, lại riêng phần mình làm không biết mệt. Như thế quỷ dị tình hình, hoặc cũng có hứng thú, mà trong đó tịch liêu bất đắc dĩ, hoặc cũng cam khổ từ nếm. Quả nhiên, sau một lát, cái và hai người đột nhiên ngừng lại, cũng mang theo tự rêu giọng điệu, tất cả đồng thanh thở dài, ai. Chính mình phụng bồi chính mình nói chuyện, cũng không tệ. Hào quang chớp động, phân thân biến mất. Trong phòng chỉ còn lại có vô cứu một người, rồi lại cao mày mà nghi hoặc khó hiểu. Phân thân chính là nguyên thần biến thành, tu vi, thần thức, cùng với ngôn hành cử chỉ, đều đến từ bổn tôn, cái gọi là lẫn nhau đấu võ mồm, đơn giản hắn tự quyết định mà thôi. Bất quá, phân thân truyền thừa Nguyệt Quang Chi Ấn, hãy để cho hắn thật bất ngờ. Mà làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cái kia tinh mang ấn ký, tuy rằng nguồn gốc ở Nguyệt Quang Chi Ấn, mà cả hai lại hoàn toàn bất động. Lúc này khí hải ở bên trong được phép dày vò mệt mỏi, màu vàng bé gái lại trở về chỗ cũ, mà chưa ngồi xuống, lại một cái bé gái xung ra, chính là nguyên thần phân thân, lẫn nhau kề vai sát cánh dây dưa, cũng ngầm hiểu giống như đồng thời giơ lên một cái nhỏ nho nhỏ bàn tay. Chỉ thấy riêng phần mình trong lòng bàn tay, một cái là tinh mang ấn ký, một cái là hắc bạch ấn ký, chợt lẫn nhau hòa làm một thể, chỉ còn lại bổn tôn nguyên thần, mà hắc bạch ấn ký vẫn còn tại. Tinh mang biến mất vô tung. Ồ, đến từ thượng cổ Nguyệt Quang Chi Ấn, chẳng lẽ có khác huyền diệu? Vô Cửu nhìn chằm chằm vào khí hải nguyên thần, đang muốn cân nhắc một phen, đông thần sắc khẽ động, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng. 24. Đại niên mùng 1, chúc các vị thư hữu Tết âm lịch vui vẻ. Chương 884, lần này có thể cứu chữa. Thiết Sơn trấn Tây Đầu, có tòa nho nhỏ núi đá, chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn có hơn 20 trượng, cao chừng 7-8 trượng. Tuy bị bụi đất cùng cỏ cây che lấp, còn có thể nhìn ra nó toàn thân đen nhánh bộ dáng, giống cái lớn khối sát, cho nên lại xưng là Thiết Sơn. Thiết Sơn Trấn, bởi vậy được gọi là núi đá hình dạng cổ quái, lai lịch thần bí, dần dà, liền cũng thành rồi thôn trấn một chỗ cảnh quan. Đỉnh núi xây dựng có thêm đá, đá vạch cùng đỉnh đá, chính là trong ngày thường, phàm tục lao hấu lên cao nhìn về nơi xa, hoặc nhàn hạ du ngoạn địa phương. Lúc này, cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, trên núi đỉnh đá loại. Có bốn vị tu sĩ tại nâng cốc luân hoàn. Trong đó hai vị, đúng là Quy Nguyên cùng A Niên, hai huynh đệ khó được hào phóng một lần, riêng phần mình xuất ra hai hũ lao tiểu, phân biệt cầm đá rượu trên bàn bắt rót đầy, lại thịnh tình hô. Khó được hữu duyên, Hề Vưu huynh, Thủy Mộc huynh, cộng ẩm rượu này. Hai vị huynh trưởng, cộng ẩm. A Niên, không có quy củ, lấy tu vi của ngươi cảnh giới, nên xưng hô một tiếng tiền bối mới là. Ân, hai vị tiền bối. Mặt khác hai vị nam tử, hẳn là Hề Vưu cùng Thủy Mộc, trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, rồi lại phân biệt có nhân tiên tầng 5 cùng 6 tầng tu vi, riêng phần mình bưng lên bát rượu, ha ha cười nói. Đêm nay mới tới Thiết Sơn Trấn, liền cùng hai vị kết duyên, hạnh ngộ. Ta hai người đều là tán tu, kính xin quy huynh chiếu cố nhiều hơn, mời. Đang lúc một vòng loan nguyệt treo ở chân trời, mông lung dưới bóng đêm, bốn phía yên tĩnh, gió mát tiễn đưa thoải mái, bốn vị người ngồi cao trong đỉnh, nâng rượu cộng ẩm, tâm tình cố gắng hết sức vui mừng, rất là mãn nguyện. Quy Nguyên buông bát rượu, nhìn xem Thiết Sơn Trấn cảnh đêm, cùng ngày đó bên trên ánh trăng, chỉ cảm thấy lòng mang lớn sướng, cảm khái nói. Nhà nông khêu đèn lời nói cây dâu tằm, người nâng cốc cười thiên cổ, mây bùn có đạo thiên địa xa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao lúc này lúc giữa. Hề Vưu cùng Thủy Mộc liên tục gật đầu, cùng tán thưởng. Ai nha, Quy huynh nói, quả nhiên là lập ý sâu xa, chữ chữ châu ngọc, làm cho người thán phục không thôi. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, không nói đến Quy Nguyên cảnh giới như thế nào, ít nhất hắn là cái có chí hướng. Hắn khoát tay áo, rụt rè cười nói. Cùng hai vị đạo huynh tu vi so sánh với, tiểu đệ có nhiều không bằng đâu rồi, chỉ mong lần đi rực tường sơn trang, ta và ngươi lẫn nhau dắt tay mà tổng cộng phó tiền đồ. Hề Vưu cùng Thủy Mục, đồng dạng là nghe được tiếng gió, muốn chạy tới rực tường sơn trang, cầu cái tiên đạo tiền đồ, vừa mới gặp được Quy Nguyên cùng An Niên, lẫn nhau an nhịp với nhau. Mà trong bốn người, chỉ có Quy Nguyên đến từ gia tộc, hắn chỗ trang ẩn đảo tuy rằng xa xôi, nhưng cũng là có nhà có nghiệp nhân vật, cho nên Hề Vưu cùng Thủy Mục đối với hắn rất nhiều định nọt. Mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đầu cho là người trong đồng đạo kính trọng. Quy huynh kiến thức rộng rãi, cảnh giới siêu phàm. Ta hai người tuy rằng hư nhược dài mấy tuổi, mà có thể người vi tôn, ngày sau, kính xin quý huynh nhiều hơn dẫn. Ha ha, khó được huynh đệ kết duyên, liền từ ta làm ông chủ, lại uống một chén rượu, tối nay không say không về. Hai vị tiền bối, lại uống một chén, tiểu thủy không nên linh thạch. A Niên ngươi câm miệng. Bốn người lần nữa bưng lên bát rượu, mà chưa cộng ẩm. Lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Oeng. Liền nghe xa xa truyền đến một tiếng châm đục, hiển nhiên là pháp lực va chạm tiếng nổ vang. Ngay sau đó có người rơi xuống, có người gầm rú, còn có một đám nhân ảnh xông qua cảnh ban đêm mà đến trong sân cốc. Quy Nguyên chỉ cảm thấy mất hứng, buông bát rượu, phất tay háo đứng lên, nghiêm nghị quát lên, "Hừ, khó được hảo hữu gặp nhau, người phương nào quấy rầy nhau?" A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mục cũng không có uống rượu hào hứng, cùng đi theo gia đình. Ngẩng đầu ngưng thần xem thế nào. Không cần thiết một lát, đám người đã vọt tới trong sân cốc. Thấy rõ ràng, đạp trên kiếm quang hướng ở phía trước 5 người tu sĩ, nữ có nam có, tu vi khác nhau, nhưng đều là đầy người vết máu, rất là kinh hoàng không chịu nổi, nghiễm nhiên một cái trốn chạy để khỏi chết tư thế. Mà sau đó đuổi theo chính là hai cái thân hình cao lớn trung niên trắng hán, đều cầm trong tay gậy sắt, đạp không mà đi, thật là không văn minh hung tàn bộ dạng. Mà chạy mạng 5 người, nhìn thấy thị trấn, vốn định ngay tại chỗ ẩn nút, đúng gặp trên đỉnh núi nhỏ có người xem thế nào, lại thẳng đến bên này vọt tới, cũng lớn tiếng la lên. Ta chính là Xích Tùng Lĩnh Trang Dung Tử, lọt vào yêu nhân đuổi giết, khẩn cầu các vị tương trợ. Đó là vị dâu tóc xám trắng lao giả, nhân tiên 8, 9 tầng tu vi, thần sắc lo lắng, mà hắn tiếng la không rơi, sau lưng một vị phu nhân thét lên, tộc huynh, cứu ta. Tới lập tức, màu đen gào thét, gậy sắt quét ngang, phu nhân phanh té xuống không trung. Đã là thân thể tan vỡ mà đi đời nhà ma. Sư muội, tự xưng Trang Dung Tử lão giả phát ra bi thương, không biết làm sao đã mất năng lực cứu rút. Ai ngờ hắn quay đầu đang lúc, lại là phanh phanh nổ vang, huyết nhục văng tung tóe, còn tại chạy trốn một cái lão giả cùng một người trung niên nam tử, hay vẫn là không thể đào thoát tử kiếp, song song biến thành tử thi rơi xuống hướng phía dưới phương hướng thị trấn. Mà cái kia hai cái liền giết hạ thủ trắng hán, như cũng là vung vẩy gậy sắt mà theo đuổi không bỏ. Trên đỉnh núi nhỏ, Quy Nguyên bất chấp thét hỏi, cũng bất chấp tức giận, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là kinh ngạc khó nhịn, thất thanh nói. Ai nha, Xích Tùng Lĩnh nhà cái, liền tại 3.000 dặm bên ngoài, Trang Dung Tử cũng là có đếm được cao thủ, như thế nào lọt vào diệt tộc thai hương. Chẳng phải nghe thấy, hắn miệng nói yêu nhân. Yêu tộc. Ông T.E.G.I, nhà cái chạy trốn tới Thiết Sơn Trấn, có lẽ trông chờ đồng đạo tương trợ, mà lúc này ai dám cứu hắn. Hắn diệt tộc cũng thế mà thôi rồi. Rồi lại đưa tới điệu tiên tu vi yêu tộc cao thủ, như thế nào cho phải? Quy huynh, Quy đạo hữu, Hề Vưu cùng Thủy Mộc kinh hãi đang lúc, đột nhiên nhớ tới vừa mới kết bạn Quy Nguyên, mà bên cạnh không còn bóng người, đã thấy vị kia Quy đạo hữu liên tiếp lui về phía sau, cũng gấp giọng thúc giục, "A Niên, đi mau." Cùng lúc đó, lại là phanh phanh hai tiếng muộn hưởng chuyện lai, chợt hai cỗ tử thi bịch rơi vỡ tại trên đỉnh núi nhỏ, lập tức huyết nhục bắn tung tóe mà toàn cảnh là đống bừa bộn. Đúng là Trang Dung tử cùng còn sống một vị đệ tử, không thể tránh thoát gậy sắt trọng kích, song song toi mạng. Nhân tiên cao thủ a, chết thảm tại chỗ. Xích Tùng lĩnh nhà cái, cũng từ nay về sau diệt sạch. A. Quy Nguyên đang muốn mang theo A Niên lặng lẽ bỏ chạy, sợ tới mức hắn kinh sợ kêu một tiếng mà hai chân như nhũn ra. Hắn thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lảo đảo vài bước, miễn cưỡng đứng vững, thầm kêu không may, vội vàng nhấc tay nói, "Tha cho, tha cho." Vốn là gặp được quỷ tộc, hôm nay lại gặp phải yêu tộc, tạm thời đều vì điệu tiên phía trên cường giả, ngoại trừ khẩn cầu tha mạng bên ngoài, cũng chỉ có thể thầm than này xui xẻo vận số rồi. Mà hắn một tiếng tha mạng chưa hô ra miệng, đã thấy cái kia hai cái tráng hán bắt lại gậy sắt, tại bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung xung quanh xoay quanh, căn bản không cầm trên đỉnh núi bốn người để vào mắt, mà là nhìn nhau nhe răng cười, khẩu âm đông cứng đạo. Nơi này, còn có vài chục cái tu tiên giả. Nói giỡn giữa, một người trong đó đột nhiên xuống gấp hướng, nhấc chân đá mạnh, ngược lại lại bay lên không nhảy lên lên. Vang một tiếng, cách đó không xa ba gian nhà đá sụp đổ hầu như không còn, trong bụi mù, mơ hồ truyền đến thê lương tiếng la khóc. Luân phiên kinh động phía dưới, trên thị trấn sáng lên từng điểm ánh lửa, mọi người nhao nhao hiện thân xem thế nào, lập tức lại sợ tới mức trốn đông núp tây. Yên lặng tường hòa thiết sơn trấn, thời gian dần trôi qua lâm vào trong hỗn loạn. Hặc hặc, cố gắng hết sức vì con sâu cái kiến, thuận đường đã diệt. Hai cái yêu tộc trắng hán, càng thêm đắc ý một cái diều vọ dương oai, liền muốn tiếp tục làm ác, một cái vung gậy sát, liền muốn phóng tới phía dưới tiểu sơn. Quy Nguyên cùng A Niên, Hề Vưu cùng Thủy Mục, vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, đều không biết làm sao. Trước đây nâng cốc ngôn hoàn, đàm tiếu thiên địa, thỏa thuê mãn nguyện tình cảnh, sớm đã không còn sót lại chút gì, chợt thấy sát cơ hàng lâm, riêng phần mình đạp lên kiếm quang trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Mà Hề Vưu hướng đông, Thủy Mục đi về phía nam, Quy Nguyên hướng bắc, A Niên cũng hướng bắc. A Niên, không muốn đi theo ta. Quy huynh, tại sao bỏ rơi ta? Chia nhau trốn A, hợp lại vật khí. Quy huynh, ta và ngươi cùng sinh cùng tử. Ngươi. Quy Nguyên thầm nghĩ chia nhau trốn chạy để khỏi chết, sử dụng hai vị yêu tộc cao thủ bất luận chiếu cố, ai ngờ A Niên vậy mà theo sát không rời, quả thực chính là đoạn tuyệt cuối cùng đường sống. A hắn vừa vội vừa giận, lại không có từ chỉ trích, quay đầu lại thoáng nhìn, một vị yêu tộc cao thủ quả nhiên đuổi theo. Tuyệt vọng phía dưới, tăng thêm bối rối, đang muốn nghĩ cách thoát khỏi A Niên, đột nhiên trừng lớn hai mắt kêu lên, Cửu Kiếm Tinh Quân. Ngông lung dưới bóng đêm, bốn đạo đạp kiếm bóng người chạy thục mạng đang bề bộn. Hai cái vung vẩy gậy sắt trắng hán thì là cười ha ha sau đó đuổi theo. Thiết Sơn trấn trên đường phố, trong đình viện, khắp nơi đều là kinh hoàng đám người, không phải kêu trời trách đất, chính là nhao nhao tuần hướng bên ngoài trấn. Đang lúc khó hơn nữa đột nhiên rơi xuống hỗn loạn đang lúc, thôn trấn tây đầu trên đỉnh núi nhỏ, chẳng biết lúc nào hơn nhiều một vị lão giả thân ảnh, rồi lại một mình tầng trời thấp xoay quanh, nhìn hắn quái dị cử động, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Mà Cửu Kiếm Tinh Quân tiếng gào vẫn còn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn. Hai cái yêu tộc cao thủ đã quay người chạy lão giả kia bay đi. Là hắn. Lần này được cứu rồi. Quy Nguyên đã chạy đi mấy trăm trượng, đồng nhiên phát hiện chuyển cơ, nhân thể ngừng lại, đã thấy A Niên gấp hừng hực đụng vào trước mặt, hắn đành phải lách mình tránh né, quát lên, vội vàng hấp tấp, cảnh giới ở đâu? A Niên dừng thế đi, mừng rỡ nói, quả nhiên là hắn. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng không hề chạy trốn, rồi lại không rõ ràng cho lắm, riêng phần mình núp ở phía xa, quay đầu lại hoảng sợ nhìn quanh. Thoáng qua giữa, hai cái yêu tộc cao thủ đã tiếp cận này tòa núi đá, tựa hồ nhiều thêm vài phần cẩn thận, như cũng là vô thanh vô tức, đột nhiên vung trong tay gậy sắt xuống đánh tới. Cùng hắn nghĩ đến, quản hắn là ai, chỉ cần là tu sĩ, trước hết giết rồi hay nói. Vị kia cử chỉ cổ quái lao giả, đã từ thi hài trong nhặt lấy mấy cái nạp vật nhẫn, hoặc là lòng có không đành lòng, lầm bầm lầu bầu, ai, hảo hảo người một nhà, liền như vậy không có, mà ta nếu như nhặt được tiện nghi. Mà nói xong chưa nói, hai cây gậy sắt đã mang theo vạn quân xu thế gào thét tới. Hắn không trốn không né, nghịch hướng dựng lên, thuận thế lắc lư thân hình, thoáng chốc hóa thành hai đạo nhân ảnh, lập tức một cái đưa tay phẫn nộ chống cậy, một cái hai tay cầm ra lửa cháy mạnh kiếm quang mà hung hăng trở lên bộ tới. Hai cây gậy sắt gần trong gang tấc, mắt thấy xu thế không thể đỡ, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, tùy theo mấy trượng phạm vi khí cơ cũng đỉnh trệ xuống. Cùng này nháy mắt, hai đạo nhân ảnh lách mình mà đi, lửa cháy mạnh kiếm quang ngút trời đang lúc, lại một đạo tử sắc kiếm quang cuốn động phong lôi. Rắc. Phúc. Phanh. Hai vị yêu tộc cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp bắt lại gậy sắt tương đối. Trong chớp mắt một cái được đánh nát hộ thể pháp lực, chợt lại bị lưng mỏi chém thành hai khúc, chính là trong cơ thể nguyên thần, cũng bị mạnh mẽ sát khí quấy đến nát bấy. Một cái vội vàng gọi ra phi kiếm, cũng không địch lửa cháy mạnh kiếm quang, điếc thai trầm đủ câm thanh, hắn chật vật bay ngược mà đi. Phát hiện không ổn, liền muốn bỏ chạy, ai ngờ một đạo vô hình kiếm khí xảy ra bất ngờ, lập tức sẽ rách hộ thể pháp lực, hung hăng đâm vào eo bụng, sát cơ điên cuồng hành hạ, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung. Huyết nhục bắn tung tóe ở bên trong, hai cái lao giả biến thành một người, lập tức một đỏ, một tím, hai đạo kiếm quang biến mất, ngay sau đó lại là một đạo như có như không màu vàng kiếm quang, bay vào trong cơ thể của hắn. Hắn vừa muốn thu treo ở giữa không trung hai cây gậy sắt, quay đầu lại thoáng nhìn, lại lướt ngang bầu trời đêm mà đi, dương giọng thản nhiên nói: "Cửu kiếm chém yêu ma, tinh đấu chính càn khôn, cười nhìn trời cao bên ngoài, người phương nào không biết quân." Chương 885: Thu lợi chi đạo. Phanh, phanh. Cơ tán nhân, Cơ Minh. Nên đón nhà trọ trong đình viện, bóng người ầm ĩ, lập tức lại vang lên tiếng gõ cửa, cùng với quy nguyên tiếng tê ở. Sân nhỏ đầu đông, có lúc giữa cửa phòng mở ra, hiện ra Cơ Tán Nhân, hoặc Vô Cứu thân ảnh. Hắn mắt nhìn sắc trời, đã là tảng sáng thời gian. Hắn lại nhìn xem trong nội viện đám người, kinh ngạc nói: "Ồ, xảy ra chuyện gì?" "Ha ha, chư vị đạo hữu, tạm thời tản a, ngày khác lại tụ, mà Hề huynh, Thủy huynh, cái này chính là Cơ Tán Nhân." Trong sân đứng đấy 10 cái tu sĩ, đều vì nên đón các khách nhân, riêng phần mình chắp tay tản đi, mà Quy Nguyên, A Nhiên, thì là mang theo hai cái nam tử xa lạ đã đi tới. "Cơ huynh, ta cho ngươi dẫn tiến Hề Vưu, Thủy Mục hai vị huynh trưởng, tạm thời vào nhà nói chuyện." Vô Cứu chắp tay, chưa hàn huyên, bệ bộn vọt đến một bên, từ bốn người tiến quân thần tốc. Hắn sau đó đi vào nhà tử, đã thấy bốn người đã ở trên giường an tọa, mà hắn chủ nhân này, ngược lại không chỗ đặt chân. Hắn đành phải ỷ bức tường mà đứng, vẫn nghi hoặc không thôi. "Lão đệ, cuối cùng xảy ra chuyện gì nha?" "Cơ huynh, ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả?" Quy Nguyên trung tâm mà ngồi, khuôn mặt hưng phấn. "Nhập định tu luyện kia mà, không biết đây. Mà hai vị cũng có phòng trọ, hà tất lách vào tại một chỗ, vừa buồn chán vừa nóng." Vô Cứu lắc đầu, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng. "Ha ha, Cơ huynh, ngươi bỏ qua một cuộc thật lớn cơ duyên a." Quy Nguyên ha ha cười, thần sắc cảm khái. Hắn xung quanh A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, cũng là sâu sắc chấp nhận. Hắn tự tay vuốt râu, lại nói: "Cửu kiếm chém yêu ma, tinh đấu đang càn khôn, cười nhìn trời cao bên ngoài, người phương nào không biết quân." Chậc chậc. Hắn lời nói ở đây, tấp tắc kêu kỳ lạ, không hổ là cửu kiếm tinh quân, nhìn một cái này phong khoáng ngôn ngữ, tiêu sái siêu phàm cảnh giới, thay trời hành đạo nghĩa cử, lúc cho ta bối mẫu mực à. Vô Cứu dựa vách tường, ngắp. Quy Nguyên hào hứng đang đậm đặc, lập tức bất mãn lên, reo lên: "Cơ huynh, ngươi trốn ở chỗ này tu luyện, tại sao buồn bã hiệu xỉu?" Vô Cứu ngẩng đầu lên nói: "Không có a." Quy Nguyên tiếp tục chất vấn nói: "Mà ta nhắc tới cửu kiếm tinh quân, ngươi tại sao ngoảnh mặt làm ngơ lâu rồi, không nên a?" "A, chẳng lẽ là cái kia chém giết quỷ tộc cao nhân?" "Đương nhiên rồi." "A, ta rửa tai lắng nghe." Vô Cứu rốt cuộc có thêm vài phần tinh thần, thò tay kéo qua cây mấy, sau đó đặt mông ngồi xuống, trên mặt chồng chất ra dáng tươi cười. Quy Nguyên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói tiếp: "Đang lúc nguy nan trước mắt, cửu kiếm tinh quân động thân mà ra, thi triển tuyệt thế thần thông, cầm hai vị điệu tiên tu vi yêu nhân chém đầu. Lão nhân ra người vì sao lần nữa hiện thân, tạm thời cơ như thế chi trùng hợp đây. 89/10, là bản thân đắc tội quỷ tộc nguyên do, hắn không yên lòng, liền âm thầm che chở. Chỉ tiếc bản thân đang muốn bái kiến, cảm tạ hắn che chở tình cảnh, ai ngờ Dực Tường Sơn Trang cao thủ đã đến, lão nhân ra ẩn sâu công cùng tên, tuyệt trần mà đi. Mà trước khi đi còn đưa bản thân bốn câu chân ngôn: cửu kiếm chém yêu ma, tinh đấu đang càn khôn, cười nhìn trời cao bên ngoài, người phương nào không biết quân." Từ trong miệng hắn biết được, hắn tối hôm qua vô tình gặp được Hề Vưu cùng Thủy Mộc hai người, liền mời đối phương đi đỉnh núi đỉnh đá trong uống rượu, lại không nghĩ Xích Tùng lĩnh nhà cái lọt vào yêu tộc đuổi giết, một đường chạy trốn tới Thiết Sơn trấn, trông cậy vào có người cứu rút, mà cuối cùng vẫn còn được chém tận giết tuyệt, mà hai cái yêu tộc cao thủ đang muốn mượn cơ hội cướp sạch Thiết Sơn trấn thời điểm, cửu kiếm tinh quân hiện thân, dù cho giải trừ nguy tình cảm, về sau đồng bên mà đi. Mà cái kia hết thể giống như đã thành rồi công lao của hắn, nhất là cửu kiếm tinh quân lưu lại nhất đoạn văn nhượng hắn nói chuyện say xưa. "Quy huynh, cái kia đoạn lời nói đã là mọi người đều biết, cùng ngươi không quan hệ a." "A Niên, câm miệng. Ta cùng với cửu kiếm tinh quân duyên phận, ngươi một cái mãn phu như thế nào hiểu được?" Quy Nguyên cắt ngang A Niên chất vấn, đưa tay xuất ra một khối ngọc bài, đáp ý nói: "Cái này Dực Tường Sơn trang lệnh bài, tổng nên cùng ta có liên quan a. A Niên không lên tiếng nữa. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là liên tục gật đầu. Quy Nguyên gặp ngồi ở góc tường Vô Cứu hay vẫn là ngây thơ không hiểu thần sắc, cơ cơ trong tay ngọc bài phân trần nói, không thể tưởng được Dực Tường Sơn Trang, đối với quỷ tộc cùng yêu tộc sớm có đề phòng, được biết nhà cái gặp nạn, cho nên phái ra nhóm lớn cao thủ chạy đến tiếp ứng, không biết làm sao hay vẫn là đã chậm một bước. Mà bản thân kịp thời bẩm báo rồi ngọn nguồn, cũng cho thấy nguyện vọng, vị sông tiền bối đối với vốn người thủ hộ Thiết Sơn Trấn nghĩa cử, rất là tán thưởng, ban thưởng lệnh bài, mạng ta và ngươi ngay hôm đó chạy tới Sơn Trang. Cựu kiếm tinh quân rời đi nguyên do, không là cái gì ẩn sâu công cùng tên, mà là đêm qua chạy đến hơn 10 vị Dực Tường Sơn Trang đệ tử, lại không thiếu điệu tiên cao nhân, người cầm đầu, chính là gọi là Vĩ Sông một người trung niên nam tử. Hắn gặp trên thị trấn tu sĩ cũng không trốn chạy để khỏi chết, rất là ngoài ý muốn, lại thấy Quy Nguyên đều muốn bái nhập Sơn Trang, đầu lúc đối phương Vũ Dung có thể khen, liền đem trận đáp ứng, đã làm đuổi theo cựu kiếm tinh quân, tìm tòi còn sót lại yêu tộc, vội vàng đi xa đang lúc, mạng Quy Nguyên tự hành chạy tới Dực Tường Sơn Trang. Mà Quy Nguyên đã có lệnh bài nơi tay, lập tức đã thành nhân vật nổi danh. Trên thị trấn tu sĩ nhao nhao định bợ, ai không muốn cùng Dực Tường Sơn Trang đệ tử bộ lôi kéo làm quân đây. Ta và ngươi trên đường kết duyên, xem như nhà mình huynh đệ, lần đi Dực Tường Sơn Trang, lúc lẫn nhau chiếu ứng. Về phần trên thị trấn đồng đạo cũng muốn đi theo, thứ cho ta lực bất tòng tâm, ha ha. Quy huynh nói cực đúng. Lần này may mắn gặp được Quy huynh, nếu không có không phải vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế bái nhập Sơn Trang. A, còn có một vị cơ huynh đệ đây. Đúng vậy à, cơ huynh đệ, vì sao như vậy câu nệ, ngươi mặc dù tu vi hơi yếu, cũng không nên tự ti mặc cảm. Quy Nguyên không chỉ có nắm giữ Dực Tường Sơn Trang lệnh bài, hơn nữa biết ăn nói, tự nhiên đạt được Hề Vưu cùng Thủy Mộc nịnh nọt nịnh nọt. Mà người nào đó ngồi trong góc không lên tiếng, tạm thời kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, thần sắc hèn mọn bị ổi, không khỏi lọt vào khinh thường. Hắc! Vô Cứu ngồi ở cây mấy lên, so với trên giường bốn người, thấp một mảng lớn, càng lộ vẻ khí thế chưa đủ. Hắn rồi lại không cho là đúng, chụp lấy hai tay, loạn trọn chân, cười mà không nói. Tự ti mặc cảm. Ta Vô Cứu lại tại hai cái dối trá làm ra vẻ ra hỏa trước mặt, tự ti mặc cảm. Nên như thế nào ngu ngốc, mới có như thế dũng khí, nói ra như thế nông cạn, tạm thời nếu như này tự cho là đúng lời nói. A Niên giống như cảm giác không ổn, phân trần nói, hai vị tiền bối có chỗ không biết, vị này cơ tiền bối làm người hào phóng, nhà trọ cùng tiền thưởng. Vị này hán tử tuy rằng thô mãng, thích chiếm tiện nghi, rồi lại quý tại ngay thẳng. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị cắt đứt. A Niên, ngươi luôn mồm không rời tiền tài, có tổn hại cảnh giới, câm miệng. Quy Nguyên quát mắng một tiếng, thỏa thuê mãn nguyện nói, ta và ngươi nghỉ ngơi một lát, liền khởi hành chạy đi. Cơ tán nhân, còn không xuất ra ngươi ẩn núp rượu mà với cường tráng thần thái trước khi xuất phát. Cơ huynh tôn xưng cũng không có. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, chẳng muốn nhiều lời, cầm ra hai vỏ rượu ném ở trên giường, nhưng sau đó xoay người đi về hướng ngoài cửa. Huynh đệ, sao không cùng uống? Miễn đi, nghe nói đêm qua náo nhiệt, không kìm nén được hiếu kỳ à, tạm thời ra ngoài đi bộ một vòng. Vô Cứu tìm lấy cớ, đi ra phòng ngoài, phanh đóng lại cửa gỗ, trong miệng thầm nói, ta đã tự ti mặc cảm rồi, còn uống cái giám rượu nha. Ai ôi ba, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Tiền bối. Lúc này đã sắc trời sáng rõ, nhà trọ trong nội viện đứng đấy 10 cái tu sĩ, chợt thấy có người ra khỏi phòng, bề bộn chen chúc mà đến. Vô Cứu vốn không muốn để ý tới, rồi lại ánh mắt chớp động, hướng về phía đám người duỗi ra một bàn tay, khí định thần nhàn nói, Quy Nguyên đang cùng mấy vị đạo hữu uống rượu đâu rồi, từ ta thế hệ hắn thu tiền thưởng. Chư vị tùy ý, một khối linh thạch không ít, 10 khối linh thạch không nhiều lắm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt hiểu được, nhao nhao lấy ra linh thạch, vẫn không quên nhắc nhở, 5 khối linh thạch, tại hạ đạo hiệu là của ta 10 khối, của ta 20 khối. Vô Cứu là ai đến cũng không có cự tuyệt, thoáng qua thu rồi trên dưới 100 khối linh thạch, giơ lên ngón tay trông cậy đóng chặt cửa phòng, sau đó một mình đi ra nhà trọ. Mọi người thì là ngầm hiểu, tiếp tục chờ đợi. Sáng sớm ai chưa tàn đi, một vòng mặt trời đỏ mới lên. Trên đường phố xuất hiện top 5 top 3 bóng người, hoặc mở ra cánh cửa, hoặc vẩy nước quét dọn, hoặc nhen nhóm khói bếp, hoặc đi về hướng bên ngoài trấn nông thôn, đi sơn cốc kia rừng rậm giữa. Vô Cứu xuyên qua đường đi, đi vào thôn trấn Tây Đầu. Một đám hán tử vây quanh sụp đổ phong bỏ, tại thương nghị lấy như thế nào sửa chữa. Còn có mấy cái khoác áo gai láo hấu vây quanh Linh Cứu tại khóc sướt mướt, đau buồn tố lấy vận mạng vô thường cùng sinh tử đột nhiên. Phàm tục tình cảnh, hoặc cũng bình thường, rồi lại thai nghén sinh cơ, diễn biến luân hồi, yên lặng tự động, cũng như thế ngày qua ngày, năm khôi phục một năm. Vô Cứu vượt qua phòng xá, men theo thềm đá, đi tới này tòa xây dựng có đỉnh đá trên đỉnh núi nhỏ. Cư trú cao chung quanh, hào quang phổ chiếu. Toàn bộ thị trấn cùng sơn cốc, bao phủ tại một tầng nhàn nhạt màu vàng ánh bình minh phía dưới. Vô Cứu đứng ở trên đỉnh núi, đưa mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy tâm thần gột rửa, không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mà sau một lát, hắn lại khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn về phía mấy cái nạp vật nhẫn, tự nhủ, nếu như nhặt được tiện nghi, liền không thể không vì nhà cái báo thù. Hắn tối hôm qua trốn ở nhà trọ tĩnh tu, cũng không đã quên lưu ý trường động tĩnh. Một đám truy đuổi hợp lại giết người hình ảnh vừa mới chống đỡ gần thiết sân chấn, liền đã bị hắn phát hiện. Vì vậy hắn thi triển độn pháp lặn ra nhà trọ, tuy rằng không thể cứu được nhà cái, mà cuối cùng vẫn còn tại trong lúc nguy cấp, giết yêu tộc hai người cao thủ. Trước đây gặp được quỷ tộc, xem như nhỏ thử thân thủ, đêm qua lần nữa thi triển phân thân, tức thì càng thêm thành thạo tự nhiên, hơn nữa sáu kiếm đều xuất hiện, hắn cuối cùng vẫn còn giúp đỡ nhà cái báo thủ. Hai cái yêu tộc hắn tử, cũng có chạm đất một, tầng hai tu vi, tạm thời lực lớn vô cùng, chính là cao thủ chân chính. Đặt tại ngày xưa, chỉ có mượn nhờ quỷ mang, hoặc 12 ngân giáp vệ, mới có thể chiến thắng như thế hai vị yêu tộc cao thủ, nếu không kết quả của hắn, chỉ có thể là chạy trối chết. Mà hôm nay bằng vào sức một mình, liền có thể nhẹ nhõm chém giết đối thủ, cái này chính là tu vi cường đại chỗ tốt. Mà trước sau gặp được quỷ tộc cùng yêu tộc, nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn vẫn còn là Dược Tường Sơn trang đệ tử đi đến lúc trước, lặng yên bỏ chạy, lại phản hồi nhà trọ trốn đi. Mà lưu lại cái kia đoạn lời nói, hoàn toàn tạm thời nảy lòng tham, hoặc có thể nghe nhìn lẫn lộn, rồi lại sợ không thể gạt được người có ý chí. Cựu kiếm chém yêu ma, tinh đấu đang càn khôn, cười nhìn trời cao bên ngoài, người phương nào không biết quân. Vô Cứu thu hồi nhẫn, lầm bầm lầu bầu, nhếch miệng mỉm cười, nhìn về phía dưới chân núi đá. Cái gọi là thiết sơn, hẳn là khối vẫn thạch, còn khiếm khuyết tinh thuần, tạm thời cực kỳ cổng kềnh, cho nên không người hỏi thăm. Mà như thế một khối đá lớn, từ trên trời giáng xuống, lại đem là như thế nào tình cảnh, như thế nào kiếp nạn đây. Thị trấn chỗ, hơi lộ ra chỗ trũng, bốn phía thì là trống trải sơn cốc, mà núi đá tức thì là nằm ở sơn cốc chính giữa. Như vậy phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ cái sơn cốc giống trùng kích bố trí. Lờ mờ dường như giữa, tựa hồ có thể tưởng tượng cái kia không vài vạn năm lúc trước, cự thạch vẫn lạc, sơn băng địa liệt, vạn kiếp bất phục. Tiện bế lúc này, mấy đạo nhân ảnh xẹt qua thị trấn bay tới, sau đó còn đuổi theo một đám tu sĩ, làm đầu quy nguyên, nhưng là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, thả người nhảy lên hướng không trung. Mà hắn chưa đi xa, tiếng gào truyền đến. Cơ tán nhân, ngươi dám cho ta mượn uy danh, giả danh lừa bịp, lẽ nào lại như vậy? Đúng là quy nguyên, hương sư vấn tội tư thế. Vô Cứu cũng không quay đầu lại, chỉ để ý bay về phía trước đi, mà trong miệng không có nhàn rỗi, đi theo âm thanh đạo. Đòi hỏi tiền thưởng mà thôi, chưa từng giả danh lừa bịp. Tiền thưởng? Rượu của ngươi, lại muốn tiền? Chê cười, nhà ai rượu không cần tiền? Cái kia cũng không đáng hơn 100 linh thạch. Ti tiện mua quý nhân bán, thu lợi chi đạo. Ngươi không nên mượn tên của ta, hướng người khác đòi hỏi a. Chư vị đạo hữu cam tâm tình nguyện, sao tốt cự tuyệt, nếu như ngươi băn khoăn, trả liền là. Cơ huynh. Chương 886, Dược Tường Sơn Trang. Bốn ngày sau lúc sáng sớm, phía trước núi non trùng điệp giữa, đột nhiên rộng rãi đứng lên, bày biện ra một cái thật lớn sơn cốc. Trong sơn cốc phòng xá dày đặc, đường đi tung hoành, cây cối thấp thoáng, dòng sông vần quanh, nghiễm nhiên một chỗ phồn hoa thị trấn chỗ. Nam đạo đạp kiếm bóng người, từ xa đến gần. Mặt trắng cơ bắp mắt nhỏ, mắt hiếp hán tử, là Quy Nguyên, thân hình vừa thô vừa to hán tử, là An Niên, cái đầu chắc địch, tướng mạo lao luyện hai trung niên nam tử, theo thứ tự là Hề Vưu cùng Thủy Mục. Cuối cùng là cái hơn 30 tuổi quang cảnh thanh niên nam tử, sắc mặt tiêu hoàng, tròm râu thưa thớt, thần sắc hèn mọn bị ổi, đúng là dịch dung về sau Vô Cứu, hoặc là gọi cơ tán nhân. Trường Phong Cốc. Không sai. Mấy năm lúc trước, ta cùng với Hề huynh từng đã tới một hồi, đó chính là Trường Phong Cốc. Ha ha, lặn lội đường xa mười mấy vạn dặm, rốt cuộc tại Thất Nguyệt Thượng Tuần, chạy tới nơi đây. Chỗ vị, có chí át làm nên. Ba vị, đi theo ta. Quy Nguyên hướng về phía Hề Vưu, Thủy Mục. A Niên đưa tay ý bảo, sau đó dẫn đầu bay về phía trước đi. Về phần một người khác, hình như là được hắn đem quên đi. Cũng khó trách hắn canh cánh trong lòng, ba ngày trước, hắn vượt qua xa như vậy thông dòng, bởi vì thiết sơn chấn tu sĩ, muốn theo hắn bái nhập Dực Tường Sơn Trang, nếu không liền đòi lại linh thạch, nhượng hắn lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Cơ tán nhân vậy mà đập vào hắn cờ hiệu, lừa gạt rồi rất nhiều linh thạch. Cái này vẫn còn được, vừa mới có chút hy vọng, liền vì tên làm cho mệt mỏi. Không có khả năng coi như không quan trọng. Mà khi hắn nổi giận đùng đùng tìm được cơ tán nhân, chưa tính sổ, liền đã đối lý, cuối cùng đành phải chật vật chạy ra thiết sơn trấn. ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn a. Mà chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn như trượng nghĩa hảo phóng cơ tán nhân, càng đem con đường phát tài, tính toán đã đến trên đầu của hắn, nhượng hắn phiền muộn ngoài, lại không thể làm gì. May mà sắp bái nhập Dược Tường Sơn Trang, không tiện cùng hắn tính toán. Mà một đường chạy đến, hắn cùng với Hề Vưu, Thủy Mộc chuyện trò vui vẻ, đối đãi cơ tán nhân, tức thì trở nên rụt rè đạm mạc. Cơ tán nhân lại hồn nhiên nhưng không hiểu, chỉ để ý đi theo. Chốc lát, năm người từ trên trời giáng xuống, rồi lại không dám lô mãng, mà là rơi vào thị trấn ngàn trượng bên ngoài trong rừng trên đất trống. Xuyên qua cánh rừng, chính là đại đạo. Không cần thiết một lát, một tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm thị trấn xuất hiện ở trước mắt. Tản ra thần thức nhìn lại, tiếng động lớn náo phố cùng hơn mấy trăm ngàn bóng người đập vào mặt. Nữ có nam có, trẻ có già có phàm tục cũng có tu sĩ. Hai vị huynh trưởng, sắc trời còn sớm, ta và ngươi đi dạo một chút, lại đi Dực Tường Sơn Trang không muộn. Tựa như quý huynh nói. Mà theo ta được biết, Dực Tường Sơn Trang cũng không lúc này. A, nhìn thấy ngoài 30 dặm hạp cốc không có, Dực Tường Sơn Trang liền ở trong đó. Liệu cũng không sao, hai vị mời. Cơ tiền bối. Quy Nguyên mang theo Hề Vưu, Thủy Mộc chạy thị trấn đi đến, A Niên thì là quay đầu lại triệu hoán. Vô Cứu dừng bước lại, nhìn chung quanh. Chỗ đại đạo hai bên, vai tả vài cọng gốc cây giả, cành lá lượn quanh, ấm áp của mặt trời. Mà đạo bên cạnh còn dựng thẳng lấy một khối hơn người cao tảng đá, phía trên có khắc hai cái cổ thân thể chữ to, Trường Phong. Được phép trải qua vô số năm tháng mưa gió ăn mòn, chữ viết nhìn qua có chút mơ hồ. Mà nơi đây gọi là Trường Phong Cốc, trước mắt thôn trấn, liền nên xưng là Trường Phong Trấn. Bất quá, Trường Phong Trấn tuy rằng cửa hàng phần đông, nhưng lại không thấy đến bách kim các chiêu bài. Ngoài ra, trên thị trấn tu sĩ, muốn xa xa nhiều phàm tục, tạm thời trong đó không thiếu nhân tiên phía trên cao thủ. Cơ tiền bối, vì sao không tiến? A Niên, chớ để nhiều chuyện. A Niên còn đang triệu hoán, rồi lại lọt vào gian dạy. Hắn làm người ngay thẳng, cũng không phải là ngu dốt, đoán được Quy Nguyên dụng ý, đành phải lắc đầu thôi. Mà Vô Cứu đã thu hồi suy nghĩ, nhấc chân đuổi tới, cười nói, A Niên huynh đệ, ngày khác mời ngươi uống rượu. A Niên lại càng hoảng sợ, vội hỏi, cơ tiền bối, ta không có linh thạch. Hắc, yên tâm là được. Vậy ngươi vì sao tính toán Quy huynh? Là hắn tự xưng Dực Tường Sơn Trang đệ tử, cho nên nhận người yêu thích. Cũng là A. Hai người nói chuyện đang lúc, Quy Nguyên quay đầu lại quát lên, A Niên, như lại lề mề, mơ tưởng đi theo ta bái nhập Sơn Trang, hừ. A Niên không dám lên tiếng, nhanh hơn bước chân. Quy lão đệ, thật lớn hỏa khí nha, không biết bản thân có thể hay không bái nhập Dực Tường Sơn Trang. Quy Nguyên ngẩng đầu đi phía trước, rụt rè nói, bái nhập Sơn Trang, cũng không phải là chuyện dễ, nhân phẩm, tu vi đều tốt người, mới có thể trúng cử. Hắn tự cho là trả lời vừa vặn, không chê vào đâu được, nhịn không được mỉm cười, rồi lại không nhịn được quay đầu lại đi. Chỉ thấy vị kia cơ tán nhân cũng không theo tới, mà là đứng ở một nhà cửa hàng trước yên lặng xuất thần. Biết khó mà lui, tính hắn thức thời. Cơ tiền bối. Câm miệng. Quy Nguyên hướng về phía A Niên trừng mắt liếc, dạy dỗ, ta chỉ khi hắn là hảo huynh đệ, thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi, ai ngờ hắn rồi lại như thế con buôn, tuyệt đối kết giao không được. Đi mau, đi mau. Hề Vưu cùng Thủy Mộc Dã thâm dĩ vi nhiên, phụ hòa nói. Thân hiền giả mà xa tiểu nhân, thật không ta lừa gạt đấy. Hiền giả, chính là Quy huynh, về phần tiểu nhân là ai, không cần nhiều lời, ha ha. Quy Nguyên vì thoát khỏi một vị tiểu nhân, mang theo ba vị đồng bạn đi nhanh mà đi. Sau một lát, vẫn như cũ không thấy có người theo tới, hắn nhẹ nhàng thở ra, thả chậm bước chân, ý bảo nói, khó được đến chỗ này, thuận đường mở mang tầm mắt. Lúc này Vô Cứu, vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ. Trước mặt của hắn, là ba gian nhà đá, lên sống lưng mái cong, đại môn mở rộng, trên cửa treo mảnh gỗ chiêu bài, trời miểu cắt. Tên giàu có ý thơ, chính là cái bán đan dược địa phương. Mà ra vào người. Không chỉ có co tu sĩ, cũng có phàm tục bệnh hoạn, hiển nhiên là nhà phàm trần chiếu cố cửa hàng. Ngẫm lại cũng thế, phàm nhân cũng muốn kéo dài tuổi thọ à, nhà này trời miểu cát, ngược lại là hiểu được cai quản chi đạo. Mà nhượng Vô Cứu dừng bước lại đấy, cũng không phải là trời miểu cát không giống người thường. Tiện bề lúc này, có người đi ra cửa hàng. Đó là vị lão giả, tướng mạo gầy, mũi to, sâu sắc hốc mắt, đầu kết tóc búi tóc, tròm râu xám trắng, đang mặc một bộ màu xanh áo vải. Tản ra nhân tiên 7-8 tầng tu vi, đúng là vị tiên đạo trong cao thủ. Chỉ thấy hắn ngang đầu đi xuống bậc thang, sau đó hai tay chắp sau lưng, nhìn không chớp mắt, theo đường đi, đi nhanh hướng tây mà đi. Vô Cứu thì là nhịn không được lui về phía sau hai bước, thò tay vướt ve hai gò má, chợt xoay người lại, hướng về phía lão giả kia bóng lưng kinh ngạc ngẩn người. Dịch dung về sau, luôn lo lắng bị nhìn thấu, còn đây là trột dạ bố trí, nhất là gặp được cố nhân thời điểm. Mà bằng vào hắn dưới mắt tu vi cảnh giới, cực ít có người có thể nhìn ra dịch dung thuật sơ hở. Vô Cứu rồi lại sững sờ tại nguyên chỗ, nỗi lòng không hiểu. Lúc này, Quy Nguyên mang theo An Yên, Hề Vưu, Thủy Mục, sớm đã đi xa. Mà Vô Cứu chưa bao giờ nghĩ tới bái nhập Dực Tường Sơn Trang, vừa vặn cùng cái kia bốn cái gia hỏa mỗi người đi một ngả, hôm nay không chào mà đi, ngược lại là giảm đi lấy cớ. Chỉ bất quá. Vô Cứu còn từ kinh ngạc không thôi, chợt thấy lao giả kia chuyển qua góc phố, đã mất đi thân ảnh, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhấc chân đuổi tới. Chén trà nhỏ canh giờ sau đó, lần nữa gặp đến lao giả bóng lưng. Hắn lập tức chậm dần bước chân, không nhanh không chậm xa xa đi theo. Trên đường phố người đi đường phần đông, lão giả cũng không lưu ý sau lưng theo dõi, vẫn đi nhanh đi phía trước. Chốc lát, người đi đường thưa thớt. Chút bất chi bất giác, không ngờ đi ngang qua thị trấn mà qua. Vô Cứu dừng bước lại, đứng ở thị trấn tây đầu dưới đại thụ ngưng thần nhìn ra xa. Trường phong trấn bốn phía, địa thế phập phồng, dòng suối thanh tịnh, cây rừng tươi tốt. Chỗ xa hơn chính là kéo dài không ngừng núi cao, cầm trường phong cốc vây quanh trong đó. Mà như vậy hướng tây, một cái đại đạo kéo dài đến sơn cốc phần cuối. Còn có một vị lão giả thân ảnh, đạp trên kiếm quang chiếm đất đi nhanh. Tiên đạo trong có cái quy củ bất thành văn, tại phàm trần hỗn hợp địa phương, nếu không có ngoài ý muốn, hoặc phát sinh bất trắc, tu tiên giả không được đơn giản thi triển thần thông, để tránh quấy nhiễu phàm tục người trong. Mà vị lão giả kia vừa mới xuất hiện thôn trấn, liền thi triển phi kiếm, không hề cố kỵ, hiển nhiên có chỗ theo thị. Vô Cứu như trước tại yên lặng trông về phía xa, chẳng qua là hắn kinh ngạc trên nét mặt lại thêm vài phần nghi hoặc. Thân thức có thể thấy được, lão giả kia chạy suốt sơn cốc phần cuối, tại một đạo hạp cốc trước rơi xuống kiếm quang, chợt khoát tay áo, liền men theo hạp cốc tiến quân thần tốc. Mà hạp cốc bên trái trên vách núi đá, có hai cánh cự hổ khắc đá, còn có rực tường hai cái chữ to rõ ràng có thể thấy được. Vô Cứu nhíu mày, tựa hồ chần chờ bất quyết. Mà hắn cho tới bây giờ đều không thích lo trước lo sau, thêm chút cân nhắc, cắn răng, lấy ra thanh bình thường phi kiếm đạp tại dưới chân liền bay lên không bay về phía trước đi. Sơn cốc phần cuối, chính là mấy trăm trượng cao núi lớn. Mà núi lớn giữa, vỡ ra một đạo hai, 30 trượng rộng hạp cốc. Hạp cốc hai bên trên vách đá, không chỉ có khắc rực tường chữ to cùng hai cánh cự hổ đồ án, còn xây dựng có động phủ cùng lầu cát, cũng có mấy cái sơn trang đệ tử bộ dáng nam tử đóng giữ trong đó. Ai nha, nhìn một cái kia khắc đá, kim móc câu thiết tính, trông rất sống động, say mê hấp dẫn mười phần, uy phong lấm lấm, chư vị biết rõ đó là cái gì. Bạch hổ. Cũng không phải. Một nhóm bốn người, tại hạp cốc bên ngoài hơn 10 trượng dừng bước lại mà ngẩng đầu xem thế nào. Quy Nguyên hướng về phía cái kia trên vách đá khắc đá khen không dứt miệng, phấn khởi nói, còn đây là hai cánh thần hổ, mặt hướng trường phong cốc, ngụ ý đạp trường phong, bay liệm vạn giảm, quát tháo phong lôi á chẳng lẽ không phải nói là. Cặp mắt ti hí của hắn chiếu sáng rạng rỡ, lại nói, chẳng lẽ không phải nói là, ngươi huynh đệ của ta, cũng cầm từ nay về sau theo gió vượt sóng, tiền đồ rộng lớn. A Niên cùng Hề Vưu, Thủy Mục liên tục gật đầu, lần được ủng hộ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái này hạp cốc chính là Dực Tường Sơn Trang môn hộ. Chỉ cần bước vào trong đó, liền cầm trở thành phi tiên cao nhân môn hạ đệ tử mà tiên đồ có hy vọng a. Bất quá, phía trước đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ, có lẽ đồng dạng là từ xa phương hướng tìm nơi nương tựa mà đến, lại bị Sơn Trang đệ tử ngăn trở đường đi mà cự chi môn bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Dực Tường Sơn Trang chiêu nạp đệ tử đồn đại không giả, mà đều muốn bái nhập Sơn Trang, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hề Vưu cùng Thủy Mục hai mặt nhìn nhau, A Niên cũng là có chút ít không biết làm sao. Ha ha, các huynh đệ, an tâm một chút chớ vội. Quy Nguyên gặp ba vị đồng bạn hình như có sợ hãi chi sắc, chợt lấy ra một quả ngọc bài giơ lên cao cao, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mà bỏ qua đi nhanh. Mà hắn chưa chống đỡ gần hạp gốc, liền bị quát lớn. Người kia dừng bước. Tụ tập đám người tách ra, từ trong đi ra một vị đang mặc thanh sam láo giả, là vị nhân tiên 8-9 tầng cao thủ, thần thái uy nghiêm, lạnh lùng lại nói, không người dẫn tiến, không trải qua phân biệt, tu vi thấp kém, phẩm hạnh không đứng đắn người, hết thể không được bái nhập sơn trang. Quy Nguyên đến có chuẩn bị, nhanh đi hai bước, cung hạ thân, đem trong tay ngọc bài đưa tới, sư huynh, mời xem. Lão giả thò tay đã nắm ngọc bài, thoáng kinh ngạc, mà ngưng thần tưởng tận xem xét một lát, hay vẫn là gật đầu nói. Vậy mà đạt được vị xuyên sư bá tiến cử, không biết chư vị mấy người, hãy xưng tên ra, từ ta đăng ký trong danh sách, thu nhập sơn trang. Xem ra cái gọi là vị xuyên sư bá, là một cái hết sức quan trọng nhân vật. Nói cách khác, đạt được hắn tiến cử, liền trực tiếp bái nhập sơn trang. Được cử chi môn bên ngoài các nơi tu sĩ, lại là mộ lại là đố kỵ. Quy Nguyên lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt hưng phấn nói, sư huynh, tiểu đệ một nhóm. Mà lời nói mới ra cửa, liền có cướp lời nói, 5 người. Cùng này nháy mắt, một đạo đạp kiếm bóng người rơi trên mặt đất. Quy Nguyên đột nhiên quay đầu lại, cả giận nói, ngươi, ngươi theo tới làm chi? Quy huynh, trên đường đi cùng ngươi đồng cam cộng khổ, lại một cùng được vị xuyên tiền bối tiến cử mà đến, mà ngươi tuy rằng khiếm khuyết ta linh thạch, cũng không nên cầm ta bỏ qua a. Ngươi, chương 887, thì ra là thế. Giữa sơn núi, có khối bình sơn. Bình sơn phía trên, là trăm trượng vách đá, cùng với thành sắp xếp sơn động, hoặc là động phủ. Bình sơn phía dưới, là mảnh chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm hồ nước. Thanh tịnh hồ nước, vì dãy núi làm trò vây quanh. Hồ nước cánh bắc dốc núi cùng trên vách đá, xây dựng có phòng xá lầu các cùng động phủ, sườn đông là đạo hạp gốc, đi thông trường phong trấn, bên phía nam bao trùm lấy như mọc thành phiến cây rừng, có phần có vài phần nông thôn cảnh tượng. Như trên kể lại, tại sơn trang đệ tử trong miệng, có khác xưng hô, phân biệt gọi là mây lên hồ, bắc sơn, đông sơn, nam sơn cùng tây núi. Cái này chính là dược tường sơn trang đại khái tình hình, mà mặt hồ cùng bốn phía trên ngọn núi, dựng thẳng lấy tháp đá, cùng Long Vũ sơn trang trận pháp, cực kỳ tương tự. Cơ tán nhân, ta cầm ngươi dẫn vào sơn trang, từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau, ý của ngươi như nào? Có người đứng ở trên bình sơn, hướng về phía xa xa lẳng lặng xem thế nào, có người e sợ cho lại bị tính toán, cấp bách đối đãi tìm thuyết pháp. Mà trừ này hai vị bên ngoài, còn có Hề Vưu cùng Thủy Mục. Bốn người bằng vào vĩ xuyên lệnh bài, cũng chính là sơn trang cao nhân tiến cử, dễ dàng đã trở thành dực tường sơn trang đệ tử, cũng được thu xếp tại hồ nước sườn đông giữa sườn núi trên bình sơn, nơi này chính là nhân tiên đệ tử động phủ chỗ. Mà A Niên cũng đồng dạng bị bắt làm đệ tử, rồi lại bởi vì tu vi bất lực mà bị phái đi hồ nước bên phía nam trang viện, nghe nói muốn gieo trồng linh dược, trông coi lâm viên, cũng là cái nhẹ nhõm phái đi. Không được nhắc lại linh thạch, ngươi có nghe thấy không? Quy Nguyên như cũng là nổi giận đùng đùng, lại không để ý tới, hắn nhìn chung quanh, lại là oán giận lại là bất đắc dĩ nói, Hề huynh, Thủy huynh, hai vị làm chứng, ta làm người bằng phẳng, bản tính lương thiện, cũng không đắc tội hắn nha, mà hắn vốn là không chào mà đi, đột nhiên lại lấy linh thạch cấp chế, oan uổng ta đưa hắn bỏ qua. Hắn liên tiếp lọt vào cơ tán nhân tính toán, chỉ cảm thấy rất ủy khuất, cũng rất oan uổng, rồi lại làm cho không rõ nguyên do trong đó. Bất quá hắn cũng biết, lẫn nhau đã thành đồng môn sư huynh đệ, nếu như đối phương tìm phiền toái, căn bản chính là khó lòng phòng bị A Cố ngày hôm nay phải tất yếu lấy cái thuyết pháp, nếu không tương lai khó có an bình ngày. Hề Vưu cùng Thủy Mục cũng là trượng nghĩa, lần lượt khuyên. Phải tha cho chỗ, tạm tha. Cơ sư đệ, đều là huynh đệ, chớ tổn thương gương mặt. Ồ, ba vị, đây là thế nào? Vô Cứu rốt cuộc xoay người lại, vẻ mặt mờ mịt, thò tay cầm ra một vò rượu, ý bảo nói, nếu như bái nhập sơn trang, việc vui à, vì sao nói liên miên cằn nhằn, tạm thời uống rượu ăn mừng một phen. Mà hắn đẩy ra vò rượu, chưa mời, Quy Nguyên rồi lại lui về phía sau hai bước, quay người liền đi. Hề Vưu, Thủy Mục cũng biết hắn mời rượu ăn không được, cũng đi theo song song rời đi. Trên bình sơn chỉ còn lại có hắn một người, thầm nói, thì thế nào? Hắn đi đến cách đó không xa đá trước bàn ngồi xuống, ôm vỏ rượu một mình chè chén. Trên bình sơn không chỉ có bàn đá, ghế đá, còn có một vòng lan can vây quanh. Như vậy ngồi một mình chè chén, dựa vào lan can trông về phía xa, cảnh sắc vào lòng, có khác một phen khoái ý. Mà Quy Nguyên ba người thì là đi đến dưới vách đá, biến mất trong động phủ. Cái kia hơn 10 người sơn động, nghe nói đã có đệ tử cư trú, rồi lại hơn phân nửa không đưa, về phần vì sao không đưa, đệ tử lại có mấy người, dưới mắt không được biết. Mà Vô Cứu đối với dược tường sơn trang, không có hứng thú, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, bước vào sơn trang nửa bước. Ai ngờ trời đất đưa đẩy phía dưới, hắn không chỉ có đi vào sơn trang, lúc này uống rượu ngắm cảnh, còn trở thành rồi vi giới tử môn hạ đệ tử. Vi giới tử là ai? Phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện tế tự A. Mà Ngọc Thần Điện, chính là đúng là đối đầu, tránh né còn không kịp đâu rồi, vậy mà đưa tới cửa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà việc đã đến nước này, không điên cũng không có ngốc, về phần chính thức nguyên do, tức thì không cho người ngoài biết. Vô Cứu uống rượu, thần thái nhàn nhã, hình như là tại thưởng thức non sông tươi đẹp, rồi lại lặng lẽ tản ra thần thức tra xét sơn trang mỗi một cái góc nhỏ. To như vậy sơn trang, dựa vào núi gặp nước, cách xa huyên náo, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng qua là phong xá, lầu các cùng động phủ giữa, hiện đầy cấm chế. Nhất là trên mặt hồ, đứng sừng sững hai tòa tháp đá, cùng xa xa trên ngọn núi bốn tòa tháp đá xa xa tương ứng, mặc dù là hộ sơn trận pháp chỗ. Cũng chính bởi vì toàn bộ sơn trang đề phòng xâm nghiêm, không dám tùy ý dòng nó. Dù cho thân ở trong đó, cũng khó phân biệt hư thật. Vô Cứu hình như là đắm chìm tại sơn trang sắc đẹp ở bên trong, từ vào lúc giữa trưa, ngồi xuống hoàng hôn hàng lâm, lúc này mới hậm hực phản hồi động phủ nghỉ ngơi. Bình sơn phía tây vách đá, cao chừng trăm trượng, bề rộng chừng mấy trăm trượng, mở rồi 70-80 sơn động, cũng chính là động phủ, cũng trên dưới chẳng chịt mấy hàng, chợt vừa thấy hình như là nhà trọ tình cảnh. Tới chỗ này được biết, có thể tùy ý lựa chọn không người động phủ cư trú. Mà hắn vô cứu động phủ, ở vào bình sơn bên phía nam trong góc, tuy rằng cái bóng, đã có hắn ưa thích tiến lặng. Quy nguyên ba người không muốn cùng hắn trở thành láng giềng, rất xa khác chọn nơi đi. Hai trượng phạm vi động phủ, địa phương không lớn, trống rỗng, giường cũng không có. Mà dùng để tĩnh tọa tu luyện, là đủ. Huống chi Dực Tường Sơn Trang cùng Long Vũ Sơn Trang cũng không có khác nhau, đều vì đầm rồng hang hổ. Có thể có một dung thân chỗ, dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng. Vô cứu đi vào trong động, tìm ra hai chương đệm giường lót trên mặt đất, lại lấy ra mấy hạt mình châu khảm nhập vách tường, ưu tính chỗ lập tức bao phủ tại quang mang nhàn nhạt phía dưới. Hắn vung lên vào áo, khoanh chân mà ngồi, lần nữa xuất ra từ phía ra thú tiểu kỳ, mà chần chờ một lát, hay vẫn là thu vào, lập tức đánh ra cấm chế phong bế cửa động. Năm đó đại náo Long Vũ Cốc lúc trước, Vi Xuân Hoa đưa một bộ trận pháp. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ không biết cái lao bà tử kia cùng các huynh đệ tung tích. Mà đột nhiên lẫn vào Dực Tường Sơn Trang, chẳng lẽ thật sự muốn trở thành vị giới tử môn hạ đệ tử? Đương nhiên không là. Hôm sau, sáng sớm, Vô Cứu còn trong động tinh tọa, nghe được có người triệu hoán. Hắn mở ra cấm chế, đi ra động phủ. Sơn Trang quản sự đệ tử, đi vào Tây Núi, một thứ tên là làm vị xương láo giả. Bảo là muốn vì mới đệ tử ban phát quần áo và trang sức, lệnh bài những vật này, lập tức vứt bỏ mấy cái nạp vật nhẫn, lại khai báo vài câu, về sau nên ngang rời đi. Vô Cứu cũng nhận được một cái nhẫn, trong đó có hai bộ màu xanh áo dài, một khối khắc nổi danh kiêng kỵ lệnh bài, một quả ngọc giản, hai bình chữa thương đang dược, còn có 100 khối linh thạch. Mà hắn đang muốn phản hồi động phủ, lại không khỏi nhìn chung quanh. Rộng rãi trên bình sơn, ngoại trừ mặt mũi tràn đầy hưng phấn Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục bên ngoài, lại thêm hơn 10 vị tu sĩ, thần sắc tướng mạo khác nhau, rồi lại đều là tiên nhân tu vi cao thủ. Mà Hề Vưu không chịu bỏ qua thời cơ, vội vàng kết giao sư huynh, sư đệ. Cái kia hơn 10 vị tu sĩ, đều là Sơn Trang chiêu nạp đệ tử, rồi lại đã có một đoạn thời gian, riêng phần mình trốn trong động phủ tinh tu, chỉ vì Sơn Trang quản sự đã đến, cho nên nhao nhao hiện thân gặp nhau. Mà Dực Tường Sơn Trang, tại sao chiêu nạp như thế nhiều người đệ tử? Vô Cứu nhìn quanh một lát, lắc đầu. Lập tức quay người đi về hướng nhà mình động phủ, để tuân theo phân phó, thay đổi quần áo và trang sức. Tuy rằng đã là đầu thu tiết, bốn phía vẫn là có cây vui sướng ngày mùa hè cảnh tượng. Dù cho vách núi bất ngờ, cũng treo đầy thanh đằng hoa dại, khiến cho chẳng chịt ở giữa động phủ, đừng nghĩ thêm vài phần rời xa huyên náo thú tao nhã. Mà cái này không phải tuyệt không phải động thiên phúc địa, mà là trải rộng sát cơ đầm rồng hang hổ a. Vô Cứu đi đến nhà mình động trước cửa phủ, đang muốn đi vào, đống nhiên thần sắc khẽ động. Đột nhiên xoay người lại. Hơn 10 trượng bên ngoài, khắc có một cái động phủ, theo cấm chế mở ra, từ trong toát ra một người, đang mặc thanh sam, râu tóc xám trắng, mũi cao hạt mắt, thần sắc đạm mạc. Ồ, tìm hắn nửa ngày không thấy, ai ngờ đến hắn. Hắn lại ở chỗ này. Nhìn hắn trang phục, chẳng lẽ cũng là mới không lâu Sơn Trang đệ tử. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, âm thầm kinh hỉ. Cái kia đột nhiên hiện thân chi nhân, đúng là hôm qua ở trên trời miểu các gặp phải lão giả. Sở dĩ lẫn vào Sơn Trang, liền là vì duyên cớ của hắn. Mà hôm qua tìm hồi lâu, không có bóng dáng, vì thế hoang mang một đêm. Ai có thể nghĩ đến, hắn liền trốn tại sau lưng trong động phủ, tạm thời cách xa nhau không xa mà thành vì hàng xóm. Thấy rõ ràng, lão giả cùng hôm qua quần áo và trang sức cách ăn mặc, cùng với ngũ quan tướng mạo, giống như lúc. Chỉ thấy hắn đi ra động phủ, chạy bên này mà đến. Vô Cứu không làm chần chờ, vội vàng nên đón. Mà lão giả rồi lại nhìn không chớp mắt. Tiếp tục đi phía trước. Bình sơn bên phía nam, liên tiếp một cái thang đá, từ thang đá xoay quanh hạ xuống, liền có thể chạy suốt bên hồ. Ai? Vô Cứu thỏ tay ngăn trở, làm cho lão giả chân bữa tiếp theo, mà hắn lời nói không cửa ra, liền nghe đạo, vị sư đệ này, có gì chỉ giáo? Sư đệ, ta là sư đệ của ngươi. Chiếu theo sơn trang quy củ, ngươi muộn mấy tháng, tu vi bình thường, chỉ có thể hạ mình vì sư đệ. Nếu không việc gì, tránh ra. Vô Cứu nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lão giả không nói thêm lời, liền muốn lượn quanh đi mà qua. Vô Cứu vội hỏi, sư huynh, xưng hô như thế nào? Minh ô. Lão giả không có thêm suy tư, bật thốt lên cho biết tên họ, chợt cũng không quay đầu lại, chạy thang đá đi đến. Minh ô. Vô Cứu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, sau đó theo sát, không biết đi hướng nơi nào, có thể hay không mang theo bản thân đồng hành. Đi hướng nơi nào, cùng ngươi không quan hệ. Mà ngươi không đổi quần áo và trang sức. Mơ tưởng đi ra Sơn Trang nửa bước. A, Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, quay người chạy hướng nhà mình động phủ. Khoảnh khắc, hắn thay đổi thanh sam, đeo rồi lệnh bài, mà Bình Sơn phía trên đã không thấy vị lão giả kia thân ảnh. Hắn theo thang đá xuống đuổi theo, lại nghe sau lưng có người châm chọc nói, "Cơ tán nhân, nơi này chính là Dực Tường Sơn Trang, không để cho ngươi tùy ý làm bậy. Nếu như ngươi tự ý tự rời đi, chớ trách ta báo cho biết quản sự cầm ngươi nghiêm trị không tha." La Quy Nguyên cùng Hề Vưu đám người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nói chuyện, rồi lại giơ lên một quả ngọc giản, trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, lập tức lại cảm khái nói, "Không hổ là Dực Tường Sơn Trang a, đệ tử mới liền có 100 linh thạch lễ gặp mặt, chậc chậc." Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, cũng không nghĩ tiến hành để ý tới, mà trong tay hay vẫn là hơn nhiều một quả đồng dạng ngọc giản, chợt thời gian dần qua dừng bước. Dực Tường Sơn Trang ban xuống trong ngọc giản, thác ấn lấy một bộ cổ quái trận pháp cùng Sơn Trang thập đại lệnh cấm. Hắn cũng không để ở trong lòng, cũng không rảnh xem xét. Lúc này mới biết lệnh cấm một cái, chính là 3 tháng ở trong, đệ tử mới không được tự tiện ra ngoài, nếu không trục xuất Sơn Trang mà nghiêm trị không tha. Vô Cứu đứng ở thang đá bên trên yên lặng nhìn chăm chú vị lão giả kia đi xa thân ảnh, đống nhiên nhếch miệng mỉm cười mà ung dung thở phào một cái. Minh Ô. Nếu đem hai chữ đảo lại, chẳng lẽ không phải chính là mậu danh? Hạ Châu Tinh Hải Tông Huyền Vũ Nhai mậu danh trưởng lão, không thể tưởng được đã cách nhiều năm lại gặp mặt. Ngươi tuy rằng không nhận biết Dịch Dung về sau Vô Cứu, mà Vô Cứu lại nhận được ngươi a, nếu không có đột nhiên gặp được ngươi, ai gặp mạo hiểm lẫn vào Dực Tường Sơn trong đây? Bởi vì bản thân rõ ràng nhớ rõ, Tinh Hải Tông bị diệt đang lúc, ngươi cùng xỉu nữ cùng một chỗ, đầu muốn tìm được ngươi, liền có thể tìm tới vị kia xỉu nữ huynh đệ. Đợt, đồng học phụ thân tại năm 29 đã qua đời, đợi đến lúc đầu năm 4 mới bắt đầu xử lý tang sự, hai ngày này hỗ trợ đâu rồi, cho nên đổi mới lại trễ rồi. Chương 888, Tứ Tượng Thiên Hổ. Vô Cứu sẽ không quên mậu danh. Một cái Hạ Châu Tinh Hải Tông nhân tiên trưởng lão, từng đem hắn nhốt tại Huyền Vũ Nhai Minh Phong khẩu, thổi đã đủ rồi gió lạnh, nhận hết tra tấn. Đến nay nhớ tới, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Cũng chính bởi vì cái kia trường kiếp nạn, khiến hắn làm quen xỉu nữ. Bất quá, khiến hắn càng thêm khó quên chính là, tại Tinh Hải Tông bị diệt, hắn lọt vào Huyền Hỏa môn đệ tử vây công mà hôn mê thời điểm, cái kia đáng giận mậu danh, vậy mà cùng xỉu nữ trốn dưới mặt đất, cứu được hắn một mạng, về sau song song tung tích không rõ. Mà một cái tính tình quay lệ, tàn khốc người vô tình tiên trường già, như thế nào mang theo một người tướng mạo xấu xí vãn bối đệ tử trốn chạy để khỏi chết. Lúc ấy, hoang mang khó hiểu, hôm nay, cũng đã có thể đoán ra đại khái ngọn nguồn. Từng đã là thần châu sử, băng thiện tử, lâm nạn về sau, nữ nhi của hắn, cũng chính là xỉu nữ, vì tránh né ngọc thần điện đuổi giết, bị ép tránh xa Hạ Châu. Mà mậu danh, hoặc vì băng thiện tử thuộc hạ, vì thủ hộ xỉu nữ, liền dẫn xỉu nữ trốn tiên môn bên trong, ai ngờ Tinh Hải Tông lọt vào bị diệt, hắn hai người không còn chỗ ẩn thân mà đành phải rời đi. Bất quá, tại Long Vũ Sơn Trang gặp được tiên nhi. Nàng tự xưng cũng là con gái băng thiện tử, rồi lại công bố xỉu nữ một người khác hoàn toàn, liền là tỷ tỷ của nàng băng Linh Nhi. Mà chưa biết rõ thiệt giả, nữ tử kia lần nữa biến mất vô tung. Mà khi trải qua gian khổ về sau, rốt cuộc lẻn vào Lô Châu bản thổ, rồi lại cũng không biết như thế nào tìm kiếm xỉu nữ tung tích, bị ép rơi vào đường cùng, chỉ muốn tìm được Vi Xuân Hoa mà đi thêm tính toán. Ai ngờ mở mịt đang lúc, vậy mà ngoài ý muốn gặp mậu danh, cái kia cùng xỉu nữ quan hệ mật thiết Tinh Hải Tông trưởng lão. Không biết làm sao trong sân trang, hai mắt phần đông, không tiện quen biết nhau, vốn đối đai tìm chỗ hẻo lánh hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, hắn lại có chút cẩn thận. Huống chi Dực Tường Sơn Trang quy củ sông nghiêm, đệ tử mới tại 3 tháng bên trong không được tự tiện ra ngoài cũng không được tùy ý đi đi lại lại. May mà lẫn nhau đã trở thành sư huynh đệ, hay vẫn là láng giềng. Lại một ngày mặt trời bay lên, tây núi, cùng Dực Tường Sơn Trang, đắm chìm trong ánh bình minh phía dưới. Buổi trưa sau đó, Bình Sơn, Động Phủ liền bị ngọn núi vật che chắn tại trong bóng ma. Mà bất kể là hào quang phổ chiếu, hay vẫn là hoàng hôn, người nào đó thủy chung ngồi ở nhà mình động trước cửa phủ, giống như đang nhắm mắt suy nghĩ, rồi lại thỉnh thoảng dương mắt thoáng nhìn, đang mong đợi có thể nhìn thấy mậu danh trưởng lão, mà vị kia hàng xóm sau khi quay về, liền đóng cửa không xuất ra. Có tâm đến nhà bái phỏng, lại sợ người khác ngờ vực vô căn cứ. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Vô Cứu nổi lên lơn sớm, đi ra động phủ. Trước cửa bầy đặt một tảng đá, đến từ vách núi, hai thước vuông, thật là hình thành. Hắn vung lên vào áo, thản nhiên ngồi ở trên tảng đá, liền muốn thưởng thức cái kia ánh bình minh rực rỡ tươi đẹp, tiếp tục hắn mấy ngày liền không ngừng bài học, thần sắc lại hơi hơi ngưng tụ. Mậu danh, hoặc Minh Ô, chỗ động phủ, vẫn như cũ động cửa đóng chặt. Mà quản sự đệ tử, cũng chính là gọi là Vi Xương láo giả, một vị nhân tiên viên mãn cao thủ, lần nữa đi vào tây núi. Chỉ thấy hắn đi đến Bình Sơn chính giữa, cất giọng nói, lúc hơn phân nửa năm, Phong Đinh Đường đệ tử mới, đã chiêu nạp hoàn tất, nhanh chóng hiện thân tập kết. Tới lập tức, lần lượt có động phủ mở ra, toát ra từng đạo bóng người, trong đó có Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mục, cũng có mấy ngày trước đây vừa mới bái nhập Sơn Trang tu sĩ, đều đang mặc thanh sam, lưng đeo lệnh bài, nghiễm nhiên đều là Sơn Trang đệ tử trang phục. Vô Cứu cũng đành phải đứng dậy, chợt lại hai mắt sáng ngời, mỉm cười kêu, sư huynh. Nhiều ngày không thấy mẫu danh trưởng lão, rốt cuộc đi ra động phủ, mà hắn theo tiếng xem ra, đầu là khẽ vước cảm, liền hờ hững rời đi. Vô Cứu sau đó theo sát, nhịn không được truyền âm nói, tạm dừng bước, còn nhớ rõ. Nhớ hắn không sợ hung hiểm, lẫn vào sơn trang, liền là vì cái này mẫu danh trưởng lão, mà đối phương không phải ra ngoài, chính là trốn tránh không gặp người. Hôm nay khó được lớn thời cơ tốt, không nên bỏ qua, lúc âm thầm nhắc nhở, tái thiết pháp tướng nhận thức. Mà hắn truyền âm vừa vặn ra khỏi miệng, mẫu danh quả nhiên dừng bước lại, lại lớn lấy giọng, âm thanh lạnh lùng nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, vị sư đệ này vì sao lén lén lút lút. Mà ta Minh Âu cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi lại nhớ rõ chuyện gì. Trên Bình Sơn đã tụ tập thành đàn đệ tử, đang cùng Vĩ Xương hành lễ hàn huyên, đồng nhiên phát hiện dị thường, từng cái một theo tiếng xem ra. Trước mắt bao người, Vô Cứu không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, chợt ý niệm nhanh quay ngược trở lại, bật thốt lên, hắc, ta nhớ được ngày ấy bái nhập Sơn Trang. Đúng gặp sư huynh tiến về trước trưởng phong chấn thiên miểu cát, nghĩ đến cũng đúng hữu duyên, nên thân cận, thân cận. Hắn tuy rằng trên mặt mang cười, rồi lại âm thầm gắt một cái. Cái này mậu danh muốn làm gì, hại ta a? Ta chỉ muốn hỏi hắn là hay không nhớ rõ Huyền Vũ Nhai, may mắn ba cái kia chữ không có cửa ra, nếu không được hắn tại chỗ ồn ào đi ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà mậu danh rồi lại sắc mặt biến hóa, quát lên, lẽ nào lại như vậy? Hắn hướng về phía Vô Cứu hung hăng trừng mắt liếc. Ngược lại chắp lên hai tay, thanh âm đàm thoại trong hơn nhiều nộ khí, vị xương sư huynh, ngày gần đây ta hành công độ lệnh, khí tức không khoái, cho nên cùng ngươi xin nghỉ, tiến về trước thị trấn mua sắm đan dược mà tiến hành điều trị. Ai ngờ vị sư đệ này, lại âm thầm theo dõi, rõ ràng có chủ tâm bất lương, mong rằng sư huynh chủ trì công bằng. Hắn không chỉ có tại cáo trạng, còn muốn cầm Vô Cứu đưa vào chỗ chết. Vị xương sư huynh, cũng chính là quản sự đệ tử, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi mấy lần ra ngoài, đều cùng ta xin nghỉ. Mà đồng môn sư huynh đệ, ở Trung Hòa Thuận quan trọng hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào Vô Cứu bên hông trên lệnh bài, nhíu mày nói, cơ tán nhân, Sơn Trang cũng không phải là ẩn nút ô nạp cấu chỗ, mọi thứ chú ý cái quang minh lối lạc, nhìn qua ngươi mạnh khỏe chi chịu. Vị này quản sự đệ tử, lại là Trần An, lại là giáo hấn, tựa hồ đã tiêu hao hết kiên nhẫn. Hắn khoát tay áo, lại nói, Phong Đinh Đường 20 vị đệ tử mới, nghiệp dĩ vào chỗ, đi theo ta tiến về trước Tử Sơn Hạp, tu luyện trận pháp, Vĩ Huyên trưởng lão đã đợi chờ đã lâu. Mọi người đầu cho là truyền thụ công pháp, riêng phần mình hưng phấn không thôi. Vô Cứu lại không có khuôn mặt tươi cười, mà là yên lặng nhìn chằm chằm vào mậu danh bóng lưng mà nỗi lòng lo lắng. Biết biết trước mặt, không biết tâm, những lời này, một điểm không sai. Luôn cho rằng, cái này mậu danh cùng xỉu nữ quan hệ mật thiết, liền đưa hắn trở thành người trong nhà. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hắn lại là một người như thế nào, căn bản không thể nào biết được. Dưới mắt cùng hắn tùy tiện quen biết nhau, không khác từ tìm phiền toái, chỉ cần hơi không cẩn thận, chắc chắn gây thành đại họa. Mà trước đây cũng đã quên mấu chốt nhất điểm đáng ngờ, từng đã là Tinh Hải Tông nhân tiên trưởng lão, tại sao trở thành Sơn Trang đệ tử? Là hắn khác có ý đồ, hay vẫn là đầu phục Ngọc Thần Điện? Nếu như mậu danh thật sự đầu phục Ngọc Thần Điện, chẳng lẽ không phải nói là xỉu nữ gặp nạn? Băng Thiện Tử đã chết, Tinh Hải Tông cũng không có tiền đồ xa vời hắn, như thế nào lại tiếp tục thủ hộ một cái xấu xí nữ từ đây? Chỉ cần hắn đã giết xỉu nữ, liền thủ tín Ngọc Thần Điện. Trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử, rút cuộc hợp lý bất quá. Mậu danh, giết xỉu nữ. Không, ngay hôm đó lên, hắn không còn là mậu danh trưởng lão, mà là Dực Tường Sơn Trang đệ tử, Minh Ô. Về phần chân tướng như thế nào, tạm thời đối đãi chậm rãi công bố. Giả như hắn hại xỉu nữ, không đưa hắn bầm thây vạn đoạn, xin lỗi ta Cửu Kiếm Tinh Quân uy danh, hừ. Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt chỗ sâu thần sắc tại biến ảo liên tục. Mà hắn vừa mới đã có tính toán, liền nghe Vĩ Xương phân phó nói, đi theo ta tiến về trước Tử Sơn Hạp. Hắn dẫn đầu đạp lên kiếm quang, bay lên trời. Mọi người nhao nhao sau đó. Vô Cứu cũng lấy ra một thanh phi kiếm đạp tại dưới chân, đi theo trở lên bay đi. Hắn tùy thân mang theo thượng cổ phi kiếm tuy rằng hao tổn rất nhiều, lại như cũ còn tồn tại 400-500 số lượng, trải qua nhiều năm không ngừng tế luyện, tạm thời nương theo nguyên thần cũng ngày càng lớn mạnh, hôm nay đã có thể tế ra 100 thanh phi kiếm mà thao túng tự nhiên. Mượn này che lấp thân phận, ngược lại là dễ dàng. Bất quá, hắn lúc này lần nữa lâm vào bất đắc dĩ trong. đi vào Lô Châu bản thổ, lúc ban đầu ý tưởng là tìm kiếm xỉu nữ, vạch trần Thần Châu phong cấm ngọn nguồn. Tiếp theo kế hoạch có biến, phải tìm Vi Xuân Hoa cùng các huynh đệ. Mà dưới mắt đã thành Dực Tường Sơn trang đệ tử, thầm nghĩ biết rõ ràng cái này mình ô hư thật. Về phần cuối cùng thì sao, hay vẫn là câu nói kia, ai lại biết rõ đây? Hành tại trên đường, thân bất do kỷ. Vận số làm nhiều điều sai trái, mỗi lần làm cho người không biết làm thế nào. Lần này chiêu nạp tập kết đệ tử, quả nhiên có 20 vị. Còn có cái tên tuổi, Phong Đinh Đường. Theo nói vậy, Dực Tường Sơn trang nhân tiên đệ tử, có lẽ xa xa không chỉ hơn thế. Mà đã là tiên nhân, đều tu vi thành công, rồi lại muốn tu luyện trận pháp, không biết có tác dụng gì ý. Mọi người đạp kiếm bay lên không, thoáng qua bay cao trăm trượng. Sơn trang giữa không trung, đột nhiên có ánh sáng mang vặn vẹo chấn động. Thân thức có thể thấy được, một tòa đại trận bao phủ bốn phương. Vĩ Xương cất giọng nói, Phong Đinh Đường quản sự, phụ mệnh tiến về trước Tử Sơn Hạp, làm phiền chư vị sư huynh, sư đệ. Lời còn chưa dứt, trận pháp tránh ra một đạo khe hở. Dực Tường Sơn trang trận pháp, nhìn như vô hình, rồi lại đề phòng xâm nghiêm, nếu không có phụ mệnh, bất luận kẻ nào không được tại trong sơn trang đạp kiếm phi hành, càng mơ tưởng đơn giản ra vào. Vĩ Xương giơ lên vung tay lên, dẫn đầu xuyên qua trận pháp. Mọi người theo sát phía sau, thẳng đến tránh tây phương hướng bay đi. Vô Cứu đi theo đám người bay về phía trước đi, không quên quay đầu lại thoáng nhìn. Từng đã là sơn cốc cùng hồ nước, biến thành kéo dài dãy núi. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Dực Tường Sơn trang, sớm đã mất tung ảnh. Trận pháp thần kỳ cùng cường đại, cũng bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Chốc lát, Tử Sơn Hạp đã đến. Từ Dực Tường Sơn trang hướng tây 300 dặm bên ngoài, núi hoang rừng rậm giữa, có một rộng 35 tròng, dài trong vòng hơn 10 dặm hạp cốc. Nghe nói, nơi này chính là Tử Sơn Hạp, mặc dù mịt mù không có dấu người, cực kỳ vắng vẻ, nhưng là sơn trang đệ tử tu luyện trận pháp chỗ. Mà lúc này trong hạp cốc, có người đến sớm rồi một bước. Vĩ Xương mang theo mọi người từ trên trời giáng xuống, vội vàng tiến nhanh tới hành lễ, miệng nói trưởng lão, cực kỳ cung kính. Cái kia một mình đợi chờ tại trong hạp cốc nam tử, chính là Vĩ Huyên trưởng lão, trung niên quang cảnh, vóc người gầy cao, đỉnh đầu kéo búi tóc, dưới hàm lưu lại màu xanh cần phải, quanh thân cao thấp uy thế nội liễm, đạm mạc thần sắc không giận mà uy. Nhìn thấy mọi người đã đến, hắn vẫn hai tay chắp sau lưng, nhẹ gật đầu, nói khẽ, chư vị bái nhập sơn trang thời điểm, liền đã truyền xuống trận pháp, tạm thời ngay tại chỗ tìm hiểu 3 ngày, đi thêm tu luyện 1 tháng. Vĩ Xương, tạm thời theo thường lệ làm việc. Vô Cứu lẫn vào sơn trang ngày thứ 2, liền đã nhận được một cái nhẫn. Trong đó không chỉ có quần áo, linh thạch, đan dược, còn có một miếng ngọc giản, thác ấn lấy sơn trang lệnh cấm, cùng một bộ cổ quái trận pháp. Càng thêm cổ quái là, tu luyện trận pháp mà thôi, không chỉ có muốn tập kết 20 vị cao thủ, nhưng lại muốn kết bạn thành đội. Bộ này cổ quái trận pháp, chính là tứ tượng thiên hổ trận. Ngươi, kết thành một đội, ngay tại chỗ tìm hiểu trận pháp khẩu quyết. Ngươi. Vô Cứu, còn ngươi nữa, kết thành một đội, Từ Minh ô vì giải. Vĩ Xương tại điều phối nhân thủ, hắn cầm 20 vị đệ tử, chiếu theo tu vi cao thấp, chia ra làm 4, vừa mới 5 người kết bạn. Vô Cứu theo mọi người lấy ra ngọc giản xem xét, còn từ hồ nghi không thôi, đột nhiên bị có một chút tên, đầu phải đáp ứng một tiếng, chợt lại hơi ngẩn ra mà ánh mắt lập lòe. Hắn vậy mà cùng Quy Nguyên, Hề Viu, Thủy Mục, cùng với Minh Ô kết bạn. Lại lấy Minh Ô tu vi cao nhất, nhân tiên 8 tầng, tiếp theo thứ tự là nhân tiên 6 tầng, tầng 5, tầng 3, tầng 2. Chương 889, tu luyện trận pháp. Trong hạp cốc, vị kia Dực Tường Sơn trang điệu tiên trưởng lão, Vĩ Huyên, không thấy. Chỉ có quản sự đệ tử Vĩ Xương, ngồi ở bên ngoài hơn 10 trượng, một người nhắm mắt dưỡng thần. 20 vị nhân tiên đệ tử, thì là tuân theo phân phó, phân 4-7 ngồi vây quanh cùng một chỗ, riêng phần mình cầm trong tay ngọc giản, tại tìm hiểu lấy trong đó trận pháp khẩu quyết. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, Hề Viu, Thủy Mục, còn có Minh Ô, ngồi cùng một chỗ. Không cần thiết một lát, hắn liền đã nhớ kỹ trận pháp khẩu quyết, chợt ngang cái đầu, trong miệng mặc niệm có từ, như là tại tìm hiểu huyền cơ, mà hai mắt ánh mắt xéo qua. Cũng tại lưu ý lấy mấy vị đồng bạn thần sắc cử chỉ. Quy Nguyên rất là dụng công bộ dạng, chăm chú nhìn trong tay ngọc giản, sau một lát, chợt nói, à, cái gọi là tứ tượng thiên hổ trận, chính là giả ta và ngươi tay, kết tứ tượng trận thế, liền pháp lực tăng gấp đôi. Hề Vưu nói, đúng vậy, vẹn vẹn ta và ngươi 5 người, liên thủ, đủ để phát động có thể so với điệu tiên một kích. Thủy Mục nói, nếu như tứ tượng trận thế đều đủ, uy lực càng lớn, dù cho đối mặt phi tiên tiền bối, cũng có thể ngăn cản một chút. Ha ha, quả nhiên là thiên hạ hiếm có trận pháp. Quả thực hắn hữu. Sơn trang vậy mà truyền xuống như thế trận pháp, khó có thể tưởng tượng. Ta và ngươi tuy rằng đến từ bốn phương tám hướng, rồi lại đều vì các nơi cao thủ, hôm nay bái nhập sơn trang, nên đạt được tin cậy cùng nể trọng. Minh sư huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Ta và ngươi năm người, lấy sư huynh làm chính. Kính xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn dẫn. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục, được biết trận pháp cường đại về sau, càng thêm phấn khởi, đã thấy Minh Âu ngồi không lên tiếng, liền định nọt nịnh bợ đứng lên. Minh Âu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hướng về phía ba người nhàn nhạt thoáng nhìn, nói, trận này còn cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể hiển uy, như nếu không, hừ. Hắn không hổ là nhân tiên trong cao thủ đứng đầu, một lời nói toạc ra rồi trận pháp tai hại. Tứ tượng thiên hổ trận, tuy cường đại, còn đối với địch đang lúc, chỉ cần một người sợ hãi lui về phía sau, toàn bộ trận pháp liền cầm không chiến tự tan. Nói ngắn gọn, như thế kết bảy cường công, mạnh mẽ thủ trận pháp, đối với cá nhân cũng không trọng dụng. Có lẽ, cái này chính là Dược Tường Sơn Trang đơn giản truyền thụ trận pháp một cái nguyên do. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục hai mặt nhìn nhau, chợt ngầm hiểu nói, cơ sư đệ. Từ khi cùng người nào đó lần nữa kết bạn về sau, ba người hắn liền không tình nguyện, lại khó có thể vi phạm chỉ lệnh, dứt khoát đến hở hứng đối đai chi. Mà năm người thành trận, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không làm trễ nải tu luyện, hậu quả khó liệu. Vô Cứu vẫn như cũ tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe thấy kêu gọi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, rồi lại nhìn về phía Minh Ô, mang theo khiêm tốn thần sắc, nói khẽ, Minh sư huynh nói cực đúng, ta và ngươi nên đồng tâm hiệp lực. Mà sư huynh ngài tu vi cao cường, kiến thức rộng rãi, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn, hắc. Hắn nở nụ cười thanh âm, thừa cơ lại nói, sư huynh đến từ phương nào, chẳng lẽ cũng là hải ngoại nhân sĩ, khó được kết duyên a. Hắn lọt vào Quy Nguyên ba người vắng vẻ, cũng không để ý, ngược lại cảm thấy may mắn. Bởi vì Minh Ô, cũng là bốn đồng bọn một trong. Mà đã co vết xe đổ, hắn cũng không dám nữa lô mãng. Cho nên hắn tại âm thầm cân nhắc, để nói bóng nói gió, tìm được sơ hở của đối phương. Về phần tứ tượng thiên hổ trận, hắn thêm chút xem xét, liền đã tìm hiểu đã đến trong đó huyền cơ. Đó là một bộ quần công bảy thủ trận pháp, cưỡng ép tăng lên uy lực, cùng cựu tinh chiến trận có chút tương tự, mà cả hai giữa ai cũng có sở trường riêng. Ngược lại là có thể lẫn nhau tham khảo. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đạo, ta chính là Lô Châu bản thổ người, tổ tông sống ở Tư, sở trường Tư. Vị sư đệ này nếu như tự xưng đến từ hải ngoại, lại không biết cố hương ở đâu. Minh Âu ngôn ngữ, mặc dù cũng lạnh lùng, thực sự bình tĩnh, hiển nhiên những câu là thật, bởi vì không ai gặp cầm nhà mình tổ tông lấy ra nói dối. Ta, Vô Cứu ức chế lấy trong lòng đích hoang mang, nhếch miệng cười nói, ta đến từ hải ngoại, nhiều năm phiêu bạt. Bốn phía cầu tìm hiểu nói, sớm đã quên cố hương chỗ. Minh Ô đột nhiên nhíu mày, chán ghét nói, hừ, quên nguồn quên gốc thế hệ, dù cho thành tiên đắc đạo, cũng làm cho người khinh thường. Ai nha, lắng nghe sư huynh dạy bảo, rất có ích lợi a. Cố hương hậu thổ, chính là tổ tiên lăng tẩm chi địa, làm sao có thể quên mất đây. Vị này cơ sư đệ chỉ lo tính toán người khác, rồi lại quên nguồn quên gốc, bất nhân bất nghĩa. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc thừa cơ phụ họa, lên án mạnh mẽ người nào đó ti tiện hành vi. Vô Cứu sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, vội hỏi, chư vị, như vậy dừng lại, cửa sau tích đức, cửa sau lưu tình. Da mặt của hắn, tuy rằng đủ dày, dù cho bị mắng, cũng không lộ ra, cũng không vẻ mặt có người mắng hắn quên nguồn quên gốc. Đặt tại ngày xưa, hắn sớm đã tại chỗ trở mặt. Ngày hôm nay hoàn toàn hắn tự tìm không thoải mái, chỉ có thể nhấc tay cầu xin tha thứ. Dù cho ăn nói khéo léo, thì như thế nào đây? Quê hương lòng nhớ quê hương, chí thân chí tình, quả quyết nói giỡn không được. Mặc dù tu vi cường đại, thì sao đây? Mọi thứ không có ly khai tình lý đạo nghĩa, nếu không nhân tính đánh mất, vốn ta không coi ở đây, tiên đổ, liền cũng cách xa mộng tưởng đại đạo. Ngoài ra, cái này Minh Ô, tựa hồ cực kỳ cảnh giác, chỉ cần trong lời nói hơi có thăm dò, lập tức bị kia ngược lại chế tạo mà làm cho người lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Quy Nguyên đắc ý, rêu cần nói, cơ sư đệ, ngươi cũng có đối lý thời điểm. Hắn cầu xin tha thứ lâu rồi, ngược lại là khó gặp. Có Minh sư huynh lúc này, há lại cho hắn cản rỡ. Hắc. Vô Cứu ngượng ngùng cười cười, quay lưng đi, mặc cho Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mục trào phúng không ngừng, hắn chỉ để ý nhắm hai mắt lại mà tới một người bỏ mặc. Đánh nhau, hắn không sợ người nhiều. Mà đấu võ mồm, thắng thua không thú vị. Huống chi cái kia Minh Ô nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, giống như lại thêm vài phần vẻ đề phòng. Thoáng qua giữa, ba ngày qua. Vĩ Huyên, Dược Tường Sơn Trang điệu tiên trưởng lão, đi mà quay lại, nhưng lại xa xa tại đứng ở vài dặm bên ngoài trên vách núi, hướng về phía trong hạp cốc còn tại đợi chờ mọi người khoát tay áo. Vĩ Xương hiểu ý, quát lớn, Khiếu Phong Hổ, Liệt Diễm Hổ, Buôn Lôi Hổ, Kiếm Sỉ Hổ bảy trận. 20 vị Sơn Trang đệ tử, lập tức bày ra làm thành 4 cái vòng tròn, lẫn nhau cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, phân biệt chiếm cư bốn phương mà bày ra một cái cổ quái trận thế. Tứ tượng thiên hổ trận, chính là bốn bộ trận pháp, cái gọi là khiếu phong, lửa cháy mạnh, chính là trận pháp đích danh xưng. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, Minh Ô đợi 5 người trận pháp, ngụ ý buôn lôi xu thế, cho nên lại xưng buôn lôi hổ. Vị xương tiếng quát lần nữa vang lên. Hổ gầm gió tây. 5 vị đệ tử ngay ngắn hướng tế ra phi kiếm trong tay, lóe lên kiếm quang phóng lên trời, thoáng chốc cuồng phong gào thét, sát khí xoay quanh. Lăng lệ ác liệt thế công, tựa như điệu tiên cao thủ một kích toàn lực. Liệt hổ phân thiên. 5 vị đệ tử tác động pháp quyết, kiếm quang ra tay, lập tức lửa cháy mạnh bay vút lên, cùng liệt sát cơ nhuộm đỏ không trung. Nộ hổ buôn lôi. Vô Cứu chỗ trận thế, chính là buôn lôi trận, hắn cũng không dám lãnh đạm, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc cùng Minh Ô Phi kiếm đồng thời ra tay, nguyên bản lăng lệ ác liệt kiếm quang đã có pháp trận gia trì, lại mang theo ủ ủ tiếng sấm, đột nhiên thẳng đi tầm hơn 10 trượng, lập tức ngũ kiếm hợp nhất mà bộc phát ra sét đánh nổ vang, uy thế rất là kinh người. Hồ đạp hồng hoang. Lại là 5 đạo kiếm quang ra tay, trong nháy mắt, nguyên bản bình thường pháp bảo đã biến thành hơn 10 đạo tia sáng trắng lóe lên mũi kiếm mà phá không gấp đi. Thiên hổ tứ tượng, uy chấn bát cực. Trong hạp cốc, còn tự cuồng gió gào thét, lửa cháy mạnh bay cuộn, nộ lôi cuồn cuộn, kiếm quang phân loạn. Mà theo vĩ xương lần nữa giống to, trận pháp thế công còn đang, mà 20 vị đệ tử đã đạp kiếm dựng lên, lập tức bay cao trăm trượng, tiếp theo đồng thời véo pháp quyết ra sức chỉ một cái. Tới nháy mắt, cuồng phong, lửa cháy mạnh, nộ lôi cùng kiếm quang, mãnh liệt xoay tròn, đột nhiên hóa thành một đầu hổ hình ảnh. Trừng hơn 10 trượng, sau lưng mọc lên 2 cánh, sát khí sôi trào, ngẩng đầu gào thét hình dáng, lập tức thẳng đến bầu trời đánh tới, nghiễm nhiên liền muốn xé rách trường không mà hủy không thể đỡ. Mà không qua nghĩ lại giữa, hổ hình ảnh tan vỡ, sát cơ tăng giả, tứ tượng thiên hổ trận uy lực đã không còn sót lại chút gì, chỉ có lộn xộn sát khí còn đang trong hạp cốc theo gió xoay quanh. Ân, trận pháp tu luyện, vượt qua dự chủ, nửa tháng sau, liền đi theo ta ra ngoài rèn luyện. Tứ tượng thiên hổ trận uy lực cũng không đạt được hiện ra. Mà ở phía xa quan sát Vị Huyền, rồi lại đối với trận pháp diễn luyện rất là thỏa mãn, hắn vứt bỏ một câu, quay người nên ngang rời đi. Vĩ Xương cũng cảm thấy vui mừng, phân phó nói, nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau giờ ngọ tiếp tục tu luyện. Vô Cứu theo mọi người rơi xuống kiếm quang, phản hồi tại chỗ ngồi xuống. Tứ tượng thiên hổ trận, cuối cùng thất bại trong gang tấc, mà làm cho bộc phát uy lực, hay vẫn là cực kỳ không tầm thường. Tạm thời cân nhắc một phen, đem truyền thụ cho nguyệt tộc các huynh đệ. Nếu có thể tăng lên cựu tinh chiến trận uy lực, cảm giác không phải là một cái thu hoạch ngoài ý liệu đây. Hắn lật tay cầm ra một vò rượu, đúng gặp Quy Nguyên ngồi ở bên cạnh, không khỏi nết miệng cười cười, cầm vò rượu thả trên mặt đất, ý bảo nói, lao đệ, cùng uống hay không. Hắn giả ý mời, bất quá là đều muốn trêu cợt Quy Nguyên. Ai ngờ Quy Nguyên thò tay liền chảo, càng đem vò rượu đoạt mất, mà không vẹn vẹn hơn thế, còn đắc ý nói, một vò rượu không đủ để chè chén, phương nào lại đến vài hũ. Hắn thuận tay cầm vò rượu đặt ở Minh Ô trước mặt, lịnh ngọt nói, sư huynh, ngài mời. Mà Minh Ô tựa hồ không thích uống rượu, lắc đầu cự tuyệt. Quy Nguyên lại đem bình rượu ném hướng Hề Vưu, ngược lại lại khiêu khích nói, cơ sư đệ, ngươi tính toán ta liền thôi được rồi, mà ba vị sư huynh lúc này, ngươi dám hay không đòi hỏi linh thạch đây. Ồ, Vô Cứu trêu cợt không thành, ngược lại ném đi một vò rượu, hắn kinh ngạc một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này bổn sự tăng trưởng a, đắc tội không nổi rồi. Tạm thời như ngươi mong muốn, liền đem ngươi là sư huynh lại có thể thế nào đây? Hắn biểu hiện tu vi, chính là nhân tiên tầng 3, mà Quy Nguyên chỉ có nhân tiên tầng 2, rồi lại muốn lấy sư huynh tự cho mình là, hiển nhiên muốn nhờ Minh Ô ba người đến cưỡng chế hắn một đầu. Quy Nguyên thấy hắn cam bái hạ phòng, chỉ cảm thấy hãnh diện, cười nói, ha ha, đã như vậy, tạm thời xuất ra ẩn núp rượu, cùng các sư huynh chia sẻ. Hừ, Vô Cứu hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Lại cầm ra một vò rượu độc uống đứng lên, buồn bã nói, Quy sư huynh, có gan đến đoạt. Quy Nguyên lắc đầu, khinh thường cười nói, cùng ngươi tranh đoạt, tổn hại ta cảnh giới. Vô Cứu một bên uống rượu, một bên nhếch miệng mỉm cười. Quy Nguyên, cái này đến từ hải ngoại gia tộc tu sĩ, cũng không phải là gian ác thế hệ, rồi lại vô cùng con buôn, nông cạn, hết lần này tới lần khác lại tự cho mình siêu phàm. Thực tế hắn há miệng, ngậm miệng cảnh giới, ngược lại càng thêm bại lộ hắn nông cạn ngu ngốc. Mà cái gọi là cảnh giới, rất cao thâm bộ dạng. Thử hỏi, nó cuối cùng vậy là cái gì? Có lẽ, nó chính là chỗ này đạo tử khe núi, giới định luân hồi, cùng thiên địa bất đồng. Có người ngồi trong cốc, tự cho là dòm phá cảnh giới chân lý. Mà có người, không để ý đến cảnh giới tồn tại. Hắn thấy là trời, là cái kia lên chín tầng mây vô cùng mênh mông. Bất quá, lần này tu luyện tứ tượng thiên hổ trận pháp, chỉ vì ra ngoài rèn luyện. Giống như không có đơn giản như vậy. Đợt, bên trên chương tên người viết sai, có người hơi thư báo cho biết, mới phát giác, đã sửa lại, đa tạ cẩn thận thư hữu. Chương 890. Sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Lại là nhiều ngày tu luyện, tứ tượng thiên hổ trận, đại công cáo thành. Dựa vào quy nguyên mà nói, tứ tượng thiên hổ trận uy lực, quả thực chính là động thiên địa, kinh sợ quỷ thần, vượt quá tưởng tượng cường đại. Cũng may mắn bái nhập Dực Tường Sơn Trang, trở thành Sơn Trang đệ tử, mới có thể cơ duyên bố trí, tu luyện cường đại như thế trận pháp. Cũng khiến cho hắn hôm nay, rút cuộc tìm được vài phần cao thủ giác ngộ đây. Chỉ cần bằng vào bộ này trận pháp, 5 người liên thủ, không sợ địa tiên, 20 vị sư huynh đệ liên thủ, nghiễm nhiên chính là vô địch tồn tại. Hắn không còn là tiểu gia tộc tu sĩ, muốn cẩn thận chặt chẽ, nén lớn giận, nhìn mặt người sắc sống qua. Hắn là thiên hạ nổi danh Dực Tường Sơn Trang đệ tử, tương lai tiền đồ khó có thể đánh giá. Phần đông đệ tử, cùng một dạng với hắn phấn khởi, mỗi ngày siêng năng tu luyện, không nên có chút lười biếng. Mà trong đó hai người, ngược lại là bình tĩnh như trước. Một cái là Minh Ô, trong ngày trầm mặc ít nói, mặc dù cũng đi theo tu luyện, mà trên mặt rồi lại không thấy được chút nào sung sướng chi sắc. Một cái Cơ Tán Nhân, ngược lại là mặt mỉm cười, mà hắn không đếm xỉa tới bộ dạng, càng giống là ở qua loa cho xong. Đảo mắt chính là nửa tháng, Vĩ Huyên lại một lần hiện thân, quan sát rồi trận pháp diễn luyện về sau, Mạng Vĩ Xương mang theo các đệ tử trở về Sơn Trang, nghỉ ngơi 3 ngày, tại tháng 8 tập kết ra ngoài rèn luyện. Vì vậy Vĩ Xương mang theo 20 vị đệ tử, phản hồi Dực Tường Sơn Trang, mà trận pháp tu luyện thần tốc, nên ngợi khen, hắn thay thế Sơn Trang trưởng bối, cho mỗi ban thưởng rồi 50 khối linh thạch, riêng phần mình tiến về trước thị trấn, mua thêm đan dược, phù lục ngoại hạng ra rèn luyện thiết yếu đồ dùng, rồi lại chuyên môn khuyên bảo, nghiêm cấm đêm không về ngủ, nghiêm cấm ly khai Trường Phong Cốc, nếu không coi là phản nghịch, cầm phế bỏ tu vi mà trục xuất Sơn Trang. Ra ngoài nửa tháng sau lần nữa phản hồi, Dực Tường Sơn Trang cảnh sắc như trước. Mà tây núi trên Bình Sơn, rồi lại hơn nhiều hơn 10 người đệ tử. Trong đó có mới chiêu nạp người, thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng cùng lúc trước quy nguyên đám người không có sai biệt, cũng có ra ngoài rèn luyện trở về người, rồi lại thần sắc mệt mỏi, hơn phân nửa mang thương, trầm mặc không nói. Nếu như có người tiến lên hàn huyên, hoặc hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tức thì quay người phản hồi động phủ, mà căn bản không rảnh mà để ý không hỏi. Nghe nói, đó là phân thuộc gió giáp đường, gió ất đường, gió bính đường đệ tử. Bất quá, Sơn Trang có quy tắc, tất cả đường đệ tử, không được lẫn nhau nghe ngóng tin tức, cũng không được tự tiện kết giao. Phong đinh đường các đệ tử tu luyện trở về, bất luận nhiều chú ý huống chi khó được nghỉ ngơi 3 ngày, lại đạt được rồi 50 khối linh thạch, tạm thời thừa cơ đi ra Sơn Trang, tiến về trước Trường Phong trấn đi dạo một vòng. Quy Nguyên sớm đã không thể chờ đợi được, mời Minh Âu cùng đồng bạn đồng hành. Đương nhiên cũng chưa quên mời Cơ Tán Nhân, hôm nay đã có các sư huynh chỗ dựa, hắn không bao giờ nữa sợ lọt vào tính toán. Ngược lại còn có thể trêu chọc vài câu, mỗi khi nhìn thấy đối phương quấn bách tránh né bộ dạng, hắn liền cảm thấy sảng khoái tinh thần mà thống khoái không thôi. Vô Cửu nhìn thấy Minh Ố không có cự tuyệt, liền đáp ứng đồng hành. Ai ngờ một nhóm 5 người theo thang đá, rơi xuống tây núi, men theo bên hồ, vừa mới vừa đi tới Sơn Trang môn hộ, cũng chính là cái hạp cốc kia, Minh Ố đột nhiên công bố có việc, một mình quay đầu phản hồi. Quy Nguyên rất là tiếc nuối, đành phải cùng Heavy, Thủy Mục tiếp tục đi về phía trước. Mà Vô Cứu nhìn xem Minh Ô bóng lưng rời đi, tuy rằng âm thầm nghĩ hoặc, rồi lại cũng không tiện truy vấn, đành phải đi theo Quy Nguyên 3 người đi ra Sơn Trang. Chốc lát, Trường Phong trấn đang ở trước mắt. Nghe nói, trên thị trấn có mấy nhà Sơn Trang mở cửa hàng, thí dụ như Đan Phường, Luyện Khí Các, Nhanh Nhẹn Linh Hoạt Các, rất là không kém. Quy Nguyên đề nghị, đi trước mua sắm mấy bình đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại đi Nhanh Nhẹn Linh Hoạt Các mua sắm mấy cái phụ lục, dùng để phòng thân ứng phó nhu cầu bức thiết. Hôm nay đã có linh thạch, hắn cũng trở nên xa xỉ rồi. Hề Vưu cùng Thủy Mục, vui vẻ đồng ý. Vô Cứu rồi lại muốn tìm nhà tự phường, không say không về. Nếu như ý kiến không hợp, dứt khoát đường ai nấy đi. Quy Nguyên mang theo 2 vị đồng bạn, nên ngang rời đi. Vô Cứu thì là một mình đi bộ đứng lên, mua hơn 10 cái bình rượu ngon, cũng không trên đường nâng ly, mà là chậm rãi tìm đến đường đi đầu đông, sau đó tại một nhà cửa hàng trước cửa ngừng chân xem thế nào. Thiên Miểu Các, một nhà phàm trần chiếu cố tiệm bán thuốc. 3 gian nhà đá, đá xanh vì bức tường, cỏ tranh che đỉnh, lên sống lưng trọn mái hiên nhà, sát đường mở ra đôi phiến đại môn, treo Thiên Miểu Các hành phi, rất là bình thường một nhà cửa hàng. Mà nếu như bình thường, lại vì sao chuyên môn tìm đến? Bởi vì lần đầu gặp phải Minh Ô, liền ở chỗ này. Vô Cứu xem thế nào một lát, nhấc chân đi trên thềm đá, thoáng qua giữa, người đã tới Thiên Miểu Các trong phòng. Trong phòng, có chút âm ú hai hàng giá gỗ, một cái cây cái bàn, một cái tiểu nhị, còn có mấy cái mua sắm thảo dược phàm tục lao đầu cùng phu nhân, liền là cả cửa hàng tình cảnh. Trên giá gỗ bày đầy song chảo trung vại, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Cây trên bàn bày đặt khéo léo dược sử, chày ra thuốc, dược cứu những vật này, còn có hai trường ghế gỗ đưa ở bên cạnh. Rõ ràng chính là cái phàm tục tiệm bán thuốc, mà duy nhất tiểu nhị, nhưng là luyện khí tầng 5 tu sĩ, lộ ra nhà này cửa hàng có chút không giống người thường. Trường quay ra ngoài hái thuốc đi, chư vị ngày khác lại đến. Ai nha, nhà của ta tiểu nhi khóc đêm vượt quá. Trong nhà già phụ eo mắc bệnh trầm kha, cấp bách đối đãi trưởng quầy trị liệu. À, nơi này có an thần đan cùng trừ bỏ độc không tập trung, hai vị cầm lấy đi cùng người bệnh nuốt, hoặc có thể thuốc đến bệnh trừ. Bao nhiêu vàng bạc? Thiên miểu các trị liệu phàm tục bệnh hoạn, không thu vàng bạc, mà các vị nếu là gặp được kỳ hoa dị thảo, hoặc vô dụng đồ cổ, không ngại lấy ra đền tiền thuốc. Đa tạ thang tiểu ca. Đi thong thả không tiễn. Tiểu nhị được xưng là thang tiểu ca, 25-26 tuổi niên kỷ, quần áo đơn giản, cái đầu không cao, ngăm đen khỏe mạnh, mặt mỉm cười. Hắn đưa đến khách nhân, lần nữa chắp lên hai tay. Vị tiền bối này, có gì chỉ giáo? Mua thuốc ca. Vô cứu đã ở cửa hàng trong dạo qua một vòng, đi theo âm thanh dừng bước lại. Tiền bối nói đùa. Lão nhân gia người chính là Sơn Trang đệ tử, như thế nào lại thiếu khuyết đan dược đâu rồi, hôm nay đến một nhà phàm tục tụ tập nhỏ cửa hàng. Tất nhiên, có chỗ chỉ giáo, ha ha. Tiểu nhị tuy rằng trẻ tuổi, rồi lại biết ăn nói, cũng chưa từng tội trạng quần áo và trang sức cùng bên hông lệnh bài, liếc nhận ra thân phận của hắn lai lịch. Vô cứu quệt miệng góc, lại cười nói, à, theo nói vậy, chưa bao giờ có Sơn Trang đệ tử đi vào Thiên Miểu Các. Tiểu nhị như cũng là cung kính, phân trần nói, cũng thường có Sơn Trang đệ tử đến đây chào hàng thảo dược, mà tiền bối rồi lại hai tay trống trơn. Ta mua thuốc ca. Tiền bối, ngươi chính là cao nhân. Cửa hàng trong tuy có luyện khí đang ăn dược, như thế nào lại vào khỏi lão nhân ra ngài pháp nhãn? Chớ để khó xử văn bối. Ồ, chỉ giáo cho. Cái này, tiền bối chỗ tội. Nếu như tiền bối nhìn trong buồn điếm đan dược, văn bối cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Vô cứu tuy rằng công bố mua thuốc, đơn giản lấy cớ mà thôi. Mà trêu cợt một cái cửa hàng tiểu nhị, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Hắn lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sau đó cung kính. Đúng hơn thế lúc, có người từ ngoài cửa mà đến, trước mặt nhìn thấy vô cứu, đầu cho là cửa hàng bên trong khách nhân, khẽ gật đầu thăm hỏi, đã thấy vô cứu đang mặc Sơn Trang đệ tử quần áo và trang sức, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức vội vàng gặp thoáng qua. Mà vô cứu rồi lại đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua lập tức, rồi lại thấy rõ ràng. Cái kia là cái trung niên nam tử, cái đầu cường tráng, tuy rằng hay vẫn là thô kệch bộ dáng, cũng không lại tóc thai bù xù, mà là kéo búi tóc. Ăn mặc áo dài, toàn thân tản ra trúc cơ 2 tầng 3 uy thế. Chỉ thấy hắn bước vào cửa hàng về sau, thẳng đến cây cái bàn đi đến, ngược lại ngồi xuống, cũng tiện tay xuất ra một chút mới lạ dược thảo tại tinh tế xem xét. Tiền bối, có gì phân phó? Tiểu nhị đang muốn lễ tiễn khách đi ra ngoài, ai ngờ khách nhân chẳng những không đi, còn thò tay đưa hắn đổ lên một bên, lớn tiếng hét lên, ta mua thuốc à, Thiên Miểu Các còn dám trục khách hay sao? Tiền bối, vô cứu đột nhiên phát tác, khiến cho tiểu nhị không biết làm sao. Mà ngồi tại cây cái bàn bên cạnh trung niên nam tử, đứng dậy quát lên, thang ca, không được cùng khách nhân vô lễ, hắn nhìn hướng vô cứu, cười làm lành nói, vị tiền bối này, không biết cần thiết loại nào dược vật, có thể hay không báo cho biết một chút, để cống hiến sức lực. Vô cứu đã quay người đi trở về, loạn choạng dừng bước lại, hướng về phía nam tử cao thấp dò xét, hồ nghi nói, ngươi là người phương nào? Tiểu nhị gọi là thang ca, sau đó phân trần, trưởng quỹ nhà ta. Vô cứu khoát tay áo, ý bảo tiểu nhị câm miệng. Mà hai mắt rồi lại chăm chú nhìn cái kia cái trung niên nam tử, giống như nhìn thấu ngụy trang mà cấp bách đối đãi tại chỗ vạch trần đối phương bộ mặt thật. Được gọi trưởng quầy nam tử, thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là cười cười, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta chính là vi thượng, lúc này lúc giữa mở nhà tiệm bán thuốc, ngại tu vi thế nào bất lực, chỉ có thể xử lý phàm tục bệnh hoạn. Kính xin tiền bối báo cho biết cần thiết dược vật, chỉ mong kẻ hèn này có thể cống hiến sức lực một chút. Vi thượng. Vô cứu trong miệng lẩm bẩm trưởng quầy tục danh, đột nhiên giơ bàn tay lên. Tự xưng vi thượng trưởng quầy, tựa hồ ánh mắt lạnh lẽo, mà không qua lập tức, đã thần sắc như thường. Vi trưởng quỹ, thất kính a. Vô cứu vốn là chất vấn giọng điệu, đột nhiên lời nói chuyển một cái, đổi thành rồi ân cần thăm hỏi, mà nâng lên tay phải cũng biến thành một đầu ngón tay. Hắn nhếch miệng mỉm cười, lại nói tiếp, ta mua băng ly đan. Vi thượng cũng đang ngó chừng vô cứu nhất cử nhất động, nghe được băng ly đan ba chữ, ánh mắt hơi hơi chớp động. Lập tức ấy này nói, tiểu điếm chỉ vẹn vẹn có luyện khí cần thiết dược vật, cũng không tiền bối theo như lời linh đan rượu dược. A, thuận đường nghe ngóng một ít, vi thượng trưởng quầy, hẹn gặp lại. Vô Cứu buông rỗi ra tay trông cậy, phất tay háo quay người liền đi. Tiền bối, đi thong thả. Vô Cứu chân bữa tiếp theo, làm cho tiểu nhị sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn rồi lại gật một cái, khen, thang ca, tên rất hay nha. Hắn lời còn chưa dứt, người đã xuất môn bên ngoài. Thiên Miểu các cửa hàng trong, chỉ còn lại có trưởng quầy cùng tiểu nhị hai người. Tiểu nhị không rõ ràng cho lắm, lên tiếng nói, trưởng quầy. Mà vi thượng trưởng quầy, chầm chầm ngồi xuống, hai hàng lông mày trói chặt, thật lâu trầm ngâm không nói. Vô Cứu đã đi ra Thiên Miểu các, không hề đi dạo, trực tiếp xuất hiện thôn trấn, vội vàng chạy về Dực Tường Sơn Trang. Về phần hắn vì gì vội vàng như thế, bởi vì hắn muốn được biết Minh Ô hướng đi. Lúc trước ước định, sư huynh đệ 5 người kết bạn ra ngoài. Mà Minh Ô sư huynh, đột nhiên lấy cớ lưu lại. Tại người khác xem ra, rút cuộc bình thường bất quá. Mà ở hắn Vô Cứu trong mắt, Minh Ô cử động rất là khả nghi. Lao đầu kia, tránh đi đồng bạn, muốn làm gì? Vốn muốn cùng hắn, xem hắn có hay không lần nữa tiến về trước Thiên Miểu Các. Mà hắn nếu như không chịu ra ngoài, dứt khoát một mình đi một chuyến. Vốn tưởng rằng là nhà mình đang nghi, cuối cùng không công mà lui. Lại không nghĩ ngoài ý muốn gặp một vị trưởng quầy, không tệ, chính là cái tiệm bán thuốc trưởng quầy. Người kia vậy mà không có mai danh nhận tích, hắn tự xưng vi thượng. Cũng chính bởi vì người nọ xuất hiện, khiến cho chưa rõ ràng chân tướng, lại trở nên rắc rối phức tạp mà sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Chương 891, tình huống thay nhau nổi lên. Vi thượng, là ai? Nhắc tới người này, còn muốn chưa từng tội trạng tự ngươi nói lên. Mấy năm lúc trước, hắn lọt vào quỷ tộc đuổi giết, từ Phi Lô Hải, chạy trốn tới rồi vùng địa cực tuyết vực, tiếp theo phá hủy Huyền Quỷ Điện, đã đoạt Huyền Quỷ Thánh Tinh, tiếp theo lại lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong. Cuối cùng hắn đã mất đi quỷ ngẫu công tôn, lại bị quỷ xích đánh cho tàn phế một cánh tay, rốt cuộc trốn ra vùng địa cực tuyết vực, đi tới Bắc Mang Hải Quan Sơn Đảo. Vì dưỡng thương, hắn trốn được Quan Hùng Sơn ở dưới Nghĩa Trang ở bên trong, đã thành vi ra một vị thủ lăng đệ tử. Mà vi ra thủ lăng đệ tử, tổng cộng có 2 người. Trừ hắn bên ngoài, còn có một luyện khí tu sĩ, trong ngày lấy cơ tu luyện, căn bản không thấy được bóng người. Người kia, chính là vi thượng. Mà từng đã là thủ lăng đệ tử, cùng trời An Miểu các trưởng quầy, dĩ nhiên là đồng dạng dòng họ tục danh, đồng dạng trung niên hán tử, đồng dạng ngũ quan tướng mạo. Chỗ bất đồng đấy, chính là cả 2 tu vi cùng thân phận. Một cái là luyện khí, một cái là trúc cơ, một cái trốn ở xa cuối chân trời Quan Hùng Sơn. Một gia hiện tại Lô Châu bản thổ trưởng Phong Cốc, hơn nữa đã thành hành y tế thế tiệm bán thuốc trưởng quầy. Thiên hạ này thật sự có cùng tên, cùng họ, cùng dung mạo xinh đẹp 2 người. Làm sao sẽ đây? Vô Cứu không còn là năm đó giáo viên dạy học, tu vi của hắn, lịch duyệt cùng ánh mắt, đều xưa đâu bằng nay. Cho nên, nhìn thấy vi thượng lần đầu tiên, liền đã nhận ra đối phương. Bất quá, đang không có biết rõ đối phương chân thật lai lịch lúc trước, hắn thêm chút thăm dò, lập tức quay người rời đi. Đã vì thăm dò, vì sao hết lần này tới lần khác là băng ly đan? Bởi vì đây là xỉu nữ độc môn đan dược, không cho người ngoài biết. Mà cái kia vi thượng nghe được đan dược đích danh xưng, trực tiếp đem quy về linh đan rượu dược. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn biết rõ băng ly đan, mà bề bộn nhiều việc tìm từ đang lúc, trong lời nói ngược lại lộ ra sơ hở. Mà trước đây tiểu nhị, gặp mặt liền hỏi, có gì chỉ giáo? Mà hắn lập tức hỏi lại, có hay không chưa bao giờ có sơn trang đệ tử đến nhà? Gọi là thang ca người trẻ tuổi, ứng biến cực nhanh, công bố thường có đệ tử đến đây chào hàng thảo dược. Mà đã như vậy, lại tại sao chất vấn hắn ý đồ đến? Không cần suy nghĩ nhiều, ngày ấy gặp được Minh Ô xuất hiện ở Thiên Miểu Các, tuyệt không phải chào hàng thảo dược, mà là đến đây cùng vi thượng gặp gỡ. Hôm nay người nhiều phức tạp, vì vậy hắn tận lực lảng tránh. Mà càng như thế, càng cho thấy trong lòng của hắn có quỷ. Mà Minh Ô, lúc đầu gọi là mậu danh, không nói đến hắn như thế nào mang theo xỉu nữ chạy trốn Hạ Châu. Thì như thế nào trở thành Dực Tường Sơn Trang đệ tử, hắn tuyệt không nên nhận ra một cái đến từ Bắc Mang Hải thủ lăng đệ tử a. Vi thượng ngược lại là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chẳng qua là hắn đột nhiên xuất hiện ở trường Phong Cốc, trở thành tiệm bán thuốc trưởng quầy, bản thân liền làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ không thôi. Chẳng lẽ nói, hắn là vị ẩn nấp tu vi cao thủ, cùng Minh Ô sớm đã quen biết, tiềm phục tại trường Phong Cốc, có khác không thể cho ai biết ý đồ. Nghĩ đến đau đầu, mặc kệ hắn. Tình hình dưới mắt chưa trong sáng, còn phải từng bước cẩn thận. Mà chỉ cần nhìn chằm chằm vào Minh Ô, hoặc có thể công bố sau lưng che giấu. Còn đây là binh pháp chi đạo, tấn công địch chi yếu, bước kia tự loạn, bất quá, lao đầu kia, cuối cùng là địch là bạn. Vừa trưa, Vô Cứu đuổi trở về Sơn Trang. Đã có vĩ xương quản sự phân phó, chỉ cần lộ ra lệnh bài, liền trước lúc trời tối, tùy ý ra vào Dực Tường Sơn Trang. Mà tây núi trên Bình Sơn, không thấy được vài bóng người. Ra ngoài đệ tử chưa phản hồi, còn lại đệ tử thì là trốn trong động phủ nghỉ ngơi. Vô Cứu trực tiếp đi tới Minh Ô động phủ trước, gặp động cửa đóng chặt, có chút ngoài ý muốn, mà hắn vốn muốn rời đi, lại tiếng gọi, Minh Sư Huynh. Không người để ý tới. Vô Cứu tới gần vài bước, đưa tay gõ đánh. Một trượng cao, ba thước rộng đích cửa động, bịt lại cấm chế, theo gõ đánh, đột nhiên tràn ra một tầng rung động giống như hào quang, đồng phát ra phanh phanh tiếng vang. Mà sau một lát, còn không có chút nào đáp lại. Ồ, trong động không người. Vô Cứu ngược lại đi đến Bình Sơn phần cuối, quan sát non sông tươi đẹp. Thân thức có thể đạt được, vẫn như cũ không thấy Minh Ô thân ảnh. Hắn cũng không ly khai sơn trang, lại không trong động. Kỳ quái a, lúc này người khác ở nơi nào? To như vậy sơn trang, trải rộng trận pháp cấm chế, đều muốn từ trong tìm người, cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ là nói, hắn có khác nơi đi? Vô Cứu làm sơ chần chờ, chạy thang đá đi đến. Bình Sơn ở vào tây núi giữa sườn núi, chiều cao 3-40 trượng. Một cái bất ngờ thang đá, đi thông chân núi bên hồ. Lẫn vào sơn trang, cũng có đoạn thời gian, rồi lại quy củ phần đông, lại vội vàng tu luyện trận pháp, cho nên cho đến hôm nay, vẫn như cũ sở không rõ sơn trang hư thật. Khó được thời cơ, lúc đi bộ, đi bộ. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, theo dai hạ xuống. Chốc lát, đã đến bên hồ. Đang lúc sắc trời tươi đẹp, hồ nước trong veo, núi sắc phản chiếu, đẹp không sao tả xiết. Vô Cứu theo bên hồ đường đá bước chậm, một vừa thưởng thức cảnh sắc, một bên hướng đông mà đi, dần dần đi tới Bắc Sơn chân núi. Như vậy nhìn lên, cổ cây thấp thoáng, ban công chẳng chịt, khí tượng phi phàm. Tạm thời chân núi có khác thang đá khúc chiết quanh co vòng mèo, chạy suốt mấy trăm trượng đỉnh núi. Vô Cứu nhịn không được đi tới, mà hắn vừa rời đi bên hồ đường đá, bước lên Bắc Sơn thềm đá, liền nghe truyền âm nói, sơn trang cấm địa, đệ tử không được tự ý nhập. Thềm đá trở lên 2-30 trượng chỗ, xung quanh hai bên, phân biệt xây dựng có một tòa hai tầng lầu cát, xa xa tương đối, hình cùng một cánh cửa, chấn giữ lấy lên núi cách. Mà truyền âm liền là đến từ trong đó một ngôi lầu cát, hiển nhiên đóng giữ lấy đệ tử mà không vẻ mặt ngoại nhân tự tiện tới gần. Vô Cứu đành phải dừng bước lại, ngay tại chỗ phản hồi. Bắc Sơn đình viện lầu cát, có lẽ chính là cái kia vị Ngọc Thần Điện tế tự, cũng chính là vị giới tử phủ đệ chỗ, cho nên đã thành cấm địa chỗ. Mà đã vì cấm địa, chắc hẳn Minh Âu cũng sẽ không trốn trong đó. Vô Cứu trở lại bên hồ, vài đạo thần thức sau đó quét tới. Không cần suy nghĩ nhiều, vừa rồi cử động đã đưa tới sơn trang đệ tử lưu ý hắn âm thầm nhiều thêm vài phần cẩn thận, dứt khoát men theo hồ nước bên cạnh bờ dạo chơi đi phía trước. Thanh tịnh trong hồ nước, cá bơi chơi đùa, rung động lan tan, cũng là nhất phái cái vui trên đời giản dào. Mà lặng lẽ tản ra thần thức, rồi lại nhìn không thấu hồ nước ở chỗ sâu trong. Thực tế cái kia trên mặt hồ hai tòa tháp đá bốn phía, bao phủ như có như không cấm chế, cũng cùng xa xa ngọn núi bốn tòa tháp đá lẫn nhau hô ứng, khiến cho một tòa bảo vệ trang đại trận hồn nhiên thành xu thế. Nếu như hủy cái kia trong hồ tháp đá, có hay không liền hủy toàn bộ tòa đại trận. Mà một cái sơn trang đệ tử, không cần tại tu luyện, không an lòng hỏi, ngược lại nghĩ đến như thế nào hủy diệt thủ hộ sơn trang trận pháp, hắc. Vô Cứu nghĩ đến đây, nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Mà hắn dịch dung về sau, tướng mạo hèn mọn bị ổi, đột nhiên cười cười, tăng thêm vài phần lén lút thần sắc. Đúng nhiều cái sơn trang đệ tử xuyên qua hạp cốc phản hồi, nhịn không được hướng về phía bên này xem ra. Hắn bệ bộn thu liễm tâm thần, rung đùi đắc ý nói, núi này, đẹp quá thay, này nước, đẹp quá thay. Hắn giống như đắm chìm ở sơn thủy chi nhạc, lại không quên chắp tay hô, chư vị sư huynh, Trường Phong trấn hành trình, thắng lợi trở về a. Mấy cái sơn trang đệ tử đều là Phong Đinh Đường sư huynh đệ, biết nhau, đầu khi hắn tại đi dạo, vô tình ý để ý tới, nhẹ gật đầu kính tự rời đi. Vô Cứu thì là men theo bên hồ, tiếp tục bước chậm. Mà hắn nhìn giống như bộ dáng nhàn nhã, tâm tư cũng tại cuốn lấy liên tục. Từ khi đi vào Dược Tường Sơn trang về sau, liên tiếp gặp được Minh Âu cùng Vi Thượng, mặc dù đối phương không có nhìn thấu thuật dịch dung của hắn, cũng không có nhìn thấu thân phận của hắn, mà ngoài ý muốn gặp được hai vị cố nhân, hãy để cho hắn kinh ngạc không thôi. Vốn định tìm được Minh Âu sơ hở, do đó truy vấn xỉu nữ tung tích. Mà Minh Âu còn từ khó có thể nắm lấy, lại đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm thần bí Vi Thượng. Tình huống thay nhau nổi lên a, quả thực hoa mắt. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có nhìn chằm chằm Minh Âu không tha. Về phần có thể hay không tìm được dấu vết để lại, vẫn như cũ không được biết. Bất chi bất giác, vây quanh rồi hồ nước phía nam. Nơi này núi rừng tươi tốt, nông thôn trang trí, suối nước vần quanh, có chút tiến lặng, chính là sơn trang vườn trồng trọt chỗ. Mà nội ngoại đồng dạng bao phủ cấm chế, nhất thời phân biệt không rõ trong đó manh mối. Vô Cứu vượt qua hồ nước bờ bắc, liền muốn theo tây bờ đi trở về, mà mắt nhìn sắc trời, lại dừng bước lại. Rộng lớn hồ nước, chừng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, chậm rãi đi vòng vo nửa vòng, dĩ nhiên đã đến sau giờ ngọ thời gian. Rồi lại nhớ rõ An Yên, cũng chính là Quy Nguyên huynh đệ, một cái đồng dạng đến từ hải ngoại tu sĩ, bị phân phối đến Nam Sơn gieo trồng linh dược. Người kia tuy rằng ưa thích tiện nghi, nhưng không mất ngay thẳng, phúc hậu, xem như cái có lương tâm hán tử. Vừa mới thuận đường, tạm thời sắc trời còn sớm, không bằng nhìn một chút. Vô Cứu ly khai bên hồ, đi về phía nam mà đi. Bên hồ hai, ba dặm chỗ, chính là như mọc thành phiến cây cối. Một cái đá xanh con đường nhỏ, đi thông cánh rừng ở chỗ sâu trong. Xa xa có thể thấy được tường viện đứng vững, có lẽ chính là gieo trồng linh dược chỗ. Chốc lát, một tòa tiểu viện xuất hiện ở trước mặt. Vô Cứu đi đến tiểu viện trước cửa, nhìn quanh. Bốn phía cây rừng che âm, có phần lộ ra u ám yên lặng. Mà bất kể là tiểu viện, hay vẫn là che trời che lấp mặt trời cây cối, đều sắp đặt cấm chế, nếu như hơi có chủ quan, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Mà đang lúc hắn nhìn quanh đang lúc, đóng chặt cửa sân két. Mở ra, toát ra một cái lao giả bộ dáng đầu, thần sắc cẩn thận nói, sư huynh, chuyện gì? A, Vô Cứu bề buộn cười cười, ra vẻ tùy ý nói, ta có vị hảo hữu, gọi là An Yên, nhiều ngày không thấy, cho nên nhìn, không biết. Lao giả là cá nhân một tầng cao thủ, hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét, hầu nghi nói, vị sư huynh này như thế nào cùng cái kia kháng hóa thành làm hảo hữu, ta mạng hắn nhìn thủ thiết mục lâm. Hắn nói còn chưa dứt lời, ầm đóng lại cửa sân. Kháng hóa. Cũng là chuẩn xác. Vô Cứu nhếch miệng cười cười, lập tức lại mở miệng nói, ồ, thiết mục lâm lại ở nơi nào? Trong nội viện truyền đến thanh âm đàm thoại. Vườn sâm qua, cũng được. Ta cũng không biết vườn sâm A. Vô Cứu còn muốn truy vấn vườn sâm, đã thấy cách đó không xa có đầu đường mòn đi thông trong rừng. Hắn chợt lắc đầu thôi, theo đường mòn tiếp tục đi phía trước. Hỏi hơn nhiều, ngược lại làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Nếu như có thể tùy ý đi đi lại lại, như vậy tìm kiếm là được. Mà càng đi phía trước, cánh rừng càng dày đặc, tạm thời u ám, tĩnh lặng, chính là chim côn trùng tung tích cũng không có, ngược lại là có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng theo nhẹ nhẹ từng sợi linh khí tại trong rừng tràn ngập. Ước chừng mấy trăm trượng sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cánh rừng sau lưng là đạo núi, núi qua, đúng là liên tiếp Nam Sơn một cái nho nhỏ sơn cốc, tuy rằng chỉ có 2-3 dặm phạm vi, rồi lại đầy đất đều là kỳ hoa dị thảo, lập tức mùi thơm lạ lùng từng trận mà linh khí đập vào mặt, không khỏi làm cho người chịu tinh thần chấn động. Chậc chậc, nơi tốt ta. Không thể tưởng được Dực Tường Sơn trang trong góc, như thế có khác động thiên, nếu không có đích thân tới thực địa, căn bản không thể nào phát hiện đây. Chỉ thấy toàn bộ cái sơn cốc đều là gieo trồng linh thảo vườn trồng trọt, lại lấy hàng rào tường viện cùng cấm chế, từ trong chia làm mấy khối, cũng dựng nhà cỏ tròi hóng mát, tất cả có đệ tử trông coi. Vừa rồi trong sân láo giả, ứng với vì thế lúc giữa quản sự, trách không được hắn cho phép chính mình tìm, bởi vì trong sơn cốc đóng giữ đệ tử chừng 6-7 vị nhiều. Lại không biết An Niên ở đâu, tạm thời tìm được vườn sâm. Chương 892, ngày khác gặp lại. Vô Cứu đi vào sơn cốc. Từng cái vườn trồng trọt giữa, có một cái ba thước rộng bao nhiêu hoa cỏ đường mòn tương liên. Như vậy ghé qua mà đi, chỉ cảm thấy xanh ngắt trước mắt, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, rồi lại bởi vì trận pháp bao phủ nguyên nhân, mà nhất thời thấy không rõ vườn trồng trọt trong tình hình. Vườn sâm ở đâu, bao nhiêu cái lại là thiết mục lâm. Vô Cứu hướng về phía mọi nơi dò xét, thần sắc ngưng tụ. Cách đó không xa có một vườn, chiếm diện tích mấy trăm trượng bộ dạng, bốn phía bao quanh thấp bé, toàn thân ngăm đen rừng cây, rất giống là âm mục, cành lá lại khác nhau rất lớn. Còn có cửa hàng rào cùng nhà cỏ, lân cận lấy hoa cỏ đường mòn. Đó chính là thiết mục lâm. Vô Cứu chạy cửa hàng rào đi đến, lên tiếng hô, An Yên. Hắn tiếng la không rơi, hào quang chớp động, cửa hàng rào mở ra, có người hiện thân. Vô Cứu rồi lại ngạc nhiên quay người. Mở ra cửa hàng rào, cũng không phải là đến từ thiết mục lâm, mà là bên tay phải một cái khác vườn trồng trọt, cũng từ trong đi ra một vị lão giả. Chỉ thấy hắn đang mặc thanh sam, râu tóc sáng trắng, mũi cao con người, nhìn xem rút cuộc nhìn quen mắt bất quá. Ồ, Minh sư huynh, ngươi đang ở đây này làm chi? Vì tìm kiếm Minh Ô, quay chung quanh sơn trang tha nửa vòng, rồi lại thủy chung không thấy bóng người của hắn, ai ngờ hắn đột nhiên chính mình xông ra. Quả nhiên, lão giả đúng là Minh Ô, hắn nhìn thấy Vô Cứu, cũng là hơi ngẩn ra, rồi lại không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên đáp, của ta đan dược còn cần một vị trăm năm hoàng sâm, mua sắm không được, cho nên đến đây tìm kiếm. Mà ngươi, ánh mắt của hắn trong chớp động lên hồ nghi chi sắc, chợt sắc mặt trầm xuống, thanh âm đàm thoại cũng trở nên nghiêm nghị lại, quát lên, ngươi theo đuôi mà đến, ý muốn như thế nào? Theo đuôi mà đến. Vô Cứu lắc đầu liên tục, thề thốt phủ nhận nói, Minh sư huynh nhà, ngươi thật biết chê cười. Cùng lúc đó, lại là hào quang chớp động, hơn 10 trượng bên ngoài cửa hàng rào mở ra, từ trong toát ra một cái thô man hán tử, kinh hỉ nói, Cơ tiền bối, ngươi còn không có đã quên A Niên. Hắc, ta như thế nào đã quên A Niên huynh đệ đây? Vô Cứu đưa tay chỉ một cái, cười nói, Minh sư huynh, nhìn thấy không đây, ta tìm A Niên mà đến. Cái kia xuất hiện hắn tử, đúng là A Niên. Minh Âu quay người nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc, không lên tiếng nữa, quay người rời đi. Liên tại hắn rời đi lập tức, phía sau hắn cửa hàng rào chậm rãi đóng cửa. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, đống nhiên khẽ giật mình. Cửa hàng rào đóng cửa đang lúc, có đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lóe lên tức thì. Mà chính là cái kia ngắn ngủn một thoáng, có thể thấy được đó là một nữ tử, ăn mặc sơn trang đệ tử quần áo và trang sức, ứng với vì trông coi vườn trồng trọt đệ tử không thể nghi ngờ. Mà nàng tóc dài che lấp hai gò má, tựa hồ có bên dài khắp rồi màu đen bớt. Cơ tiền bối, nhiều ngày không thấy. A Niên đã đi tới, chắp tay ân cần thăm hỏi. Phanh. Theo một tiếng vang nhỏ, đóng cửa sau cửa hàng rào bao phủ tại trong cấm chế. Quy huynh vừa vặn rất tốt, hắn vì sao không đến thăm huynh đệ? Không phải, nàng. Xấu. Vô Cứu bất chấp cùng A Niên hàn huyền, ngón tay lấy cửa hàng rào. A, vườn sâm A Linh, tướng mạo xấu xí, sợ là dọa tiền bối. A Niên chợt nói, lại đưa tay ý bảo, dược viên đệ tử, mặc dù không tiện tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, thực sự nhàn nhã, tạm thời linh thạch, đan dược không thiếu, thích hợp tu luyện, lần này bái nhập sơn trang, quả thực vận khí A. Hắn đối với dưới mắt thời gian rất thỏa mãn, cười lại nói, hặc hặc, tạm thời đến ta vườn trong tự thoại. Vô Cứu vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem cái kia đóng cửa cửa hàng rào, nghe được A Linh cùng tướng mạo xấu xí, khỏe mắt nhịn không được một hồi run rẩy. Phát hiện Minh Ô đã ly khai sơn cốc đi xa, hắn nhấc chân đi tới. A Niên cuống quýt ngăn lại nói, Cơ tiền bối, ngươi đối đãi làm chi? Vô Cứu đưa tay chỉ vào vườn sâm, dụng ý không cần nói cũng biết. Còn có thể làm chi?